Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7353 năm cái danh ngạch. Người đăng FPO. Huyết khí. Lúc này Mộ Dung Thế Gia gia chủ chung quanh thân thể xuất hiện huyết khí, khổng lồ huyết khí, cả người hắn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lần này, người chung quanh cũng đều cảm ứng được biến hóa của hắn. Uy, ngươi làm gì? Công Tôn Thế Gia gia chủ vội vàng hỏi. Thế nhưng là Mộ Dung Thế Gia gia chủ không có bất kỳ cái gì đáp lại. 3. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thế Gia gia chủ trong ngực một cái lồng bay ra, màu đen cái lồng trên đó viết A-tu-la ba chữ. Cái này cái lồng bao phủ tại Mộ Dung Thế Gia gia chủ trên thân lúc, trên người hắn huyết khí dần dần tiêu tán, khôi phục đến bình thường. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa rồi sát khí trên người cùng huyết khí vô cùng nghiêm trọng, bất quá cái kia cái lồng cứu được ngươi. Công Tôn Thế Gia gia chủ nhắc nhở. Cái lồng, Mộ Dung trực tiếp vội vàng lấy ra cái lồng, mọi người điểm một chút. Trước đó không có ai biết cái lồng có làm được cái gì, nhưng bây giờ, bọn hắn phát hiện. Cái này cái lồng giống như có thể cứu mạng, vì lẽ đó hắn cũng là muốn đem cái lồng phân phát. Tình huống vừa rồi phi thường đặc thù. Mộ Dung Thế Gia gia chủ giống như không cách nào khống chế mình đồng dạng. Xung quanh cái khác đội ngũ cũng đem cái này cái lồng tìm được, bất quá hiển nhiên Tà La tộc trong tay một cái lồng đều không có. Bởi vì bọn họ mục đích quá minh xác, vì lẽ đó trước đó bọn hắn căn bản cũng không có đem thời gian cùng tinh lực đặt ở cái lồng phía trên. Tất cả mọi người cẩn thận, Huyễn Ảnh Thân Vương vội vàng nói. Oanh! Lắc lư! Đúng lúc này, toàn bộ tầng thứ 9 cũng bắt đầu lắc lư, vừa rồi Phong Gia gia chủ sử dụng mạnh mẽ như vậy công kích, nơi này đều không có bất kỳ cái gì lắc lư, nhưng là hiện tại, nơi này thế mà phát sinh lắc lư, mà lại lắc lư tần suất vô cùng cao. Không đơn thuần là mặt đất, toàn bộ không gian đều phảng phất là mất trọng lượng đồng dạng, những người này đều là cao thủ A, coi như ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào khống chế thân thể của mình. Đi qua Huyễn Ảnh Thân Vương vung tay lên, hắn người vội vàng bay về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi đó. Lúc này đã Hạ Thiên bọn hắn đã tới, mà lại có được thực lực tuyệt đối, vậy bọn hắn cũng có thể trôi qua. Rất nhanh. Tất cả Tà La tộc người tất cả đều chạy tới Hạ Thiên bên cạnh của bọn hắn, Hạ Thiên cũng là kiểm tra một chút Huyễn Ảnh Thân Vương bọn hắn tình huống. 10 phút tả hữu. Lắc lư đình chỉ. Một cái cự đại tâm ma xuất hiện tại mọi người trước mặt, hoan nghênh đi vào A-tu-la địa ngục. Tâm ma thế mà mở miệng, mà lại miệng nói tiếng người. A-tu-la địa ngục. Tại hắn mở miệng thời điểm, Hạ Thiên phía sau bọn họ cái kia cửa vào đột nhiên phong kín, triệt để biến mất. Cửa vào không có. Nói cách khác. Mở miệng cũng không có. Người nơi này, đều không ra được. Cái gì? Mộ Dung Thế Gia gia chủ lập tức giật mình. Hiện tại người nơi này đều là cùng bọn hắn có thù, nếu như bây giờ tất cả mọi người cùng một chỗ đối phó bọn hắn, vậy bọn hắn liền chạy trốn khả năng cũng không có. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thế Gia gia chủ sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Bất quá cái kia to lớn tâm ma cũng là mở miệng lần nữa. A-tu-la địa ngục quy củ, chỉ có 5 người có thể sống đi ra ngoài, 10 phút sau, các ngươi sẽ bắt đầu nhập ma, đến lúc đó, các ngươi sẽ chỉ biết là giết chóc. Giết tới cuối cùng chỉ còn lại 5 người cho đến. Đương nhiên, nếu có A-tu-la không gian bảo hộ, các ngươi liền có thể gia tăng 5 phút bình thường thời gian. Nhưng 5 phút liền cần tiêu hao một cái A-tu-la không gian. A-tu-la không gian, nghe đến đó thời điểm, những người kia tất cả đều nhìn về phía trong tay mình cái lồng. Cái này cái lồng, hẳn là A-tu-la không gian. Mà vừa rồi Mộ Dung Thế Gia gia chủ, hẳn là nhập ma, chỉ biết là giết chóc. Từ giờ trở đi, 5 phút sau, tất cả mọi người đều sẽ biến thành loại kia trạng thái, mà chỉ có mang theo A-tu-la không gian người, mới có thể để cho mình có bình thường thần trí, làm người khác đều là nổi điên, người có được thần trí thời điểm, người đương nhiên có được càng nhiều bảo mệnh cơ hội. Giờ khắc này, bát đại thế gia gia chủ tâm tình cũng là hơi tốt nhất, bởi vì bọn hắn trong tay A-tu-la không gian là nhiều nhất. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng phiền muộn. Bởi vì, cái kia to lớn tâm ma nói, chỉ có 5 người có thể rời đi nơi này. Nói cách khác, liền xem như cuối cùng những người còn lại, tất cả đều là bọn hắn người, vậy bọn hắn cũng phải chết ở chỗ này ba cái. Cái này hiển nhiên không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Làm sao bây giờ? Công Tôn Thế Gia gia chủ cho mày, hiện tại quy củ của nơi này đã định ra tới, nếu như bọn hắn không dựa theo quy định tới, vậy liền không có mở miệng. Nếu như chúng ta cùng một chỗ sử dụng công kích cường đại nhất, có thể hay không vỡ vụn mảnh không gian này? Mộ Dung Thế Gia gia chủ đề nghị, mặc dù cái không gian này nhìn qua là phi thường cường đại huyễn thuật, nhưng nếu như công kích đầy đủ, vậy bọn hắn nói không chừng, liền có thể thoát ly mảnh không gian này. Quên nhắc nhở các ngươi, nếu có người muốn sử dụng cường lực bài trừ mảnh không gian này, vậy các ngươi có thể thử một chút, kết quả cuối cùng chính là, công kích của các ngươi đều sẽ bị bắn ngược trở về, phần đánh tới đi đâu, vậy liền không có ai biết, mà lại phát ra công kích người, sẽ lập tức tiến vào nhập ma trạng thái. Cái kia tâm ma phảng phất là nghe được Mộ Dung Thế Gia gia chủ. Nghe đến đó thời điểm, Bát Đại Thế Gia gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng ghét, hoàn toàn không cho chúng ta đường sống sao? Mộ Dung Thế Gia gia chủ nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này, không đơn thuần là Bát Đại Thế Gia nơi này, liền cái khác đội ngũ, cũng đều là vô cùng phiền muộn, đặc biệt là cái kia liên hợp lại đội ngũ, bọn hắn mặc dù cũng có cái kia tu la không gian, nhưng hiển nhiên, bọn hắn người nhiều lắm, tu la không gian số lượng hoàn toàn không đủ, nói cách khác, 5 phút sau, bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong, liền sẽ là nhóm đầu tiên nhập ma người. Mà lại dần dần, những người khác cũng tất cả đều sẽ từng cái nhập ma, cuối cùng thậm chí có thể sẽ toàn bộ chết thảm ở đây. Cái tâm ma này, làm cho tất cả mọi người tất cả đều bị cuốn vào đến một trận không biết trong sự sợ hãi. Nhanh lên nghiên cứu một chút, đến tột cùng làm sao bây giờ? Bắc Minh Thế Gia gia chủ hiển nhiên là có chút sốt ruột, bọn hắn không thể không sốt ruột, trước đó là 8 người nói xong, bất kỳ người nào cũng sẽ không bị ném bỏ, nhưng là bây giờ nơi này quy định, nhiều nhất chỉ có thể 5 người còn sống ra ngoài, cái kia chết 3 cái sẽ là ai? Bọn hắn ai cũng không muốn chết a. Nếu như, ta nói chính là nếu như, Mộ Dung Thế Gia ánh mắt nhìn về phía trước mặt những người này, nếu như chúng ta thật không cách nào khống chế đến lúc đó cục diện, vậy liền nghe theo mệnh trời, chúng ta xử lý trước cái khác đội ngũ người, sau đó còn lại chúng ta 8 cái, ai chết, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa, bất quá những người khác nhất định phải hứa hẹn, người sống sau khi ra ngoài, nhất định phải chiếu cố chết đi 3 người gia tộc, là loại kia không lưu dư lực chiếu cố. An bài. Hắn làm như thế, hiển nhiên là muốn đem hậu sự an bài tốt, mà lại hắn an bài như vậy, cơ hồ là không có bất cứ vấn đề gì. Hết chương 7353. Chương 7354. Một cái cũng sẽ không. Người đang FPO. Tỉnh táo. Loại thời điểm này còn có thể tỉnh táo an bài đây hết thảy, không thể không nói, Mộ Dung Thế Gia gia chủ vẫn có chút bản lãnh, mà lại cái khác mấy cái Thế Gia gia chủ hiện tại cũng phi thường tỉnh táo. Bọn hắn hiển nhiên cũng đều tán thành Mộ Dung Thế Gia gia chủ quyết định. Mặc dù bọn hắn đều không muốn chết, nhưng bọn hắn nhất định phải nghĩ tốt hết thảy hậu quả. Nếu quả như thật đến cái kia không cách nào cải biến thời điểm, bọn hắn nhất định phải làm ra quyết định. Mà quyết định này, chính là Mộ Dung Thế Gia gia chủ nói những cái kia. Chỉ có người làm đại sự, mới có thể bình tĩnh như vậy quyết định. Đạp. Hạ Thiên chậm rãi đi về phía trước một bước, sau đó người chung quanh tất cả đều nhìn về phía hắn. Hạ Thiên. Không quản từ lúc nào, đều là làm người khác chú ý nhất một cái kia. Ta sẽ không để cho người của ta xảy ra chuyện, một cái cũng không biết. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt to lớn tâm ma. Bá khí. Nếu như nói Thế Gia gia chủ vừa rồi quyết định là phi thường tỉnh táo, người làm đại sự nên có, cái kia Hạ Thiên liền có vẻ hơi ấu trĩ, đồng dạng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng bá khí. Ngay tại lúc này nói lời như vậy, không phải người ngu, chỉ là có chút bản lãnh người. Thật sao? Thế nhưng là ngươi là ai cũng không bảo vệ được, nơi này là Atula địa ngục, nơi này là thuộc về ta khống chế không gian, ta muốn để trong này thế nào, nơi này liền có thể thế nào, người kháng cự không được sắp xếp của ta. To lớn tâm ma, cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Trên thế giới này, liền không có người có thể an bài vận mệnh của ta, đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì địa phương có thể vây được ta. Hạ Thiên, chỉ cần ta muốn đi, bất kỳ cái gì địa phương, ta đều có thể đi rơi, ta nghĩ bảo vệ bọn hắn, chỉ cần bọn hắn còn tại bên cạnh ta, vậy ta liền có thể bảo vệ bọn hắn. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay trái trực tiếp phương hướng Tà La tộc cái hướng kia từ bỏ ngăn cản. Ân. Nghe được Hạ Thiên, Huyễn Ảnh Thân Vương nhẹ gật đầu, đồng thời phân phó xuống dưới. Ba ba. Sau đó, Tà La tộc người, một cái tiếp theo một cái biến mất tại mọi người trước mặt, mới vừa rồi còn là đứng ở nơi đó Tà La tộc, thậm chí mọi người cho rằng, Tà La tộc khẳng định sẽ cái thứ nhất trúng chiêu, bởi vì bọn hắn không có tu la không gian. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại tất cả đều biến mất ở chỗ này. Giống như bị Hạ Thiên đưa ra ngoài đồng dạng. Cái gì nhìn thấy Hạ Thiên cử động, hiện trường người cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn những người này, tất cả đều là tận mắt chứng kiến đến đây hết thảy. Mà cái kia trưởng khống hết thảy Atula, giống như cũng hoàn toàn không ngờ đến chuyện như vậy. Hả? To lớn tâm ma hiển nhiên cũng là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngươi cho rằng ngươi nắm trong tay hết thảy, nhưng đó là bởi vì, ngươi không có nghĩ qua, ta Hạ Thiên sẽ đến nơi đây, chỉ cần ta lại tới đây, vậy ta liền có thể đánh vỡ hết thảy, ngươi sở dĩ có thể để bọn hắn nhập ma, cũng là bởi vì, bọn hắn tại tầng thứ 8 thời điểm, liền đã tất cả đều trúng nơi này viễn thuật, ngươi nói người nơi này không cách nào phá mở mảnh không gian này, không quản dạng gì công kích đều không thể phá vỡ, đó là bởi vì, bọn hắn công kích còn chưa đủ mạnh, chỉ cần có đầy đủ cường đại công kích, liền không có không phá nổi không gian cùng huyễn thuật. Hạ Thiên sau khi nói xong, trong tay phải của hắn xuất hiện tử cầu. Tử cầu. Nhìn thấy tử cầu giờ khắc này, tất cả mọi người đều là sững sờ. Các ngươi bát đại thế gia nếu như không muốn chết, trước hết đem các ngươi trong tay Atula không gian phân phối cho không có những người kia, sau đó nghe ta, tất cả mọi người từng cái công kích của ta tử cầu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bát đại thế gia gia chủ. Lúc này bát đại thế gia gia chủ cũng là nhìn nhau một chút, bọn hắn tự nhiên biết Hạ Thiên tử cầu uy lực, bất quá bọn hắn cũng có nghi hoặc, vạn nhất Hạ Thiên cuối cùng muốn giết bọn hắn, vậy nhưng làm sao bây giờ? Dù sao tử cầu uy lực quá lớn, Hạ Thiên nếu như cũng đem bọn hắn xem như mục tiêu công kích, vậy bọn hắn chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ trừ phi ngươi xin thề, tuyệt đối không thể thương tổn đến chúng ta nửa phần. Thứ nhất, là ta tại cứu các ngươi. Ta không có để các ngươi quỳ xuống đến cầu ta, liền xem như chiếu cố các ngươi rồi. Thứ hai, ta sẽ không xin thề, muốn tin hay không. Thứ ba, liền xem như không có lực lượng của các ngươi, nơi này những người khác lực lượng, cũng đầy đủ để ta đem tử cầu uy lực tăng lên tới cực hạn. Hạ Thiên lạnh lùng nói, hắn căn bản cũng không có để ý qua bát đại thế gia gia chủ. Chỉ bất quá bây giờ tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, vì lẽ đó hắn mới có tạm thời quyết định. Bát đại thế gia gia chủ hiển nhiên cũng bắt đầu rất nghi hoặc. Các ngươi thế lực khác, đem tất cả Atula không gian chia đều, tận lực đừng để người nhập ma, sau đó tất cả đều đi vào ta bên này. Hạ Thiên sau khi nói xong đối sau lưng mấy người nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng là bắt đầu hướng Hạ Thiên tử cầu bên trong chuyển vận lực lượng. Bắt đầu. Như là đã dự định tốt, vậy hắn liền muốn thử một lần. Mảnh không gian này, đến tột cùng có thể hay không gánh vác được tử cầu công kích. Đương nhiên, mặc dù bát đại thế gia người không tin Hạ Thiên, nhưng cái khác thế lực vẫn tin tưởng Hạ Thiên, bao quát kiếm tông áo trắng, hắn cũng tới đến Hạ Thiên bên người, sau đó đem mình dư thừa Atula không gian ném ra ngoài, đồng thời, hắn đem mình lực lượng rót vào tử cầu bên trong. Nhìn thấy trường hợp như vậy, bát đại thế gia gia chủ nhìn nhau một chút làm sao bây giờ. Chỉ có thể cược, chúng ta đến lúc đó đứng tại hắn người bên cạnh, cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Dạng này hắn muốn bảo hộ những người kia, cũng sẽ không công kích chúng ta. Mộ Dung Thế Gia gia chủ nói xong, liền muốn chạy hướng Hạ Thiên. Trước đem Atula không gian ném qua tới, Hạ Thiên nói. Mộ Dung Thế Gia gia chủ nhìn mấy người một chút, sau đó bọn hắn đem dư thừa Atula không gian tất cả đều ném tới. Sau đó chạy tới. Hạ Thiên cũng không có ngăn cản bọn hắn, trên thực tế, Hạ Thiên tử cầu. Chỉ cần hắn nghĩ đến không công kích ai, vậy liền có thể không công kích ai, dù là những người kia tại trung tâm vụ nổ cũng giống như nhau, vì lẽ đó mặc kệ bọn hắn tám cái đứng tại chỗ nào, chỉ cần Hạ Thiên muốn công kích bọn hắn, đều có thể đánh chúng, mà lại sẽ không đả thương đến người khác, nhưng Hạ Thiên người này là coi trọng nhất tín dục, hắn mặc dù chán ghét bát đại thế gia gia chủ, cũng muốn giết bọn hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này. Tín nghĩa là Hạ Thiên căn bản, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ. Ba. Lúc này, người chung quanh tất cả đều đem bọn hắn lực lượng rót vào Hạ Thiên tử cầu bên trong. Ngươi thật muốn chống lại Atula địa ngục sau đây chính là một cái rất ngu ngốc cách làm, ngươi sẽ hối hận. Cái kia tâm ma lạnh lùng nói. Ta nói qua, ta sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào, dù là hắn hiện tại là địch nhân của ta, ngươi đã muốn hủy diệt chúng ta, vậy sẽ phải nghĩ kỹ bị chúng ta cộng đồng công kích. Đồng thời, ta cũng muốn nói cho ngươi, chỉ cần có ta Hạ Thiên địa phương, quy tắc trò chơi, cũng không phải là không chừng. Hạ Thiên tay phải cao cao nâng lên, lúc này trong tay hắn tử cầu, đã trở nên phi thường lớn, không có bất kỳ người nào có thể chi phối ta Hạ Thiên sinh tử, mệnh của ta, tại chính ta trong tay. Hết chương 7354. Chương 7355 Hạ Thiên vs Tula địa ngục. Người đang ép FTO. Chống lại. Giờ khắc này, Hạ Thiên chống lại không phải bọn hắn những người này, mà là chống lại toàn bộ tầng thứ 9, hắn dẫn đầu những người này, cùng một chỗ đối phó cái này tầng thứ 9, trong tay hắn tử cầu tốc độ phát triển thật nhanh. Những người này đều là cao thủ hàng đầu, bọn hắn từng cái chuyển vận lực lượng, mà lại đều là tinh khiết lực lượng, vì lẽ đó Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì thân thể gánh vác, tử cầu cứ như vậy không ngừng trưởng thành. Cái đầu đã nhanh phải có cả vùng không gian lớn. Nhìn thấy như thế lớn tử cầu. Những người kia cũng đều là vô cùng gấp gáp, bọn hắn cũng lo lắng, mình sẽ bị cuốn vào, nhưng nhìn xem Hạ Thiên đứng tại bên cạnh bọn hắn tựa hồ cũng nhiều một số lực lượng. 3. Tà La tộc người bị Hạ Thiên phóng ra, lúc này, cặp mắt của bọn hắn đã biến thành bình thường nhan sắc. Bọn hắn đi ra ngay lập tức, liền thấy Hạ Thiên cùng tử cầu. Sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía chung quanh những người kia, ánh mắt của bọn hắn tại sao là màu đỏ. Con mắt của ngươi trước đó cũng là màu đỏ, Thiên Trận nói. Huyễn ảnh thân vương vội vàng đối Thiên Trận có chút cúi đầu, trước đó hắn không biết Thiên Trận thân phận, cho nên nói chuyện thời điểm rất tùy ý, hiện tại như là đã biết Thiên Trận thân phận, vậy hắn liền nhất định phải bảo trì thái độ cung kính, đối mặt Thiên Trận nhân vật như vậy, hắn là không thể có mảy may bất kính. Khó trách Hạ Tiên Sinh trước đó sẽ nói chúng ta đều trúng huyễn thuật, nguyên lai là ý tứ này a, xem ra, chúng ta là thật tất cả đều trúng chiêu, mà lại chúng ta lẫn nhau đều không thể phát hiện, chỉ có không có trúng chiêu người, mới có thể phát hiện. Huyễn ảnh thân vương triệt để minh bạch Hạ Thiên trước đó là có ý gì. Hạ Thiên trước đó nói hắn trúng chiêu thời điểm, hắn cũng không có quá để ý, bởi vì lúc ấy hắn cho rằng, tình huống của mình chính mình hiểu rõ, mà lại bên cạnh hắn những người này, đều là tà la tộc trong tinh anh, nếu như trúng chiêu, bọn hắn hẳn là có thể phát hiện mới đúng. Nhưng bọn hắn kiểm tra, cái gì cũng không có. 3. Tử cầu còn đang không ngừng biến lớn. Hiện tại Hạ Thiên, toàn bộ nhìn qua là như vậy uy nghiêm, hắn hiện tại, hoàn toàn tựa như là đứng tại thế giới này đỉnh phong tồn tại đồng dạng, xung quanh những người kia cũng đều là cao thủ hàng đầu, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn Hạ Thiên thời điểm, đều là ngước nhìn Hạ Thiên. Ngươi không có khả năng thành công, nơi này là Atula địa ngục, ta là Atula, ta có thể khống chế nơi này hết thảy, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Cái kia tâm ma la lớn. Không, ngươi căn bản cũng không phải là Atula. Hạ Thiên tử cầu càng lớn, chung quanh thanh âm cũng liền càng nhỏ. Hiện tại, nhìn xem cái này to lớn tử cầu, liền bát đại thế gia gia chủ nhóm, từng cái cũng tất cả đều là vô cùng chột dạ. Bọn hắn hiện tại thậm chí xuất hiện một cái ý nghĩ, đó chính là đời này bọn hắn đều không muốn cùng Hạ Thiên là địch. Hạ Thiên, giống như thật là bọn hắn không cách nào chiến thắng cái loại người này. Mà lại, nếu như nói trước đó Hạ Thiên cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, đều là giả vờ khí thế, vậy bây giờ, chính là Hạ Thiên chân chính khí thế. Hiện tại Hạ Thiên, để bọn hắn thấy được, cái gì gọi là chân chính cường hãn. Tại đối mặt cái này tự xưng Atula người, bọn hắn bát đại thế gia gia chủ đều nhận sợ, chỉ có thể nhận mệnh, muốn dựa theo đối phương quy củ đến, nhưng là bây giờ, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên giờ khắc này, Hạ Thiên mới thật sự là bá khí. Rất bọn hắn là khác biệt. Phảng phất bẩm sinh bá khí đồng dạng. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên, hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Một mình hắn đứng ở nơi đó, khí thế ngập trời. Tại nhân sinh của hắn bên trong, phảng phất không có vô địch từ ngữ này, không quản đối thủ là người nào, hắn đều là đồng dạng một cái thái độ, đó chính là cường hãn. Ta chính là Atula, cái kia tâm ma gầm thét lên, cùng lúc đó, người chung quanh trên thân tất cả đều toát ra huyết khí, mà lúc này, những cái kia Atula không gian cũng xuất hiện tác dụng của bọn họ. Tại bọn hắn sắp mê thất mình thời điểm, những cái kia màu đen cái lồng đem bọn hắn khôi phục lại. Lúc này, Hạ Thiên trong tay tử cầu đã biến lớn đến một cái cực hạn. Chung quanh thanh âm cùng tất cả ánh sáng dây, triệt để biến mất. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì địa phương là có thể vây khốn Hạ Thiên. Công kích 3. Hạ Thiên đem trong tay tử cầu ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, hết thảy tất cả, đều phảng phất là xa vào đến trong vụ nổ, mà Hạ Thiên chung quanh những người kia, ngay lập tức, phảng phất cảm giác mình đã sắp là một người chết. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, thân thể của mình xung quanh phảng phất là xuất hiện một cái lồng đồng dạng, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó. Liền bát đại thế gia gia chủ, chung quanh thân thể cũng xuất hiện một cái lồng. Lúc này mỗi người nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt cũng là càng thêm kính sợ. Bát đại thế gia gia chủ thế nhưng là liên thủ đối phó qua Hạ Thiên nhiều lần, mà lại mỗi lần đều là muốn giết chết Hạ Thiên, nhưng tại loại thời điểm này, Hạ Thiên y nguyên bảo vệ bọn hắn. Cũng bởi vì Hạ Thiên trước đó nói ra sẽ không tổn thương bọn hắn, cái kia mặc kệ bọn hắn ở giữa có dạng gì cừu hận, Hạ Thiên đều không có tính toán muốn giết bọn hắn. Tín dự. Đây chính là Hạ Thiên tín dự. Bát đại thế gia gia chủ mình cũng là cảm thấy không bằng, có thể nói, tại Hạ Thiên công kích trước một giây, bọn hắn còn đang hoài nghi Hạ Thiên, thậm chí đùa nghịch tiểu tâm tư, nhưng bây giờ bọn hắn minh bạch, bọn hắn tiểu tâm tư hoàn toàn không cần, bởi vì nếu như không có Hạ Thiên cho bọn hắn cái lồng, vậy coi như là bọn hắn cùng Hạ Thiên người đứng chung một chỗ, cũng giống vậy là sẽ phải gánh chịu đến công kích. Xấu hổ a. Bọn hắn sống lâu như vậy, trở thành thế gia gia chủ lâu như vậy, lần thứ nhất cảm thấy chân chính xấu hổ. Hủy diệt. Tử cầu xuất hiện một nháy mắt, xung quanh hết thảy tất cả đều đi theo hủy diệt. Tựa như là Hạ Thiên nói đồng dạng, trên thế giới này, không tồn tại không cách nào hủy diệt đồ vật, chỉ có thể nói, lực lượng còn chưa đủ mà thôi, mà Hạ Thiên vừa rồi ngưng tụ tử cầu, đã là tất cả lực lượng mức cực hạn. Mà lại tử cầu cái đầu cũng đến cái không gian này có thể dung nạp mức cực hạn, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể vào lúc đó phát động công kích. Cực hạn công kích. Tử cầu bạo tạc năng lực. Dần dần, tử cầu lực lượng biến mất, xung quanh cũng khôi phục quang mang, mà ở chung quanh khôi phục quang mang một khắc này, Tà La tộc bên trong một người hưng phấn lên tầng thứ 9, đây mới thật sự là tầng thứ 9, đây chính là chúng ta trước đó tới qua tầng thứ 9. Biến hóa. Hiện tại tầng thứ 9 đã triệt để phát sinh biến hóa. Không còn là trước đó cái kia không gian độc lập. Nơi này mới là Tà La tộc muốn tìm được chân chính tầng thứ 9, đồng dạng, nơi này cũng sẽ có Tà La tộc tha thiết ước mơ bảo vật. Đạp. Ngay tại tất cả mọi người muốn đi về phía trước thời điểm, một cái phảng phất ma quỷ đồng dạng thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xấu xí. Người này hình dạng vô cùng xấu xí. Xông qua một cửa ải kia, nhưng đến nơi này, các ngươi giống nhau là muốn chết. Hết chương 7355. Chương 7356 vô địch chân chính. Người đăng FPO. Người này đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn lần thứ nhất thấy qua dáng dấp xấu như vậy người, bởi vì người tu luyện muốn cải biến dung mạo của mình, để cho mình trở nên xinh đẹp một điểm, là không hề có một chút vấn đề. Mà lại lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Nhưng là bây giờ, trước mặt người này, cư nhiên như thế xấu xí, mà lại bọn hắn phát hiện, người này, hình như là không có khí tức, đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng bọn hắn cảm giác lại không cách nào phát hiện người này tồn tại. Đạp. Kiếm tông áo trắng người đầu tiên xuất thủ. Hắn phảng phất là muốn còn Hạ Thiên ân tình đồng dạng, vọt thẳng ra ngoài. Có thể nói, kiếm tông người, đều là kiếm thuật cao thủ. Đặc biệt là kiếm tông áo trắng người, đó chính là trên thế giới này, đỉnh cao nhất kiếm thuật tồn tại, thực lực cường đại không cách nào tưởng tượng. Nhìn thấy hắn xuất thủ, đám người cũng đều là khẽ gật đầu. Đã người trước mặt này muốn cản bọn họ lại, vậy dĩ nhiên là phải có người đi giáo huấn người này. Đang. Mắt thấy kiếm tông áo trắng công kích liền muốn đâm xuyên người kia thân thể, nhưng lúc này, người kia bàn tay trực tiếp đánh ra, bàn tay của hắn cùng kiếm tông áo trắng mũi kiếm đối lại với nhau. Cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem kiếm tông áo trắng thân thể đánh bay ra ngoài. Một chút đánh bay. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Kiếm tông áo trắng, thế nhưng là người nơi này công nhận cao thủ hàng đầu a, thực lực của hắn, cường đại đến tất cả mọi người công nhận tình trạng, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị đối phương một chút mình liền đánh lui. Mặc dù kiếm tông áo trắng lực lượng tuyệt đối không phải nổi bật nhất, nhưng hắn tại công kích thời điểm sức mạnh bùng lên cùng công kích góc độ, tuyệt đối là không ai bằng. Dạng này một cái cao thủ hàng đầu, thế mà bị người lập tức liền đánh lui. Chuyện như vậy, hiển nhiên là để đám người không cách nào tưởng tượng. Hạ Hạ Thiên nhướng mày, sau đó khoát tay chặn lại, ra hiệu tất cả mọi người không muốn lên đi, mặc dù song phương chỉ là giao thủ một hiệp, nhưng Hạ Thiên phát hiện, người này cường đại tựa hồ là siêu việt hiện tại đế cấp 2 thập phẩm. Nói cách khác, hắn rất có thể chính là một cái tất cả mọi người đang đuổi tìm cảnh giới, cũng chính là cái kia đột phá cực hạn cảnh giới. Cái kia làm cho tất cả mọi người tất cả đều cảm giác được khiếp sợ cảnh giới. Độ kiếp người thành công. Thế nhưng là căn cứ thiên trận điều tra, thiên trận đại lục bên trên, hẳn là còn không có thể thành công độ kiếp người. Biết hắn sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh thiên trận. Không biết, hắn hình dạng hủy hết, ta căn bản là nhìn không ra, mà lại hắn vừa rồi phương thức công kích rất đơn nhất, kiếm tông người cũng không có thể đem công kích của hắn đặc điểm hấp dẫn ra đến, vì lẽ đó ta cũng không thể theo hắn thủ đoạn phân tích thân phận của hắn. Thiên trận lắc đầu. Cho tới nay, hắn cơ hồ đều là một cái không gì không biết người, nhưng là bây giờ, hắn cũng vô pháp biết trước mặt người này. Người này thật giống như hoàn toàn không phải thiên trận đại lục bên trên người đồng dạng. Sự xuất hiện của hắn thuyết minh lấy hắn tính đặc thù. Hạ Thiên, ta thử một chút đi. Hỏa Giáp Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hiện tại nơi này, nếu như nói chân chính có thể bước ra đối phương dùng bản lĩnh thật sự người, chỉ sợ cũng chỉ có Hỏa Giáp Đế. Bởi vì người khác khả năng đều gánh không được công kích của hắn, mặc dù mỗi người đều có đặc điểm của mình, nhưng nói trắng ra là, cảnh giới của bọn hắn đều là cùng một cái, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không có nhiều như vậy. Kiếm tông áo trắng đều bị đánh xuống, vậy bọn hắn những người khác lên, cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn. Nhưng Hỏa Giáp Đế khác biệt. Hắn là thiên trận đại lục bên trên, phòng ngự đệ nhất người. Người như hắn, có thể nói là trên thiên trận đại lục, là không có người có thể chính diện trong thời gian ngắn phá vỡ công kích của hắn. Cẩn thận một chút, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hiện tại bọn hắn liền đối phương thân phận cũng không biết đối phương năng lực, nếu như thế đánh xuống, vậy bọn hắn là một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Hiện tại, tối thiểu nhất phải biết thân phận của đối phương, hoặc là biết đối phương năng lực. Đạp, Hỏa Giáp Đế trực tiếp đi tới. Sau đó ánh mắt của hắn cũng là tại trước mặt trên thân người này quét một vòng Hỏa Giáp Đế. Hắn đã tới một cái tự giới thiệu. Nhưng đối phương, hiển nhiên là không có muốn giới thiệu chính mình. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hỏa Giáp Đế. Siêu. Hỏa Giáp Đế thân thể nháy mắt xông tới, mặc dù nói hắn là thiên trận đại lục bên trên thứ nhất phòng ngự, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ không công kích, tương phản, công kích của hắn cũng là phi thường sắc bén. Lúc này, hắn chủ động công kích. Vừa rồi tại đối mặt Phong gia gia chủ thời điểm, hắn đều không có chủ động công kích. Nhưng bây giờ trước mặt tên địch nhân này, cho hắn một loại phi thường cảm giác không giống nhau, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó Hỏa Giáp Đế mới bắt đầu mình chủ động công kích. Cứng đối cứng, công kích của đối phương cùng Hỏa Giáp Đế công kích trực tiếp đụng vào nhau, Hỏa Giáp Đế cũng không có lui lại, mà là tiếp tục công kích. Công kích của đối phương cũng là đồng dạng đánh ra. Ầm ầm. Làm công kích của đối phương đánh vào Đế Vương Hỏa Giáp phía trên lúc. Hạ Thiên nhìn thấy, Đế Vương Hỏa Giáp thành công chặn công kích của đối phương. Không đúng, Hạ Thiên, nhanh để Hỏa Giáp Đế trở về. Hồng Phượng lo lắng nói. Trở về, Hạ Thiên cũng là vội vàng hô. Nghe được Hạ Thiên, chính Hỏa Giáp Đế mặc dù không có cảm giác gì, nhưng hắn vẫn là trở về. Mặc dù Hạ Thiên là vãn bối của hắn, nhưng ở cái đội ngũ này bên trong, bọn hắn cũng đều là sẽ nghe Hạ Thiên. Thế nào? Thiên trận tiến lên, nhìn một chút Hỏa Giáp Đế, sau đó vừa nhìn về phía Hạ Thiên. Hai mắt. Lúc này Hạ Thiên hai mắt cũng là nhìn về phía Hỏa Giáp Đế thân thể. Sau đó ngón tay của hắn đặt tại Hỏa Giáp Đế trên thân. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hỏa Giáp Đế trong miệng phun ra. Thụ thương. Hỏa Giáp Đế thế mà thụ thương. Phải biết, Hỏa Giáp Đế thế nhưng là thiên trận đại lục bên trên thứ nhất phòng ngự a, nhưng là bây giờ, Hỏa hỏa giáp đế thế mà cũng có thể thụ thương, mà lại giống như cái này tổn thương cũng không đơn giản đồng dạng. Vừa rồi bọn hắn đều thấy được, công kích của đối phương rõ ràng không có cho hỏa giáp đế tạo thành tổn thương gì a, đế vương hỏa giáp lực phòng ngự vẫn tương đối cường hãn. Chuyện gì xảy ra? Thiên trận bọn người vội vàng tiến lên, bọn hắn cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây là tình huống như thế nào a, hỏa giáp đế phòng ngự bọn hắn đều là phi thường hiểu rõ. Sự công kích của người này bên trong, mang theo một loại phi thường đặc thù lực lượng, loại lực lượng này, trực tiếp thẩm thấu đế vương hỏa giáp, ăn mòn thân thể của hắn, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn khả năng không có cảm giác gì, nhưng giao thủ càng nhiều, thương thế của hắn liền sẽ càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng tại bộc phát trong nháy mắt đó, thân thể của hắn liền sẽ triệt để sụp đổ, trực tiếp ngã xuống. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Đặc thù lực lượng. Vậy cái này đặc thù lực lượng đại biểu cái gì đâu? Sẽ không là. Nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là đã đột phá thiên kiếp, chính thức độ kiếp người thành công, chỉ có chân chính độ kiếp người thành công mới có thể nắm giữ loại lực lượng toàn mới này. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người này. Hết chương 7356. Chương 7357 độ kiếp người thành công. Người đăng FPO. Độ kiếp người thành công. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người trong ánh mắt tất cả đều toát ra tinh quang, tin tức này đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là nặng cân nhất, có thể nói, tin tức này, để bọn hắn tất cả mọi người đều rung động a. Cho tới nay, quấy nhiễu thiên trận đại lục bên trên, vấn đề lớn nhất chính là độ kiếp. Mỗi người đều vì độ kiếp mà quấy nhiễu, thậm chí bọn hắn nghĩ hết các loại biện pháp đến kéo dài độ kiếp thời gian, chính là muốn muộn một chút chết, bởi vì đối với bọn hắn đến nói, độ kiếp chẳng khác nào tử vong. Mà lại bọn hắn mỗi ngày đều đang khắp nơi điều tra, nhìn xem trên thế giới này có hay không độ kiếp người thành công. Nhưng cuối cùng, ai cũng không có phát hiện độ kiếp người thành công. Ngược lại là những cái kia sắp độ kiếp người, một cái tiếp theo một cái biến mất, tất cả mọi người minh bạch, loại này biến mất, hẳn là chết một cách triệt để, vì lẽ đó, những hắn kia đối với độ kiếp càng thêm tuyệt vọng. Cũng chính bởi vì độ kiếp vấn đề, vì lẽ đó Bách Gia mới có như thế lớn động tác, trước người Bách Gia cho rằng, chỉ có tại to lớn hạo kiếp bên trong, mới có thể sẽ xuất hiện chân chính cơ hội đột phá. Nếu như cuối cùng còn không có đột phá, vậy bọn hắn liền muốn quét dọn thiên trận đại lục bên trên tất cả cao thủ, dạng này bọn hắn liền xem như về sau độ kiếp thất bại, cũng có thể cho hậu đại lưu lại một cái tốt căn cơ. Bất quá! Nếu là có thể độ kiếp thành công, bọn hắn những này sống mười mấy 20 vạn năm người, có ai nguyện ý chết đâu? Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên câu nói này ra miệng thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị chấn kinh. Ngươi nói độ kiếp thiên trận hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang đuổi tìm độ kiếp vấn đề, có thể cuối cùng hắn lại trơ mắt nhìn mình những huynh đệ kia từng cái ngã xuống, hắn lại bất lực, thậm chí, chính hắn cũng là một nửa tàn người, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng bây giờ hắn, nhưng không có cái gì sức chiến đấu. Cái này cũng liền để hắn càng thêm không thể ra sức. Không sai, chỉ có người thành công mới có thể có thực lực cường đại như vậy. Không quản là tại bất luận cái gì phương diện, cơ hồ đều là toàn năng, mặc dù không đạt được đỉnh phong, nhưng tương tự, bọn hắn mỗi một phương diện, đều so đế cấp 2 thập phẩm người muốn đột xuất, mà lại bọn hắn sử dụng đặc thù lực lượng, có thể đánh tan đế vương hỏa giáp đặc thù lực lượng, cũng nhất định là sau khi độ kiếp mới có. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm, chỉ là suy đoán, nhưng nương theo lấy suy đoán của hắn, hắn cũng liền càng ngày càng xác định. Mà lại Hồng Phượng lúc này cũng giúp hắn phân tích. Mặc dù Hồng Phượng cũng không biết độ kiếp thành công là dạng gì, nhưng hắn phân tích cũng đều là phi thường có đạo lý. Nếu quả như thật là độ kiếp thành công, vậy chúng ta hình như là tìm được mục tiêu. Thiên Trận hưng phấn nói, bọn hắn tìm nhiều năm như vậy, đều không có tìm được mục tiêu. Tại thời khắc này, giống như thật tìm được. Trước mặt cái kia xấu xí người cũng không có nói cái gì, cũng không có giải thích cái gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt những người này. Độ kiếp mà nói, quá mức thần bí, chúng ta không thể quá sớm võ đoán, bất quá tầng này bên trong bảo vật đã xuất hiện, vật chúng ta muốn tìm ngay ở phía trước, bất quá bị người này ngăn cản. Huyễn Ảnh thấp giọng nói. Bọn hắn tiến vào nơi này mục đích đúng là phía trước, lúc này nhìn về phía trước, bọn hắn cũng rất gấp a. Thế nhưng là phía trước có một người như vậy cản trở. cái này để bọn hắn gần trong gang tấc mộng tưởng không cách nào hoàn thành. Không nên gấp gáp, dạng này một cao thủ, cũng không thể tùy tiện liền cho ngươi đi qua. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn hiện tại đã đại khái thấy được tình huống. Có thể nói, người trước mặt này, 80% là một cái đã thành công độ kiếp người, bất kể có phải hay không là, Hạ Thiên đều muốn đem hắn xem như đã độ kiếp người thành công. Chỉ cần là độ kiếp người thành công, cái kia cùng không có độ kiếp người, liền sẽ có trên bản chất khác biệt. Sự khác biệt này sẽ rất lớn. Nhưng tương tự, cũng tuyệt đối không có khả năng một người đánh bại nơi này tiếp cận 20 cái đế cấp 2 thập phẩm trở lên cao thủ. Bất quá, nếu như những người này không có xáo lộ, tùy tiện liền lên, vậy bọn hắn cũng khẳng định sẽ xuất hiện tử thương. Bởi vì Hạ Thiên đối cái này độ kiếp người thành công, không có chút nào hiểu rõ. Có biện pháp nào sao? Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn đối độ kiếp công an hồ lục soát cũng là vô cùng mê mang, hắn cũng không biết độ kiếp cao thủ đến cùng có dạng gì bản lãnh, càng không biết độ kiếp cao thủ có dạng gì thủ đoạn. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt. Hạ Tiên Sinh, ngài thấy thế nào? Hiện tại tình huống nơi này chúng ta đều không phải hiểu rất rõ, nếu như đối phương thật là đã đột phá cảnh giới kia người, cái kia chúng ta có phải hay không cũng chỉ có thể chờ chết rồi? Một tên cao thủ hàng đầu hỏi. Bọn hắn đối đột phá cảnh giới kia người tràn đầy bất ngờ. Không, sẽ không chờ chết, không quản hắn cỡ nào mạnh, hắn là có hay không đột phá, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một người, chỉ cao hơn các ngươi một cảnh giới. Nơi này hết thảy có tiếp cận 20 cái cao thủ hàng đầu, ta không cho rằng hắn một cái có thể đánh 20 cái, hiện tại chủ yếu nhất là, biết rõ ràng thực lực của hắn bí mật, biết hắn đến cùng có dạng gì bản sự, dạng này chúng ta mới có thể làm đến tốt nhất công kích, bằng không mà nói, nếu như các ngươi tất cả đều cùng tiến lên, lung tung đánh, mặc dù cuối cùng cũng có thể sẽ thắng, nhưng tối thiểu nhất sẽ chết một nửa trở lên, đây không phải ta muốn thấy đến. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Tiên Sinh, chúng ta đều nghe ngài, ngài nói đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào. Trong đám người một người nói. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía Thiên Trận, đem chúng ta bên này người năng lực cho ta thống kê một chút. Ta muốn biết chúng ta bên này tất cả mọi người năng lực, ai thích hợp công kích, ai thích hợp phòng ngự, ai thích hợp thủ hộ cùng cứu người vân vân. Yên tâm đi, 5 phút bên trong cho ngươi, Thiên Trận thản nhiên nói. Nghe được Thiên Trận, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía bát đại thế gia gia chủ, các ngươi hợp tác vẫn là không hợp tác. Hiện tại người nơi này, những người khác có thể hợp tác với Hạ Thiên, nhưng bát đại thế gia gia chủ hiển nhiên là lệ riêng. Bọn hắn trước đó còn muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người đâu. Hợp tác, Mộ Dung thế gia gia chủ phi thường dứt khoát nói. Hắn dứt khoát để Hạ Thiên đều có chút quái dị. Bởi vì hắn không có chút nào đến hỏi mấy người bên cạnh, cũng không có đi do dự, là trực tiếp trả lời. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt người kia, ta muốn hỏi một chút, người thị phi muốn giết chết tất cả chúng ta, vẫn là nếu như chúng ta chỉ cần không tiến, ngươi liền sẽ không động thủ. Các ngươi lại tới đây, biết quá nhiều, phải chết. Cái kia tướng mạo xấu xí người, nói thẳng. Vậy ngươi liền không sợ chúng ta những người này cùng một chỗ liên thủ đối phó ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Không sợ. Bởi vì các ngươi không phải là đối thủ của ta, đặc biệt là ở đây, các ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Người kia phi thường tự tin nói. Thế nhưng là, ta gọi Hạ Thiên A. Hết chương 7357. Chương 7358 nam nhân xấu xí. Người đăng FPO. Hạ Thiên là một cái giỏi về đánh vỡ kỳ tích người, nhiều khi, người khác cho rằng chuyện không thể nào, nhưng là cuối cùng hắn đều thành công. Bất quá có lúc, Hạ Thiên nhất định phải có tự tin. Tựa như là hiện tại. Phía sau hắn những người kia tất cả đều đang mong đợi hắn có thể thành công, nếu như ngay cả hắn đều không có lòng tin, cái kia phía sau những người này sẽ là cái dạng gì, bọn hắn khẳng định cũng sẽ đánh mất lòng tin. Dạng này nếu quả như thật liều mạng lên, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí sẽ lo trước lo sau. Vì lẽ đó, Hạ Thiên không quản đến cùng có lòng tin hay không. Hắn đều muốn biểu hiện ra vô cùng tin tưởng dáng vẻ. Mặc cho các ngươi như thế nào giày vò, các ngươi cũng không thể đánh bại ta. Nam nhân xấu xí phi thường bình tĩnh nói. Tự tin của hắn là bắt nguồn từ thực lực của hắn. Tạm thời trên Thiên Trận Đại Lục, hắn hẳn là cái thứ nhất bị phát hiện thành công độ kiếp người, trên người của người này có rất nhiều bí mật. Kỳ thật Hạ Thiên sau lưng những người kia sở dĩ ủng hộ Hạ Thiên, hết thảy có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bọn hắn không có đường lui, bởi vì cái này người đã nói, sẽ giết bọn hắn, vì lẽ đó liền xem như bọn hắn chạy trốn, tại trên địa bàn của người ta, lại có thể chạy đến địa phương nào đi đâu. Thứ hai, bọn hắn cũng rất muốn biết, cái này nam nhân xấu xí đến cùng có thành công hay không độ kiếp. Nếu như là thật thành công người độ kiếp, vậy bọn hắn cũng muốn biết, đối phương đến tột cùng là thế nào độ kiếp thành công. Làm sao độ kiếp thành công? Vấn đề này là tất cả đế cấp 2 thập phẩm người đều muốn biết, vấn đề này quấy nhiễu bọn hắn nhiều năm như vậy. Nếu như không thể thành công độ kiếp, cũng chỉ có thể chờ chết. Bọn hắn cũng không nguyện ý chờ chết. Vì lẽ đó, cho tới nay, bọn hắn đều muốn xâm nhập tuyệt cảnh, chính là vì có thể tìm tới cơ hội đột phá, bởi vì đối với bọn hắn đến nói, không đột phá, vậy liền đại biểu cho tử vong. Hiện tại, đột phá bí mật liền tại bọn hắn trước mắt, nếu như cứ như vậy chạy chối chết lời nói, vậy bọn hắn hiển nhiên cũng là cam tâm, chủ yếu nhất là, coi như đào mệnh, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Cơ hội này, bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Mà một cái duy nhất có thể làm cho bọn hắn bắt lấy cơ hội này người, chính là Hạ Thiên. Đã ngươi có lòng tin như vậy giết chết chúng ta, cái kia có thể không nói cho chúng ta biết, đột phá bí mật đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn vấn đề này vừa ra khỏi miệng, người phía sau quả thực chính là càng thêm kính nể bọn hắn những người này, đều muốn biết vấn đề này, kết quả hiện tại Hạ Thiên liền thay bọn hắn hỏi lên. Nếu như vấn đề này thật có thể hỏi đi ra, vậy bọn hắn những năm này tâm nguyện cũng coi như là hoàn thành. Độ kiếp nam nhân xấu xí thản nhiên nói, hắn tựa hồ không có cái gì lo lắng, trực tiếp nói cho Hạ Thiên, cái này cũng liền xem như biến hướng thừa nhận hắn là độ kiếp cao thủ, thành công vượt qua thiên kiếp người. Người như hắn, trên thiên trận đại lục, hiện tại hẳn là một cái duy nhất. Có lẽ, còn sẽ có những người khác, nhưng hắn là bị phát hiện cái thứ nhất. Xem ra chúng ta đoán đúng, hắn quả nhiên là độ kiếp người thành công. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tại thời khắc này, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt cái này nam nhân xấu xí, hắn phảng phất vẫn là phải dùng cặp mắt của mình, xem thấu đối phương đồng dạng. Một người như vậy, bất kỳ người nào đều nhìn muốn xem đến trên người hắn đến tột cùng có dạng gì bí mật a. Hắn đến tột cùng là thế nào độ kiếp người thành công? Chúng ta truy tầm nhiều năm như vậy a, cuối cùng vẫn là bị người khác thành công a. Thiên trận lắc đầu, hắn bây giờ nghĩ lên những cái kia huynh đệ đã chết, thiên trận thập bát phương, mỗi một cái đều là vô cùng tín nhiệm hắn a, thế nhưng là hắn lại đưa tiễn cái này đến cái khác. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, hắn cũng sẽ không tới ác mộng chi địa loại địa phương này. Vậy hắn càng thêm sẽ không biết nơi này bí mật, cũng sẽ không biết nơi này đã có người độ kiếp thành công. Độ kiếp ba yếu tố, lôi kiếp, thần hồn công kích cùng. Im ngay, nam nhân xấu xí rốt cục ngăn lại Hạ Thiên, tại Hạ Thiên muốn nói đến điểm thứ ba thời điểm, hắn không có để Hạ Thiên nói tiếp. Có một số việc ngươi có thể nói, nhưng có một số việc, ngươi không cần nói, liền xem như ngươi muốn giúp những người này cũng là vô dụng, bởi vì các ngươi không có khả năng còn sống rời đi. Đã chúng ta không có khả năng còn sống rời đi, vậy ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Hạ Thiên hỏi. Không có gì, ta nhìn ra được, các ngươi không phải một nhóm người, là tạm thời liên hợp lại. Vì lẽ đó ta cảm thấy, ngươi để bọn hắn ôm hận mà chết, càng có ý tứ. Nam nhân xấu xí phảng phất cũng biết những người này trong lòng bí mật. Hắn là thiên trận đại lục người, hắn hiểu rất rõ thiên trận đại lục cùng chúng ta lòng của mỗi người nghĩ. Thiên trận đi về phía trước hai bước, ánh mắt của hắn ở trên thân người này quét mắt một vòng. Ngươi đến tột cùng là ai? Đã ngươi là thiên trận đại lục người, vậy ngươi không có khả năng không biết ta, ta là giới thứ ba thiên trận. Nam nhân xấu xí không nói gì, hắn nhìn thoáng qua thiên trận, sau đó đem ánh mắt rơi vào Hạ Thiên trên thân. Ta có thể cho các ngươi thời gian chuẩn bị, ta cũng có thể cho các ngươi liên hợp cơ hội, nhưng ngươi không cần nói nhảm muốn quá nhiều, nếu không ta không ngại để các ngươi chết ngay bây giờ ở đây. Cảnh cáo. Nam nhân xấu xí cái này hiển nhiên là đang cảnh cáo Hạ Thiên, hắn phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, nếu như ngươi nói thêm gì nữa, ta liền sẽ trực tiếp động thủ, không cho các ngươi cơ hội hợp tác. Hiện trường người cũng đều nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên nhất định biết cái gì, mà lại biết đến vẫn là vô cùng mấu chốt bí mật, cũng chính là trong miệng hắn nói độ kiếp ba yếu tố. Hiện trường những người này, mặc dù bọn họ cũng đều biết có độ kiếp, cũng đều biết có lôi kiếp, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người độ kiếp, càng không biết độ kiếp đều muốn kinh lịch cái gì. Cũng chính bởi vì Hạ Thiên lời nói mới rồi, bọn hắn mới biết được, nguyên lai độ kiếp còn có thần hồn thiên kiếp. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng, chỉ có thiên lôi đâu. Bất quá theo Hạ Thiên cùng nam nhân xấu xí trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra, điểm thứ ba, giống như mới là trọng yếu nhất. Mà Hạ Thiên chính là nắm giữ bí mật này người, bọn hắn cho rằng, những này bách tinh tội giả, khẳng định cũng là bởi vì cái này, mới một mực đi theo Hạ Thiên. Hạ Thiên, quả nhiên không đơn giản, nếu như tin tức này truyền đi, cái kia chỉ sợ thiên trận đại lục bên trên, tất cả mọi người sẽ đi tìm Hạ Thiên, thậm chí có người sẽ sử dụng các loại thủ đoạn đối phó Hạ Thiên. Uy hiếp, đe dọa, lợi dụ vân vân. Thậm chí Hạ Thiên người bên cạnh cũng đều sẽ đi theo gặp nạn. Tốt, ngươi không cho ta, vậy ta liền không nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên trận. Thiên trận cũng là nhẹ gật đầu chuẩn bị xong, đây là bọn hắn tất cả mọi người năng lực cùng bọn hắn những năm này át chủ bài. Tốt, Hạ Thiên nhanh chóng ở phía trên nhìn thoáng qua, đơn giản hiểu rõ một chút những người này năng lực, nơi này hết thảy 18 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ, Hạ Thiên lần này là muốn đồng thời chỉ huy 18 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ tác chiến A. Dạng này vinh dự, chỉ sợ thiên trận đại lục bên trên cũng không có mấy người có đi, vậy liền để chúng ta đụng một cái đi. Hết chương 7358. Chương 7359 tinh anh liên kích. Người đang FPO. Đụng một cái. Hiện trường người lúc này cũng là vô cùng kích động, bọn hắn tất cả đều là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này bọn hắn những người này, ánh mắt cũng đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Bọn hắn những người này, tất cả đều chuẩn bị nghe Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng không nói lời nào, mà là cho bọn hắn một người một khối ngọc giản. Mọi người nhìn kỹ, 2 phút sau, chúng ta bắt đầu công kích, nhớ kỹ, về thời gian, 1 giây đều không thể chênh lệch, nếu như ai việc phải làm, vậy ta tuyệt đối sẽ không xen vào nữa hắn. Hạ Thiên minh bạch, loại này chiến đấu, không mảy may có thể chênh lệch, nếu quả như thật có người việc phải làm, cái kia cuối cùng liền có thể dẫn đến những người khác tử vong. Trận chiến đấu này, hắn là bảo thủ, là cam đoan mỗi người an toàn cơ sở bên trên. Vì lẽ đó, không thể có bất kỳ qua loa. Mà lại Hạ Thiên cuối cùng vẫn là lưu lại mấy cái bách tinh tội giả, không có để bọn hắn động thủ, đây cũng không phải Hạ Thiên khuynh hướng bọn hắn, mà là mấy cái này bách tinh tội giả là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên, mấy cái này bách tinh tội giả là có thể cứu người mạng. Đương nhiên, Hạ Thiên là sẽ không cùng những người này giải thích, đã bọn hắn lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, cái kia không quản Hạ Thiên làm dạng gì quyết định, bọn hắn đều phải vô điều kiện tin tưởng Hạ Thiên, nếu như ngay cả tín nhiệm cũng không có, vậy liền không có hợp tác cần thiết. Chuẩn bị. Hết thảy mọi người tất cả đều tại chuẩn bị, bọn hắn hiện tại kỳ thật cũng rất hưng phấn. Cho tới nay, đột phá cảnh giới này đều là bọn hắn lớn nhất tâm nguyện, hiện tại mặc dù bọn hắn còn không có cơ hội đột phá, nhưng bọn hắn trước mặt người này, chính là đột phá người ở cảnh giới này. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, đột phá bọn hắn người ở cảnh giới này, thực lực đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Chuẩn bị xong chưa, Hạ Thiên trên tay phải xuất hiện tiểu tử cầu, bất quá cái này tiểu tử cầu cũng không có sốt ruột mở rộng, đây là bọn hắn sau cùng át chủ bài, tại những người này còn không có thành công trước đó. Hạ Thiên sẽ không tùy tiện sử dụng chiêu này, bởi vì một khi hắn sử dụng một chiêu này, cái kia cuối cùng, nơi này liền có thể đều sẽ bị hủy đi, Tà La tộc trong miệng bảo vật cũng có thể là triệt để bị hủy. Lên! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Nhóm người thứ nhất tất cả đều xông tới, những người này, tất cả đều là cận thân công kích người, tại nhóm người thứ nhất đi lên đồng thời, nhóm thứ hai người đánh xa người cũng tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Hạ Thiên phân tích mỗi người bọn họ năng lực, đem bọn hắn ở giữa tất cả phối hợp tất cả đều thiết kế tốt. Vì lẽ đó, bọn hắn hiện tại chỉ cần dựa theo Hạ Thiên nói tới phương thức tiến hành công kích cùng phòng ngự là được rồi, bọn hắn không cần có mình ý nghĩ. Ầm ầm, xung kích. Những người này công kích phi thường cường hãn. Bọn hắn cũng đều là thiên trận đại lục bên trên đứng đầu nhất nhân vật. Lúc này bọn hắn công kích cũng là phối hợp phi thường tốt, đến bọn hắn người ở cảnh giới này. Vậy nếu như thật muốn phối hợp, liền xem như trước đó không có bất kỳ cái gì diễn luyện, bọn hắn cũng có thể phối hợp phi thường tốt. Trước mặt nam nhân xấu xí sở dĩ vừa mới bắt đầu không có giết Hạ Thiên bọn hắn, cũng không phải là bởi vì hắn nhân từ, mà là hắn muốn khiến cái này người nhìn thấy tuyệt vọng, Đồng dạng, hắn cũng muốn nhìn xem những người này cùng hắn ở giữa chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Đồng dạng, hắn cũng là đối với mình vô cùng có lòng tin, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế đi làm. Hạ Thiên, tình huống không đúng lắm. Hồng Phượng nói. Ngươi phát hiện cái gì? Hạ Thiên cho Hồng Phượng cùng hưởng tầm mắt, thậm chí ngay cả mình hai mắt tất cả năng lực đặc thù cũng đều cùng hưởng, vì lẽ đó có lúc Hạ Thiên không cách nào phát hạ ngươi chi tiết, hắn đều có thể phát hiện. Ngươi nhìn kỹ một chút, thân thể của hắn hình như là cùng ác mộng chi địa tương liên, hắn bất kỳ tiêu hao, ác mộng chi địa đều sẽ thay hắn bổ sung, nói cách khác, tiêu hao chiến đối với hắn mà nói, là không có ích lợi gì, hắn chỉ cần còn tại ác mộng chi địa, hắn lực lượng chính là liên miên bất tuyệt. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên ánh mắt cũng là cẩn thận quan sát. Quả nhiên. Cùng Hồng Phượng nói giống nhau như đúc, hiện tại cái này nam nhân xấu xí chung quanh thân thể, tất cả đều là đến từ ác mộng chi địa lực lượng, không quản lớn bao nhiêu tiêu hao, đều có thể nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên là dạng này a, bất quá bây giờ cũng có thể nhanh chóng phân tích một chút hắn chỉnh thể năng lực. Hạ Thiên chau mày, hắn cũng biết, độ kiếp người thành công, khẳng định đều là phi thường biến thái. Tuyệt đối không dễ dàng như vậy đối phó, hắn khiến cái này người lần đầu tiên công kích, kỳ thật cũng là thăm dò tính, giữa bọn hắn, lẫn nhau phòng ngự, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Mà lại Hạ Thiên bên người mấy người này tùy thời đều là đang chờ đợi xuất kích, chỉ cần người phía trước gặp nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ lập tức xông đi lên. Thiên Trận cũng là lẳng lặng nhìn trước mặt người này. Hắn tựa hồ là muốn xem ra cái này nam nhân xấu xí sử dụng năng lực. Sau đó đi phân tích cái này nam nhân xấu xí chân chính thân phận đồng dạng. Tiểu tử, có thể hay không nghĩ biện pháp bức người này dùng ra bản thể của hắn lực lượng, hắn giống như cố ý đi giấu giếm mình bản lĩnh thật sự, vì lẽ đó ta vẫn là nhìn không ra bản lãnh của hắn. Thiên Trận hỏi. Tạm thời không có khả năng, ta còn không dám khiến cái này người quá dùng sức mạnh, bởi vì như vậy sẽ có nguy hiểm, đã bọn hắn lựa chọn tín nhiệm ta, vậy ta liền tuyệt đối không thể để cho bọn hắn xảy ra chuyện. Hạ Thiên làm người chính là như vậy, mặc dù giữa bọn hắn đều không phải bằng hữu gì, mà lại bọn hắn thậm chí đại bộ phận lẫn nhau đều có thù, nhưng bây giờ lúc này, nếu như ngay cả Hạ Thiên trong lòng đều nghĩ đến muốn thừa cơ đối phó phương nào, vậy bọn hắn cho dù chết ở đây cũng là đáng đời. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể nhất trí đối ngoại. Đối phó cái này nam nhân xấu xí. Tốt a, Thiên Trận nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn vẫn là tại nam nhân xấu xí tất cả công kích mặt. Cho đến bây giờ, nam nhân xấu xí vẫn là không có dùng ra mình bản ra năng lực. Nếu như hắn có thể dùng ra bản thân bản ra năng lực, cái kia lấy Thiên Trận nhãn lực cùng kiến thức, liền nhất định đó có thể thấy được trong này bí mật. Cẩn thận a, Hạ Thiên lúc này cũng là vô cùng khẩn trương a. Mặc dù kế hoạch của hắn phi thường chu đáo chặt chẽ, nhưng kế hoạch từ đầu đến cuối đều là kế hoạch, hắn căn bản cũng không hiểu rõ trước mặt tên địch nhân này chân chính năng lực. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên cũng vô pháp xác định mình rốt cuộc có thể hay không giải quyết đối phương. 5 phút. Tiếp tục 5 phút tác chiến rất nhanh liền kết thúc. Hết thảy mọi người tất cả đều lui trở về. Hô hô. Lúc này những này cao thủ hàng đầu, tất cả đều là thở hồng hộc, bọn hắn những người này, đều phảng phất là kinh lịch cái gì thời gian dài đại chiến đồng dạng. Hắn giống như hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi đồng dạng. Mà lại không quản chúng ta làm sao đem hắn lực lượng dẫn dụ đi ra, hắn đều có thể phát huy lực lượng cường đại hơn, phảng phất hắn điều động lực lượng căn bản cũng không cần thời gian đồng dạng. Hỏa Giáp Đế mới vừa rồi là xông vào tiền tuyến người. Hiện tại, chung quanh những người này phảng phất Phật Đô là có rất lớn cảm ngộ đồng dạng. Xem ra, các ngươi thật chẳng ra sao cả a, các ngươi những người này, để ta quá thất vọng. Nam nhân xấu xí lắc đầu. Thật sao thế nhưng là, ta đã biết ngươi đại khái năng lực cùng cực hạn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 7359. Chương 7360 từ cầu năng lực mới. Người đang FPO. Hả? Hạ Thiên câu nói này mới mở miệng, nam nhân xấu xí nhìn về phía Hạ Thiên cố lộng huyền hư sao? Không. Hạ Thiên lắc đầu đầu tiên, ngươi đúng là độ kiếp người thành công, bởi vì ngươi vừa phương diện năng lực. Đều đã đạt đến đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong, đương nhiên, ngươi trị số quá toàn diện, vì lẽ đó ngươi tại bất luận cái gì một phương diện, đều không phải đỉnh phong, đánh cái so sánh, bình thường đế cấp 2 thập phẩm cao thủ hàng đầu lực phòng ngự là 5, như vậy ngươi chính là 9, mà hỏa giáp tiền bối thì là 10, ở phương diện này, ngươi không có hỏa giáp tiền bối mạnh, đồng dạng, Tại phương diện tốc độ các loại, nếu như người bình thường đều là 5, vậy ngươi tại cao phương diện cũng đều là 9, đều không phải chân chính đỉnh phong, bao quát thần hồn cùng phương diện khác các loại, ngươi chỉ có thể là cân đối giá trị cao nhất, nhưng lại không phải mỗi một dạng đều là cao nhất, ta nói không sai đi. Ngươi gọi Hạ Thiên thật sao? Nam nhân xấu xí hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên. Đúng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, đối với người khác mà nói, thực lực của ngươi phi thường thần bí, mặc kệ bọn hắn làm sao tiêu hao ngươi, ngươi thật giống như đều có thể nháy mắt phát lực, mặc kệ bọn hắn làm sao lợi dụng nhân thể nhược điểm, ngươi cũng giống như không có nhược điểm đồng dạng, đó là bởi vì, thân thể của ngươi vẫn luôn nối liền ác mộng chi địa, tất cả ngươi sẽ có liên tục không ngừng lực lượng, mặc kệ bọn hắn làm sao tiêu hao, đều không thể đưa ngươi lực lượng triệt để tiêu hao hết, mà lại liền xem như ngươi mỗi lần vừa mới đánh xong toàn lực công kích, cũng có sẽ lực lượng mới nháy mắt rót vào trong cơ thể của ngươi, vì lẽ đó, không quản bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì góc độ, công kích của ngươi cùng phòng ngự, đều là mạnh nhất. Hạ Thiên những lời này vừa ra khỏi miệng, hiện trường người tất cả đều minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi tại giao thủ thời điểm, bọn hắn cảm ngộ rất nhiều. Thật, bọn hắn thậm chí có chút cảm giác, liền xem như bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của người này. Bởi vì bọn hắn căn bản chính là một chút cũng không nhìn thấy trên người đối phương nhược điểm. Không có hy vọng thắng lợi. Loại cảm giác này, bọn hắn trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nhưng đối mặt cái này độ kiếp thành công nam nhân xấu xí, bọn hắn lại có. Mà lại loại cảm giác này vô cùng chân thực. Bọn hắn hiện tại, từng cái cũng tất cả đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn triệt để minh bạch nguyên lai là dạng này a. Xem ra, ta càng cần hơn giết ngươi a, ngươi biết sự tình nhiều lắm. Nam nhân xấu xí lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, trong ánh mắt hắn đều là sát khí. Sát tâm. Hắn đối Hạ Thiên sát tâm càng đậm. Rất nhiều chuyện, nếu như không phải Hạ Thiên nói lời, người nơi này căn bản là không cách nào phát hiện, có lẽ chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, bọn hắn đã chết, thế nhưng là có Hạ Thiên tại, vậy đối phương bí mật, Hạ Thiên liền có thể hoàn toàn nhìn thấu, ta có thể nhìn thấu hết thảy. Vì lẽ đó ta sẽ đem trên người ngươi ngụy trang, từng cái lột xuống, ngươi cái này cường đại bề ngoài phía dưới, ẩn tàng nhu nhược tâm linh, ta cũng nhất định sẽ móc ra. Ta không có nhược điểm, nam nhân xấu xí nói. Ta biết ngươi không có nhược điểm, nhưng có ta ở đây, ngươi liền sẽ có nhược điểm. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Nguyên bản trải qua vừa rồi trận chiến kia, Hạ Thiên sau lưng những người này khí thế đã vô cùng thấp, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ tự tin. Được nghe lại Hạ Thiên những lời này, bọn hắn hiện tại từng cái cũng đều là vô cùng có lòng tin. Phảng phất như là đi theo Hạ Thiên, liền nhất định có thể vặn ngã người trước mặt này đồng dạng. Chỉ cần bọn hắn có thể vặn ngã đối phương, vậy bọn hắn liền có thể đến hỏi đối phương, đến tột cùng là như thế nào đột phá độ kiếp. Đây mới là bọn hắn rất muốn nhất biết đến. Vậy ngươi liền đến thử một chút xem sao, nam nhân xấu xí nói. Kỳ thật, ta rất muốn biết. Ngươi vì cái gì một mực không nóng nảy tới đối phó chúng ta, thật chẳng lẽ chỉ là ngươi cảm giác tịch mịch, muốn để chúng ta nhiều đánh một đoạn thời gian sao, hay là nói, ngươi có một cái khu vực là không cách nào rời đi. Hạ Thiên câu nói này vừa ra khỏi miệng, nam nhân xấu xí hiển nhiên trên mặt có một tia động dung. Bất quá hắn biểu lộ rất nhanh liền thay đổi bình thường. Xem ra ta đoán đúng, bất quá ta cho rằng, ngươi không thể rời đi địa phương cũng không phải là nơi này, mà là toàn bộ ác mộng chi địa. Ngươi là không cách nào rời đi nơi này, hoặc là nói, ngươi đột phá, cũng cùng ác mộng chi địa có quan hệ. Hạ Thiên nói lần nữa. Muốn chết, nam nhân xấu xí nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Nhìn thấy nam nhân xấu xí giết tới, xung quanh những người khác cũng là tất cả đều xông về nơi này. Nhưng Hạ Thiên tay phải tay trái vừa nhấc, ngăn lại bọn hắn, mà lại Hạ Thiên thế mà chủ động xông tới. Vô cực. Ầm ầm. Làm nam nhân xấu xí công kích đánh trên người Hạ Thiên một khắc này, Hạ Thiên trong tay phải tử cầu cũng là đập vào nam nhân xấu xí trên thân, trong tay hắn tử cầu cũng không phải là rất lớn, hẳn là không có uy lực gì. Hạ Thiên! Hạ Tiên Sinh! Người chung quanh tất cả đều là vội vàng hô, bọn hắn thế nhưng là biết nam nhân xấu xí công kích đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, vì lẽ đó lúc này, tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên chính diện bị nam nhân xấu xí công kích một quyền về sau. Bọn hắn cũng tất cả đều là phi thường lo lắng. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp lui trở về. Không có việc gì. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc không có chuyện gì làm, tất cả mọi người đều là sững sờ, bao quát đối diện nam nhân xấu xí cũng là sững sờ. Không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nam nhân xấu xí mạnh mẽ như vậy công kích đánh trên người Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thế mà một chút sự tình đều không có. Đáng sợ a. Hiện trường người đều biết Hạ Thiên át chủ bài vô cùng nhiều, mà lại phi thường thần bí, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà chính diện va chạm một chút nhân vật khủng bố như vậy a, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Loại này bản sự, liền bọn hắn cũng đều là theo không kịp. Cường hãn. Đây chính là Hạ Thiên điểm mạnh. Không quản tại bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể làm cho những người này nhìn thấy hắn không giống địa phương. Những người này mỗi lần đều cho là mình đã có thể xem thấu Hạ Thiên, mình đã hiểu rõ Hạ Thiên tất cả bí mật. Thế nhưng là nương theo lấy bọn hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian càng ngày càng dài, bọn hắn phát hiện, mình nhận biết Hạ Thiên, phảng phất cũng chỉ là một góc của băng sơn nguyễn. Người không có thụ thương nam nhân xấu xí nhìn về phía Hạ Thiên. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc nghi hoặc, hắn có thể xác định, Hạ Thiên khẳng định không có thụ thương, thế nhưng là hắn lại không rõ, công kích của mình, vì cái gì không thể kích thương Hạ Thiên. Công kích của hắn, thế nhưng là đã đánh trúng Hạ Thiên. Ta là không có thụ thương, bất quá ta giống như lại có thu hoạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, tử cầu xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Lúc trước hắn liền biết, tử cầu có rất nhiều bí mật. Chỉ bất quá. Không tốt khai phát đi ra miễn. Bất quá Hồng Phượng khoảng thời gian này đều là không có nhàn rỗi, vừa rồi Hồng Phượng cũng là nói cho Hạ Thiên, hắn phát hiện tử cầu một cái khác công năng, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là ý tưởng đột phát, hắn cố ý khích giận đối phương, làm cho đối phương đối với hắn tiến hành xung kích, sau đó nghĩ biện pháp, sử dụng tử cầu năng lực mới. Gió thổi hoa lạc hoa anh đào lúc Hạ Thiên chậm rãi mở miệng, hắn câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ. Hết chương 7360. Chương 7361 nam nhân xấu xí chân chính thân phận. Người đang FPO. Câu nói này đưa tới tất cả mọi người chấn kinh, bao quát đối diện người kia, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, mà thiên trận mấy người cũng tất cả đều là đi về phía trước một bước. Hạ Thiên, ngươi nói cái gì, ngươi nói cái gì? Thiên trận hiển nhiên là vô cùng kích động. Hạ Thiên rất ít nhìn thấy thiên trận kích động như vậy. Mà đối diện nam nhân xấu xí hiển nhiên cũng là cả kinh, làm sao ngươi biết? Ta vừa rồi sử dụng tử cầu, trộm đi ngươi một bộ phận ký ức, mặc dù rất ngắn, nhưng câu nói này là theo trong trí nhớ của ngươi trộm được. Hạ Thiên nhìn về phía thiên trận lão đầu tử, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết hắn rốt cuộc là ai sao? Câu nói này cũng đủ rồi a. Đầy đủ, xác thực đầy đủ. Thiên trận cắn răng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước người này, vì cái gì ngươi tại sao phải làm như thế? Hạ Thiên nhướng mày, hiển nhiên, thiên trận là nhận biết người này. Hỏa Giáp Đế đi tới gió thổi hoa lạc hoa anh đào lúc, chính là thiên trận đại lục thứ nhất Mỹ Nam Tử, hoa rơi danh tự, mà hắn còn có một thân phận khác, chính là thiên trận thập bát phương một trong, bách tinh tội giả. Lúc này chung quanh những người kia, hiển nhiên cũng đều là biết điểm này. Thiên trận thập bát phương. Bách tinh tội giả. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì thiên trận sẽ như vậy kích động. Nguyên lai. Là thiên trận thập bát phương bên trong một cái, những cái kia chết đi người, cũng đều là thiên trận đi gặp một lần cuối, thế nhưng là cái này hoa rơi, thế mà không chết, hơn nữa còn đột phá. Hắn thành công vượt qua thiên kiếp, chuyện lớn như vậy, hắn thế mà không có nói cho cái khác thiên trận thập bát phương, trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết. Mà lại hiện tại còn muốn giết thiên trận bọn hắn những người này. Hạ Thiên hiện tại cũng lý giải thiên trận tâm tình. Đã từng thiên trận đại lục thứ nhất Mỹ Nam Tử, thế mà biến thành dạng này. Hạ Thiên nhìn xem nam nhân xấu xí dáng vẻ, thực sự là không cách nào đem nam nhân xấu xí cùng thiên trận đại lục thứ nhất Mỹ Nam Tử cho liên tưởng đến nhau a. Hiện tại, hắn cũng là không ngừng lắc đầu. Không muốn đi nói loại chuyện này. Ta cũng tưởng tượng không đến. Đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu huynh đệ, thế mà lại biến thành dạng này, hắn để ta tốt lạ lẫm a. Hỏa Giáp Đế lạnh lùng nói. Cái khác mấy cái thiên trận thập bát phương cũng tất cả đều là lạnh lùng nhìn xem trước mặt hoa rơi. Nam nhân xấu xí hoa rơi lẳng lặng nhìn trước mặt thiên trận, ngươi muốn mắng, vậy liền mắng cái đủ đi, dù sao ta nhất định phải giết các ngươi. Vì cái gì ngươi nói cho ta, vì cái gì nếu như ngươi muốn giết ta, ta tuyệt đối không hoàn thủ, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết vì cái gì. Thiên Trận phẫn nộ hô, hắn là thật không tiếp thụ được loại chuyện này. Đã từng Thiên Trận thập bát vương, thế mà biến thành dạng này. Ngươi biết cái gì, năm đó nếu như không phải ngươi mang theo chúng ta đi nơi đó, chúng ta cũng không cần biến thành dạng này, ngươi cho rằng ta thích hiện tại người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, bất quá ta không muốn chết, ta muốn sống, ngươi thấy được tất cả chúng ta tử kỳ, lúc kia, ngươi cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta sao, chúng ta mỗi ngày đều sinh hoạt đang sợ hãi bên trong, đã từng Thiên Trận đại lục bên trên hoàn mỹ nhất chúng ta, bây giờ lại muốn chờ chết, ta không cam tâm, ta nếu không muốn chết. Nam nhân xấu xí hoa rơi nói. Cho nên Thiên Trận hỏi. Vì lẽ đó ta đột phá, ta thành công độ kiếp rồi, ta trở thành Thiên Trận đại lục bên trên, thành công độ kiếp người, ta có được so với các ngươi đều thực lực cường đại, ta có được có thể đem các ngươi tất cả đều chém giết ở đây năng lực. Nam nhân xấu xí hoa rơi la lớn, hắn phảng phất là muốn đem mình những năm này oán khí tất cả đều hô lên đi đồng dạng, đặc biệt là ở trước mặt đối Thiên Trận thời điểm. Theo lúc mới bắt đầu nhất, hắn nhìn thấy Thiên Trận bọn người, hắn liền không có đi xem mấy người này, hắn phảng phất là lo lắng cho mình khống chế không nổi tâm tình của mình đồng dạng. Nhưng là tại thời khắc này, hắn cuối cùng vẫn không thể khống chế lại. Hắn bạo phát. Hắn khống chế không nổi tâm tình của mình. Bọn hắn đều là ngươi đã từng huynh đệ, ngươi ngay cả bọn hắn cũng phải giết thật sao? Thiên Trận ngón tay hướng về phía Hỏa Giáp Đế bọn hắn. Thì tính sao, ta thành công, ai cũng không thể ngăn cản con đường của ta, các ngươi sai liền sai tại, không nên tiến vào nơi này, không nên biết nhiều như vậy, lại càng không nên biết thân phận của ta, nếu không, ta rất có thể sẽ mềm lòng thời điểm bỏ qua các ngươi, nhưng bây giờ, ta tuyệt đối không thể bỏ qua các ngươi. Nam nhân xấu xí phẫn nộ hô. Ngươi thay đổi, ngươi thật trở nên quá đáng sợ. Thiên Trận lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vâng, ta thừa nhận ta thay đổi, thì tính sao, đã nhiều năm như vậy, nếu như ta không đổi, cũng chỉ có thể cùng các ngươi mấy cái đồng dạng chờ chết, các ngươi căn bản cũng không minh bạch độ kiếp đến cùng ý vị như thế nào, các ngươi càng không biết sau khi độ kiếp bầu trời đến cỡ nào rộng lớn, ta độ kiếp thành công, ta có được các ngươi đều không có lực lượng, hoàn toàn mới lực lượng, mà lại của ta chỉnh thể năng lực đạt được toàn diện tăng lên, hiện tại ta, cùng các ngươi đã hoàn toàn không đồng dạng, các ngươi trong mắt của ta, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Nam nhân xấu xí hoa rơi gầm thét. Đạp. Thiên Trận không nói gì thêm, hắn quay đầu đi, hướng về Hạ Thiên phương hướng đi tới. Hạ Thiên không nói gì, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Xung quanh những người khác cũng không nói gì, bọn hắn cũng đều lẳng lặng nhìn đây hết thảy, bọn hắn hiện tại đã biết thân phận của người này, tự nhiên cũng liền minh bạch, đây là Thiên Trận thập bát phương việc nhà, hiện tại, bọn hắn là không có quyền lợi cùng tư cách nói chuyện. Ngươi sai, năm đó đường, là chính chúng ta chọn, không có quan hệ gì với Thiên Trận, mà lại ngươi vĩnh viễn cũng không biết hắn vì chúng ta, đến tột cùng hy sinh bao nhiêu, trong mắt của ngươi chỉ có chính ngươi, liền xem như ngươi bây giờ đột phá, lại có thể thế nào, ngươi cuối cùng chẳng qua là người cô đơn miễn, ngươi trên thế giới này, đã không còn bất kỳ bằng hữu. Hỏa Giáp Đế đi tới Hạ Thiên bên người, ánh mắt nhìn trước mặt nam nhân xấu xí hoa rơi. Thiên Trận làm qua sự tình, trước kia ta cũng rất không hiểu. Thậm chí ta cũng nghĩ qua, có phải là Thiên Trận đem chúng ta cho hại đâu, thế nhưng là về sau, ta rốt cuộc hiểu rõ, nếu như không có hắn, chúng ta khả năng đã sớm chết. Ngô Dụng cũng là đi tới Hạ Thiên bên người. Ngươi đem chính ngươi sai, tất cả đều quái tại trên người người khác, từ đầu đến cuối, ngươi liền không nghĩ tới lỗi của mình sao? Quang Minh cũng đồng dạng đi tới Hạ Thiên bên người. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, Thiên Trận thập bát phương, chẳng qua là đi qua thức, ngươi bây giờ cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì ân tình. Vạn Minh đồng dạng đi tới Hạ Thiên bên người. Lúc này, những này bách tinh tội giả từng cái tất cả đều tỏ thái độ, bọn hắn không còn nhận cái này đã từng Thiên Trận thập bát vương một trong hoa rơi. Đạp. Thiên Trận từ phía trước đi tới, cuối cùng cũng đi tới Hạ Thiên bên người, hắn trầm tư một lát, phảng phất là đang suy nghĩ gì, sau đó hắn nhìn thoáng qua Hạ Thiên giết hắn. Hết chương 7361. Chương 7362. Ngươi không xứng làm Thiên Trận thập bát phương. Người đang ép tuy ô. Giết hắn. Đây là Thiên Trận sau cùng lời nói. Thất vọng. Thiên Trận trên mặt tràn đầy thất vọng, tại thời khắc này, hắn đã lười đi giải thích bất cứ chuyện gì, cũng không muốn đi nói bất cứ chuyện gì, hắn có chỉ là thất vọng, vì lẽ đó hắn nói với Hạ Thiên mình tâm nguyện cuối cùng. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Giết ta, chỉ bằng các người cũng xứng giết ta sao? Ta thế nhưng là thành công độ kiếp người, ở đây, không có bất kỳ người nào là ta đối thủ, các người tại trước mặt chúng ta, yếu đáng thương a. Nam nhân xấu xí hoa rơi la lớn. Ánh mắt của hắn chiến tất cả đều là oán hận. Hắn phảng phất là cho rằng, thiên trận trước đó chính là sai, hiện tại thế mà còn muốn lấy muốn giết hắn. Ngươi đột phá, điểm này ta hẳn là vì ngươi cao hứng, nhưng ta cho rằng, ngươi đột phá, liền không nên nhìn xem tất cả các huynh đệ từng cái chết đi, hẳn là tận ngươi có khả năng trợ giúp bọn hắn, thế nhưng là ngươi lại cứ như vậy nhìn xem bọn hắn chết, loại chuyện này, ta không tiếp thụ được, ta có thể tha thứ ngươi tùy hứng. Có thể tha thứ ngươi đối ta không hiểu, thậm chí ngươi làm sai chuyện, ta cũng có thể không thèm để ý, nhưng điểm này, ta tuyệt đối không cách nào tha thứ. Thiên trận lúc này bộ dáng cũng là tràn ngập uy nghiêm. Hắn nhưng là đời thứ ba thiên trận a. Đã từng thiên trận đại lục nhân vật đại biểu. Người như hắn, tại năm đó, trên mặt liền viết bốn chữ thiên hạ đệ nhất. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù thực lực của hắn không có, nhưng hắn khí thế, nhưng xưa nay đều không có chút nào yếu bớt qua. Ngươi vẫn luôn là thích giáo dục người thật sao? Trước kia là, hiện tại vẫn là, nhưng ngươi quên một điểm, trước kia ngươi là thiên hạ đệ nhất, nhưng bây giờ, ta mới là. Nam nhân xấu xí hoa rơi đã không có ý định cho những người này cơ hội. Có lẽ trước đó hắn còn có rất nhiều kiêng kỵ, trong lòng còn có rất nhiều lo nghĩ, nhưng bây giờ, hắn đã không có ý định lại cố kỵ. Hắn dự định động thủ. Giết. Lao đến. Nam nhân xấu xí hoa rơi vọt thẳng đi qua. Chuẩn bị chiến đấu, Hạ Thiên cho những người kia kế hoạch tác chiến bên trong, có cái thứ hai khâu tác chiến, chính là vì ứng phó đột phát tình huống, hiện tại như là đã khai chiến. Vậy liền tránh không được. Chuẩn bị cứu người, hắn hiện tại là phát điên chiến đấu, khẳng định sẽ phi thường cường hãn, nhưng qua thời gian này, thân thể của hắn sẽ suy yếu rất nhiều, liền xem như có nơi này lực lượng liên tục không ngừng ủng hộ. Cũng không có khả năng thật 100% theo kịp, chỉ cần hắn lực lượng suy yếu một số, cái kia tất cả nhân thủ đoạn cùng tiến lên, là có thể giải quyết hắn. Hạ Thiên tay phải hất lên, tử cầu xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, thực sự không được, sẽ phá hủy nơi này. Tử cầu. Đây là Hạ Thiên sau cùng át chủ bài, cùng lắm thì, liền sử dụng tử cầu một mực công kích nơi này, hắn không tin, nơi này có thể một mực tiếp nhận tử cầu công kích, bất quá làm như thế. Vậy trong này liền có thể sẽ bị hủy đi, mà lại có thể sẽ phát sinh một số tình huống đặc thù, một số ngay cả Hạ Thiên cũng vô pháp trưởng khống sự tình, đến lúc đó, liền thật nguy hiểm. Vì lẽ đó, không đến cuối cùng thời khắc, Hạ Thiên tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng năng lực này. Cứu người, Hạ Thiên nhìn thấy, một tên cao thủ hàng đầu đã triệt để bị phong kín đường lui. Đương đương đương, vạn binh chung quanh thân thể nháy mắt xuất hiện la bàn đồng dạng công kích. Vô số binh khí trực tiếp đâm vào nam nhân xấu xí hoa rơi trên thân. Ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó một chiêu này là ngươi giúp ta nghiên cứu ra được. Oanh! Vạn binh cường đại lực trùng kích trực tiếp để nam nhân xấu xí hoa rơi lui về sau nửa bước, chính là bởi vì là ta nghiên cứu, vì lẽ đó ta biết nhược điểm của nó. Phốc! Hắn đang lùi lại thời điểm, tay của hắn trực tiếp chộp vào vạn binh trên thân. Cùng lúc đó, Ngô Dụng công kích đánh vào cổ tay của hắn. Chỗ ta làm sao có thể để ngươi động đến hắn? Ngô Dụng, ngươi muốn chết? Nam nhân xấu xí hoa rơi thân thể hất lên, muốn trực tiếp đem Ngô Dụng đá bay ra ngoài, nhưng Hỏa Giáp Đế phòng ngự trực tiếp ngăn tại phía trước. Oanh! Hỏa Giáp Đế lần này đã có kinh nghiệm, cố ý đem Đế Vương Hỏa Giáp kéo dài đến bên ngoài cơ thể rất xa xa. Dạng này đối phương đặc thù lực lượng cũng không có khả năng tùy tiện rót vào trong cơ thể của hắn. Oanh! Cùng lúc đó, quang minh công kích theo bên trên nện xuống. Nam nhân xấu xí hoa rơi mặc dù cũng chặn lần này công kích, nhưng hắn thân thể hiển nhiên là hướng phía dưới mất một số. Lúc này, những người khác công kích cũng đều theo sau. Ầm ầm! Mấy chục đạo công kích đánh vào nam nhân xấu xí hoa rơi trên thân. Ầm ầm ầm! Nam nhân xấu xí hoa rơi ở phía dưới. Song quyền của hắn không ngừng đánh vào những công kích kia phía trên, cứ như vậy, những cái kia nhìn qua phi thường cường đại công kích, bị hắn từng cái đánh bay. Là trực tiếp đánh bay. Giống như là một số đặc thù vật thể, trực tiếp bị đánh bay đồng dạng, Ta dựa vào, đây cũng quá trâu rồi a, dạng này đều có thể, công kích của chúng ta ở trước mặt của hắn, giống như là nho nhỏ thủy cầu đồng dạng, trực tiếp bị hắn nhẹ nhõm hủy diệt, đây chính là độ kiếp thành công lực lượng sao? Mộ Dung Thế Gia gia chủ kinh ngạc nói. Bọn hắn nhiều người như vậy cường đại công kích, thế mà không cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí còn có thể dùng loại phương pháp này nhẹ nhõm phá giải bọn hắn công kích, loại chuyện này nhìn qua quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a. Trước thực lực tuyệt đối, công kích của các ngươi chẳng đáng là gì. Nam nhân xấu xí hoa rơi la lớn. Ầm ầm. Công kích của hắn trực tiếp lăng không ném ra, lần này bên trong, tràn đầy cường đại độ kiếp lực lượng, đều là sau khi độ kiếp lực lượng, hắn phảng phất là muốn dùng lần này lực lượng đánh tan hết thảy mọi người. Tất cả đều lui lại, tất cả mọi người tản ra. Hạ Thiên vội vàng hô. Ầm. Vẫn là có người không né tránh kịp nữa. Thân thể của bọn hắn trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Có ba người thân thể ném đi ra ngoài, lão đầu tử, hỗ trợ, nghĩ biện pháp giúp bọn hắn đem loại lực lượng kia lấy ra, Tà La tộc, các người phụ trách thủ hộ người bị thương, tận lực không nên quá tin tưởng các người huyễn thuật, không có thiết huyễn thuật so ác mộng chi địa huyễn thuật cường hãn hơn. Tốt Thiên trận cùng Tà La tộc người cũng tất cả đều chạy tới chiếu cố những người kia. Hạ Tiên sinh, chúng ta có cái gì có thể làm những cái kia không có tham chiến người hỏi, Hạ Thiên vừa rồi vì để tránh cho tổn thương, không có để đế cấp 2 thập phẩm trở xuống người tham chiến. Chiếu cố người bị thương, phụ trợ lão đầu tử, Hạ Thiên hô. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều bận rộn. Mặc dù hắn là độ kiếp người thành công, nhưng liền xem như độ kiếp người thành công, cũng không có khả năng mạnh thành dạng này, hắn là bởi vì có nơi này lực lượng liên tục không ngừng ủng hộ. Vì lẽ đó hắn mới có thể một người đối kháng nhiều người như vậy, nếu như có thể chặt đứt nơi này lực lượng đối hắn ủng hộ, vậy hắn tuyệt đối không phải nhiều người như vậy đối thủ. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Trừ phi ngươi có thể đem hắn thu vào ngươi tu la không gian, nếu không là không thể nào chặt đứt hắn cùng nơi này liên hệ. Hồng Phượng nhắc nhở, năng lực quan sát của hắn rất khủng bố, mà lại hắn tất cả tâm tư đều là tại giúp Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn có thể nghĩ đến rất nhiều. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Hết chương 7362. Chương 7363 nổi điên những cao thủ. Người đang ép FPO. Người cũng biết đây là không thể nào, đừng nói là hắn dạng này độ kiếp thành công cao thủ, liền xem như phổ thông cao thủ hàng đầu, chỉ cần nội tâm của bọn hắn có thể kháng cự, vậy ngươi đều không thể thu nhập đến tu la trong không gian. Hồng Phượng hiển nhiên cũng là không tin Hạ Thiên có thể làm được điểm này. Hồng Phượng, giúp ta ngẫm lại biện pháp khác đi, biện pháp này hiển nhiên là không thực tế. Hạ Thiên lắc đầu. Đã loại chuyện này hắn không có cách nào làm được, vậy cũng chỉ có thể đổi biện pháp khác. Lúc này, người phía trước ngay tại chiến đấu, mặc dù bọn hắn hợp tác phi thường tốt, nhưng cái này hợp tác sẽ nương theo lấy người bị thương số gia tăng, mà càng ngày càng yếu ớt, bọn hắn khe hở sẽ càng ngày càng nhiều, tiêu hao cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng là trái lại đối diện nam nhân xấu xí hoa rơi, hắn lại như cũ là cường đại như vậy, hắn lực lượng phảng phất liên tục không ngừng đồng dạng. Không quản bên này mọi người làm sao tiêu hao, hắn bên kia đều là không có chút nào suy yếu. Các ngươi thật là rất không dùng a, nam nhân xấu xí hoa rơi la lớn. Phong gia gia chủ trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, vô cùng nhẹ nhõm, phảng phất không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự đồng dạng. Thân thể của hắn đâm vào chung quanh trên thạch bích. Các ngươi từng cái, giống như tất cả đều ta cảm giác rất yếu đồng dạng, ta thế nhưng là bách gia người, phong gia gia chủ, ta thế nhưng là phong gia người mạnh nhất. Phong gia gia chủ thanh âm phảng phất là đang gầm thét đồng dạng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu không ngừng to lớn hóa. Ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao, ở loại địa phương này dùng loại năng lực này, sử dụng về sau, ngươi sẽ tạm thời bị suy yếu. Mộ Dung Thế Gia gia chủ tự nhiên là minh bạch Phong Gia gia chủ muốn làm gì. Phong Gia gia chủ hiện tại chính là muốn phóng đại chiêu. Vô cùng cường lực đại chiêu. Bất quá loại này đại chiêu sử dụng về sau, một đoạn thời gian rất dài, Phong Gia gia chủ đều sẽ ở vào hư nhược trạng thái, tại loại này tràn ngập nguy cơ địa phương, nếu như hư nhược lời nói, cơ hồ chính là đem mình định nghĩa là gần chết người, mặc dù mấy người khác cũng sẽ bảo hộ hắn, nhưng bọn hắn loại người này chỉ có tại mình bảo vệ mình thời điểm, mới là tự tin nhất. Dựa vào người khác bảo hộ, chẳng khác nào là đem tính mạng của mình, giao cho trong tay người khác. Ta tin tưởng Hạ Thiên, Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng hắn sẽ không để cho ta như vậy mà đơn giản chết, ta không muốn lại bị người khác xem thường. Phong gia gia chủ thân thể đang không ngừng to lớn hóa. Hắn toàn bộ thân thể, phảng phất trực tiếp biến thành to lớn gió bão đồng dạng. Thân thể của hắn đang không ngừng biến lớn, triệt để biến thành gió bão cự nhân. Hắn thế mà lựa chọn tin tưởng một địch nhân, một cái lúc trước hắn nghĩ hết các loại biện pháp đều muốn giết chết địch nhân. Nổi giận. Hiện tại Phong gia gia chủ, hoàn toàn là tại nổi giận tình huống dưới, ta không muốn bị các ngươi những này thiên trận thập bát phương xem thường, ta là Phong gia gia chủ, năm đó các ngươi, mặc dù là thần thoại, nhưng bây giờ, ta cũng là thần thoại một bộ phận. Cuồng phong. Chung quanh những cao thủ kia vội vàng né tránh, bọn hắn xem như nhìn ra rồi, hiện tại Phong gia gia chủ, quả thực tựa như là phát điên, nếu như bọn hắn còn ở nơi này, vậy bọn hắn cũng sẽ đụng phải Phong gia gia chủ tập kích. Phong gia gia chủ công kích, quá đáng sợ. Lần này, là phạm vi tính công kích. Mặc dù hắn lần này tổn thương diện tích không cách nào đạt tới Bắc Quốc thần vương cảnh giới kia, nhưng hắn lực công kích cùng trung tâm lực ngưng tụ, đã không thể so Bắc Quốc thần vương yếu. Lần này tạo thành công kích, cực kỳ cường hãn. Hủy thiên diệt địa. Thậm chí đã muốn đem nơi này toàn bộ hủy đi. Lãng phí thật là nhiều lực lượng a. Hạ thiên tử cầu cũng là đang không ngừng hấp thu xung quanh tứ tán lực lượng, lần này Phong gia gia chủ phẫn nộ một kích, cơ hồ là đem hắn đời này công kích mạnh nhất đều đánh tới. Hắn dùng mình mạnh nhất bản sự, đến nói cho tất cả mọi người, hắn Phong gia gia chủ, không nguyện ý bị bất luận kẻ nào xem thường. Ta vì trở thành Phong gia gia chủ, trở thành Phong gia người mạnh nhất, không có ai biết ta kinh lịch cái gì, không có nhận biết đạo ngã bỏ ra cái gì, không có bất kỳ người nào có thể xem thường ta. Ta không quản ngươi là thiên trận thập bát phương cũng tốt, độ kiếp người thành công cũng tốt, bất luận kẻ nào, đều không thể xem thường ta. Phong gia gia chủ đang không ngừng gầm thét. Thanh âm của hắn, phảng phất là muốn che giấu hết thảy. Công kích của hắn, cũng triệt để đem trước mặt hết thảy đều thôn phệ. Ta cho ngươi biết, cái gì gọi là độ kiếp chính là, theo tử vong bên trong trùng sinh, ta đã chết qua một lần, ngươi cho rằng, ta sẽ còn chết lần thứ hai sao? Nam nhân xấu xí hoa rơi mặt ngoài thân thể bám vào một loại lực lượng kỳ lạ. Trước đó hắn chính là dựa vào loại lực lượng này kích thương hỏa giáp đế. Lúc này hắn cũng sử dụng loại lực lượng này. Vọt thẳng hướng về phía Phong gia gia chủ. Ầm ầm. Hủy diệt lực lượng phảng phất là thôn vệ hết thảy chung quanh. Mà Phong gia gia chủ thân thể cũng là bay ngược ra ngoài. Ầm. Không ngừng đụng vào trên mặt đất. Mộ Dung Thế gia gia chủ mấy người cũng là chạy tới cứu người. Hô! Nam nhân xấu xí hoa rơi lúc này cũng là tại miệng lớn thở hào hển, đồng dạng, trên tay của hắn phảng phất cũng có chút một mảnh khét lẹt, thế nhưng là rất nhanh, thân thể của hắn liền khôi phục nguyên dạng. Cực hạn, đây chính là cực hạn của ngươi sao? Hạ Thiên cắn răng. Phong gia gia chủ liều mạng một kích, mới đánh ra đối phương cực hạn, thế nhưng là cực hạn này cũng không phải Hạ Thiên bọn hắn có thể tùy tiện đánh ra tới a. Mà lại, hắn hiện tại thân thể cũng là lần nữa khôi phục. Cái này đại biểu cho, Phong gia gia chủ cố gắng, tại trong thời gian rất ngắn liền triệt để biến thành hư ảo. Lúc này trước mặt nam nhân xấu xí hoa rơi, phảng phất là vĩnh viễn cũng vô pháp chiến thắng tồn tại đồng dạng. Tiểu tử, người có cái gì biện pháp tốt hơn, nếu như không có, chúng ta liền muốn liều mạng. Hỏa giáp đế trên mặt lộ ra quyết nhiên thần sắc, hiển nhiên, hắn đã không thể chịu đựng người trước mặt này. Tính tình của hắn là loại kia phi thường nóng nảy. Đối mặt nam nhân xấu xí hoa rơi dạng này đã từng huynh đệ, hắn là không cách nào dễ dàng tha thứ. Kỳ thật, lực phòng ngự của hắn, muốn so nam nhân xấu xí hoa rơi càng thêm cường hãn, thế nhưng là, nam nhân xấu xí hoa rơi có được sau khi độ kiếp lực lượng, mà hắn không có, vì lẽ đó ở phương diện này. Hắn chính là muốn thua thiệt. Không có, Hạ Thiên lắc đầu, tại thời khắc này, hắn là thật không có biện pháp gì. Vậy liền liều mạng, các ngươi giúp hắn xúc tích lực lượng, chúng ta kéo dài thời gian. Vạn binh vọt thẳng đi lên, lúc này phía sau những cao thủ kia cũng là một cái tiếp theo một cái xông tới, mà Hạ Thiên xung quanh cũng là lưu lại một số người, bọn hắn đem mình lực lượng liên tục không ngừng rót vào Hạ Thiên tử cầu bên trong. Biện pháp này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất sử dụng. Trước đó cái kia tự xưng A-tu-la người, chính là bị bọn hắn làm như vậy rơi, lúc ấy người kia, cũng cho bọn hắn hủy diệt tính cảm giác, đặc biệt là cái không gian kia, cơ hồ là muốn đem bọn hắn vây chết ở bên trong, thế nhưng là cuối cùng, chính là dựa vào Hạ Thiên một chiêu này lao ra. Hiện tại, bọn hắn cũng muốn lợi dụng đồng dạng biện pháp đến công kích cái này nam nhân xấu xí hoa rơi, đây chính là sau cùng át chủ bài. Hết chương 7363. Chương 7364 tan tác. Người đang FTO. Một chiêu này nếu như đều vô dụng, cái kia Hạ Thiên bọn hắn thật là không có cái gì át chủ bài. Vì lẽ đó, bọn hắn đem tất cả lực lượng, tất cả đều tập trung ở lần này bên trong. Oanh oanh. Lúc này phía trước, nam nhân xấu xí hoa rơi phảng phất cũng chú ý tới tình huống nơi này, công kích của hắn cũng là càng ngày càng bạo lực, mặc kệ người khác sử dụng dạng gì công kích, hắn đều có thể nhẹ nhõm hóa giải, mà công kích của hắn, người bình thường cũng không dám đón đỡ, chỉ cần đón đỡ, đó chính là thụ thương. Lại là một người bị đánh bay ra ngoài, thể nội đều là hắn sau khi độ kiếp lực lượng. Cứu người thiên trận la lớn. Bọn hắn hiện tại đội ngũ, phân công vô cùng minh xác, có thể cứu người, có tiến công, có bổ vị, còn có phòng ngự, nhiều cao thủ như vậy, đối phó một cái nam nhân xấu xí hoa rơi. Có thể nói, bọn hắn xem như vô cùng chiếu cố nam nhân xấu xí hoa rơi. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Mặc dù nam nhân xấu xí hoa rơi biểu hiện thực lực phi thường cường hãn, nhưng đó là bởi vì có nơi này tăng thêm, nếu như không có nơi này tăng thêm, cái kia nam nhân xấu xí hoa rơi liền không khả năng có mạnh mẽ như vậy. Hắn tính toán qua. Nếu như là ở bên ngoài, một mình hắn, nhiều nhất đối mặt 3 cái đến 4 cái hỏa giáp đế nhân vật như vậy, mà lại nếu như hỏa giáp đế bọn hắn đối với hắn tất cả năng lực đều giải, chỉ cần cẩn thận một điểm hắn sau khi độ kiếp lực lượng, vậy hắn cơ hồ là sẽ bị thua. Nhưng ở trong này, hắn lực lượng quá bền bỉ. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, hắn còn có át chủ bài, đó chính là, người này tại công kích thời điểm, hắn thế mà tại sử dụng huyễn thuật. Chỉ bất quá nơi này cao thủ nhiều lắm, vì lẽ đó hắn nháy mắt hiện ra huyễn thuật bị những này hỗn tạp lực lượng hủy diệt. Nếu như không phải nhiều người như vậy, vậy hắn huyễn thuật cũng có thể đối với nơi này người tạo thành không giống hiệu quả. Không được, không thể kéo, như thế đánh xuống, vẫn là sẽ thua. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình tử cầu, đây cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Hắn nhất định phải liều một phen. Lần này, có thể sẽ triệt để hủy tầng thứ 9. Cũng hủy nơi này bảo vật. Nhưng bọn hắn nhưng không kém là mấy có thể bảo vệ tính mạng của mình. Ở loại địa phương này, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Nếu như ngay cả mạng đều mất đi, bảo hộ bảo vật còn có cái gì dùng? Một cái tiếp theo một cái thân thể bị nện xuống dưới, mặc dù bọn hắn đã rất cẩn thận, thế nhưng là độ kiếp cái chủng loại kia lực lượng, bọn hắn vẫn là khó lòng phòng bị. Hiện tại những người này, mặc dù đều là cao thủ hàng đầu, bọn hắn kinh nghiệm tác chiến cũng đều là phi thường phong phú, thế nhưng là bọn hắn cũng không có cùng sau khi độ kiếp người tác chiến kinh nghiệm, vì lẽ đó chỉ cần xuất hiện đứng không. Nam nhân xấu xí hoa rơi đều sẽ thừa cơ bắt lấy. Mà hắn, thì phảng phất mãi mãi cũng sẽ không tiêu hao cùng thụ thương đồng dạng. Đây cũng chính là những cao thủ này bắt hắn không có biện pháp nguyên nhân chủ yếu. Đủ loại công kích đều đến. Hỏa giáp đế, ngươi không phải danh xưng thiên trận đại lục phòng ngự đệ nhất người sao? Năm đó liền xem như ta dùng hết toàn lực, cũng vô pháp phá vỡ công kích của ngươi, nhưng là bây giờ, ta độ kiếp thành công, ngươi ngay cả chính diện ngăn cản ta công kích dũng khí cũng không có. Nam nhân xấu xí hoa rơi biểu lộ càng thêm dữ tợn. Hừ, hỏa giáp đế tính tình thế nhưng là phi thường nóng nảy. Ngay tại lúc này, đặc biệt là hoa rơi khiêu khích hắn, hắn khẳng định là không chịu được. Năm đó ta có thể giáo huấn ngươi, hiện tại ta còn có thể. Hỏa giáp đế thân thể vò thẳng đi lên, hắn đem thân thể của mình triệt để bao khỏa tại đế vương hỏa giáp bên trong. Lúc này, toàn bộ đế vương hỏa giáp, phảng phất là biến thành hư không khôi lỗi đồng dạng. Vô cùng cường đại. Đây chính là đế vương hỏa giáp chân chính diện mục. Lần đầu tiên để người nhìn qua, chính là vô cùng kinh khủng tràng diện, đây chính là hỏa giáp đế phẫn nộ về sau toàn lực biểu hiện. Chỉ cần hỏa giáp đế dùng ra bản sự này, cái kia trên thiên trận đại lục, liền không có bất luận kẻ nào có thể phá vỡ. Đây mới là đế vương hỏa giáp chân chính diện mục A. Hạ Thiên nhìn xem hỏa giáp đế đế vương hỏa giáp, hắn cảm giác mình còn giống như thật kém rất nhiều A. Cái chênh lệch này, cũng không phải một chút điểm. Nam nhân xấu xí hoa rơi công kích đánh vào hỏa giáp đế áo giáp phía trên, mà hỏa giáp đế công kích cũng đập vào nam nhân xấu xí hoa rơi trên thân. Hai người thân thể đồng thời bay ngược ra ngoài. Cơ hội tốt cái khác mấy người cao thủ công kích đồng thời tại đi lên, bọn hắn đều là muốn trong nháy mắt này, trợ giúp hỏa giáp đế, cầm xuống nam nhân xấu xí hoa rơi, dù sao theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nam nhân xấu xí hoa rơi cũng là lần thứ nhất nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Những người khác công kích cũng là trong cùng một lúc đánh tới. Cực hạn. Hạ Thiên thấy được, nam nhân xấu xí hoa rơi phòng ngự một lần nữa đạt đến cực hạn, mà tại hắn cực hạn thời điểm, những người khác công kích cũng có thể cho hắn tạo thành tổn thương. Kiếm tông áo trắng trường kiếm trong tay trực tiếp đâm xuyên qua cánh tay của hắn. Nhanh chuẩn hung ác, mà lại góc độ xảo trá. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Thụ thương. Nam nhân xấu xí hoa rơi thụ thương. Tại nhiều người như vậy hợp tác phía dưới, nam nhân xấu xí hoa rơi rốt cục thụ thương. Những người khác mấy người cũng là không chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bọn hắn đem công kích của mình, tất cả đều đánh vào nam nhân xấu xí hoa rơi trên thân. Cút ngay cho ta, nam nhân xấu xí hoa rơi hét lớn một tiếng, sau đó xung quanh thân thể của hắn bạo phát ra cường đại mà lực lượng kinh khủng, những lực lượng này nháy mắt đem người chung quanh toàn bộ nuốt hết. Ầm ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái người thân thể bắt đầu ngã bay ra ngoài. Cứu người, thiên trận la lớn. Lúc này sau cùng một nhóm người xông tới, bọn hắn đều thấy được, vừa rồi nam nhân xấu xí hoa lạc mặc dù bạo phát ra lực lượng cường đại, nhưng hắn vết thương tốc độ khôi phục trở nên chậm, nói cách khác. Cực hạn của hắn bị đánh tới, còn lại những người này, tại hắn bộc phát về sau, liền có thể đem hắn lấy được. Hy vọng lần này có thể giải quyết hắn đi. Hạ Thiên một phương diện gia tăng tử cầu lực lượng, một mặt khác, hắn cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt chiến cuộc biến hóa. Nếu như ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ thua, nhưng ở nơi này, không nhất định. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, mặc dù lúc này nam nhân xấu xí hoa rơi thụ thương, mà lại vết thương tốc độ khôi phục ngay tại yếu bớt, nhưng hắn thực lực tổng hợp vẫn là ở, mà lại hắn lực lượng cũng tại khôi phục. Hắn đồng dạng có thể đánh ra cường lực công kích. Chủ yếu nhất là Bách Tinh tội giả đều thua trận, những cái kia thực lực cường đại đế cấp 2 thập phẩm cao thủ cũng đều là không sai biệt lắm thua, còn lại những này mặc dù cũng đều là 2 thập phẩm, nhưng hiển nhiên vẫn là kém một cái cấp bậc. Chỉ có thể dựa vào trên tay ngươi tử cầu, Hồng Phượng nói. Tan tác a. Một tơ một hào sai lầm cũng có thể làm cho hiện trường người mất đi tốt nhất cơ hội. Nếu như vẫn là nhóm đầu tiên người mạnh nhất hiện tại công kích, có lẽ bọn hắn thật đúng là có thể nhiều chiếm một số tiên cơ. Nhưng bây giờ những người này, thực lực chênh lệch một điểm, mà lại tại đối mặt độ kiếp thành công cao thủ lúc, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chột dạ. Trên khí thế thua mấy phần. Cái này mấy phần, liền để bọn hắn xuất hiện to lớn tan tác. Làm. Nam nhân xấu xí hoa rơi trực tiếp đánh gãy tay cánh tay bên trong trường kiếm. Sau đó hắn xông về trước mặt mấy người này. Hết chương 7364. Chương 7365 tử cầu cuối cùng công kích. Người đang FPO. Hiện tại nam nhân xấu xí hoa rơi vết thương đã bắt đầu tăng tốc khép lại. Ở đây, sự cường đại của hắn thật là không giảng đạo lý loại kia. Rõ ràng đã bị đánh ra cực hạn tổn thương, có thể hắn còn có thể nhanh chóng khôi phục. Mà lại nhanh nhất tiến hành phản kích. Nắm đấm của hắn hung hăng đập vào trước mặt cái này cao thủ trên thân. Cái kia cao thủ thân thể hất bay ra ngoài. Hạ Thiên, có phát hiện mới, công kích của hắn bên trong, không có loại kia sau khi độ kiếp lực lượng. Hồng Phượng một mực tại quan sát đến nam nhân xấu xí hoa rơi công kích, bình thường đến nói, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu, nhất định sẽ sử dụng hắn công kích cường đại nhất mới đúng. Thế nhưng là hắn vừa rồi mãnh liệt như vậy công kích. Đều chỉ là nhục thể công kích mà thôi. Những người kia bị đánh bay ra ngoài về sau, mặc dù thân thể có tổn thương, nhưng bọn hắn cũng phát hiện, mình không hề giống phía trước những người kia đồng dạng, triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Hắn lực lượng dùng không sai biệt lắm, chúng ta cùng tiến lên, khẳng định có thể. Một tên cao thủ hô. Sau đó bọn hắn những người kia cũng là lần nữa xông tới. Mặc dù bây giờ là tan tác tràng diện, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, đây là sinh tử chi chiến, mặc dù bọn hắn bị thương, nhưng bọn hắn còn chưa chết, vậy bọn hắn liền nhất định phải chiến đấu, tuyệt đối không thể nhận sợ. Loại thời điểm này, nếu như bọn hắn sợ, cái kia cuối cùng cũng chỉ có tử vong. Điểm này, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lúc này Hạ Thiên trong tay tử cầu uy lực đã trở nên phi thường lớn, nhưng Hạ Thiên vẫn là tại xúc tích lực lượng, những cái kia đã không cách nào xông đi lên những cao thủ, cũng đều giúp đỡ Hạ Thiên xúc tích lực lượng. Hừ! Nam nhân xấu xí Hoa Dơ hiển nhiên là muốn vọt qua đến trực tiếp đối phó Hạ Thiên, có thể cuối cùng, hắn vẫn là bị những cái kia không sợ chết đế cấp 2 thập phẩm cao thủ chặn lại. Những người kia không ngừng xông đi lên, không ngừng bị đánh trở về, nhưng tương tự, bọn hắn không có bất kỳ người nào là bị loại kia không cách nào kháng cự lực lượng kích thương. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn đều không có đạt tới trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu dáng vẻ. Mà bây giờ những người này, từng cái cũng tất cả đều tại phóng đại chiêu. Không sai biệt lắm, Hạ Thiên hiện tại hô cũng vô dụng, những người kia nghe không được Hạ Thiên thanh âm, vì lẽ đó hắn sử dụng đặc thù triệu hoán thủ đoạn, nhắc nhở phía trước chiến đấu người, tất cả đều trở về. Rất nhanh, những người này tất cả đều chạy về tới, tại bọn hắn chạy về đến về sau, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước, lúc này trước mặt của hắn, chính là nam nhân xấu xí Hoa Rơi. Nam nhân xấu xí Hoa Rơi nhìn xem Hạ Thiên trong tay tử cầu, phảng phất là đang gầm thét lấy cái gì đồng dạng. Hết thảy đều kết thúc đi, Hạ Thiên lần này, phảng phất là muốn đem cái này tầng thứ 9 triệt để hủy đi đồng dạng. Huyễn ảnh thân vương lắc đầu, mặc dù hắn vô cùng không cam tâm, nhưng bây giờ, không quản hắn cỡ nào không cam tâm, đều không có bất kỳ cái gì dùng, bởi vì hiện tại, Hạ Thiên công kích đã đánh ra. Lần này đánh đi ra, nơi này là chắc là phải bị hủy đi. Như thế lớn công kích, không quản có dạng gì bảo vật, cũng nhất định đều là muốn bị hủy đi. Hạ Thiên bên người những người này, trên thân tất cả đều xuất hiện một cái tiếp theo một cái lồng. Cái này cái lồng, để bọn hắn không bị tử cầu chính là công kích gây thương tích hại. Lúc này trước mặt nam nhân xấu xí Hoa Rơi thì là hoàn toàn ở Hạ Thiên trong công kích, hắn đã không có bất luận cái gì có thể né tránh địa phương, mà lại Hạ Thiên nhìn thấy, nam nhân xấu xí Hoa Rơi cũng không có né tránh. Hồng Phượng, chằm chằm chết hắn, Hạ Thiên cắn răng. Hắn đột nhiên cảm giác, hình như là có biến cố gì muốn phát sinh đồng dạng, bất quá bây giờ, hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại không quản có dạng gì biến cố, hắn đều muốn kiên trì nổi, bởi vì hiện tại, công kích của hắn đã ném ra đi. Ông, tất cả mọi người trạng thái cơ hồ đều là giống nhau, bọn hắn tất cả đều mất thông, cũng hoàn toàn không nhìn thấy phía trước đã xảy ra chuyện gì. Chói mắt tử quang đã che giấu hết thảy. Chờ đợi. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi Hạ Thiên công kích qua, sau đó triệt để bao phủ nam nhân xấu xí Hoa Rơi. Một chiêu này, theo Hạ Thiên sử dụng đến bây giờ, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Nhưng giống như, sự tình gì đều có cực hạn đồng dạng. Hạ Thiên, thất thủ, Hồng Phượng hô. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía nơi đó. Hắn tựa hồ điều động toàn bộ ác mộng chi địa lực lượng, ta có thể cảm ứng được, toàn bộ ác mộng chi địa lực lượng đều suy yếu một điểm, nhưng hắn lại dùng loại lực lượng này chặn ngươi tử cầu. Hồng Phượng nói, thất bại. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng minh bạch, lúc trước hắn cũng đã nói, nam nhân xấu xí Hoa Rơi cùng nơi này là có cửa ải rất lớn liên, thậm chí là tương thông, hắn ở đây có thể đạt được nơi này lực lượng bổ sung. Hiện tại càng là có thể điều động nơi này lực lượng. Không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hạ Thiên nhìn xem người chung quanh, hắn muốn đem những người này tất cả đều thu vào tu la trong không gian, sau đó sử dụng thuấn gian di động chạy trốn. Không gian bị phong tỏa, Hồng Phượng nói. Tin tức này không thể nghi ngờ là đối Hạ Thiên lớn nhất đả kích ra. Mặc dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là bây giờ, đối diện nam nhân xấu xí Hoa Rơi sẽ cho hắn cái kia thời gian sao? Hiển nhiên là không biết. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại thật là cùng đồ mặt lộ. 3. Quang mang dần dần tán đi, chung quanh những người kia tất cả đều nhìn về phía trước, bọn hắn nhìn thấy, nam nhân xấu xí Hoa Rơi đứng ở nơi đó, trước mặt của hắn tựa hồ là có một đạo bình chướng, mà cái kia đạo bình chướng đằng sau, bất kỳ cái gì một chỗ, đều không có đụng phải công kích. Chỉ có bình chướng bên này bị hủy diệt. Nhìn thấy trường hợp như vậy, mọi người liền tất cả đều minh bạch. Thất bại. Hạ Thiên Tử cầu công kích thất bại. Có thể nói, mỗi người bọn họ đều đối Hạ Thiên Tử cầu tràn đầy lòng tin, nhưng là bây giờ, Tử cầu thế mà cũng thất thủ, trong lòng bọn họ cái kia có thể cứu vớt bọn họ năng lực, cũng đã thất bại. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại, muốn triệt để đứng trước thất bại. Thất bại rồi làm sao lại thất bại cường đại như vậy Tử cầu, chúng ta hoàn toàn không dám đi tiếp, mà lại chúng ta còn rót vào lực lượng nhiều như vậy, vì cái gì sẽ còn thất bại. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được, chẳng lẽ đây chính là độ kiếp lực lượng sao? Sau khi độ kiếp, thật có thể mạnh tới mức này sao? Chúng ta thua, chúng ta thua. Những cái kia cao thủ hàng đầu nhóm, từng cái tất cả đều bắt đầu tuyệt vọng, bọn hắn những người này, trên người bây giờ tất cả đều có tổn thương, thậm chí không ít người đã đánh mất năng lực chiến đấu. Hiện tại, bọn hắn đối mặt dạng này cao thủ hàng đầu, đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn có chỉ là tuyệt vọng. Lúc này Hạ Thiên, ánh mắt cũng nhìn về phía trước. Trước mặt hắn hoa rơi, đã đem cái kia ngăn trở Tử cầu công kích bình chướng triệt bỏ, mà lại thân thể của hắn khẽ động, hắn đã đi tới Hạ Thiên trước mặt. Phốc! Tay phải của hắn trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên cổ, ngươi đáng chết. Cho tới nay, cho hắn tạo thành lớn nhất phiền phức người chính là Hạ Thiên, mà bây giờ, hắn chỉ cần động ngón tay, Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết chương 7365. Chương 7366 độ kiếp thành công người đáng sợ. Người đang FPO. Kết thúc. Nhìn thấy Hạ Thiên bị bắt lại, tất cả mọi người minh bạch, đây hết thảy đều kết thúc, không quản trước đó bọn hắn biểu hiện ra ngoài dạng gì bản sự, mặc kệ bọn hắn tranh thủ đến cái dạng gì, phải chăng đem nam nhân xấu xí hoa rơi đánh cho bị thương. Tại thời khắc này, bọn hắn đều thua. Thua rất thảm. Bọn hắn đã không có cơ hội. Tại thời khắc này, ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đã bị bắt, mà lại hiển nhiên là lập tức sẽ chết đi. Cái này đại biểu. Bọn hắn đã không có bất kỳ hy vọng. Vũ sát. Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng trực tiếp chạy vũ sát. Đương đương đương. Tất cả công kích đâm vào nam nhân xấu xí hoa rơi trên thân. Thế nhưng lại không cách nào phá mở phòng ngự của hắn, nam nhân xấu xí hoa rơi lực phòng ngự mặc dù không có hỏa giáp đế cường hãn, nhưng hiển nhiên, lực phòng ngự của hắn đã đến một loại phi thường khủng bố tình trạng. Hạ Thiên vũ sát không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Phốc! Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên tại làm vô dụng công thời điểm. Nam nhân xấu xí hoa rơi thân thể bị xuyên thủng. Đạp! Hạ Thiên thân thể cũng hướng về đằng sau rơi đi. Kim quang thoáng hiện. Không có người thấy là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi quá nhanh, bọn hắn chỉ có thấy được một vệt kim quang. Mà nam nhân xấu xí hoa rơi thân thể đã bị xuyên thủng, vừa rồi chính là Hạ Thiên sử dụng công kích, đem nam nhân xấu xí hoa rơi thân thể xuyên qua. Cái gì? Nam nhân xấu xí hoa rơi trên mặt tất cả đều là vẻ khó hiểu. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao mình lại thụ thương? Vì sao lại bị Hạ Thiên kích thương? Chung quanh những người kia vốn là đã tuyệt vọng, thế nhưng là tại bọn hắn nhìn thấy nam nhân xấu xí hoa rơi thụ thương thời điểm, bọn hắn cũng là lần nữa xông tới liều mạng đi, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Hạ Thiên một lần nữa giấy lên bọn hắn hy vọng. Đáng ghét, các ngươi đều phải chết. Nam nhân xấu xí hoa rơi nhìn thấy miệng vết thương của mình không có khép lại, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Bình thường đến nói, hắn liền xem như thụ thương, vết thương cũng nhất định sẽ nhanh chóng khép lại. Nhưng bây giờ, hắn thế mà không có khép lại, mà lại hắn phát hiện, thân thể của mình xung quanh tất cả đều là độc tố. Thân thể của ta, đầu đầu cũng có độc tố, năm đó ta thế nhưng là bị lão độc vật cho dùng các loại độc làm độc thể, vừa rồi, ta đem trong cơ thể mình có thể đánh ra đi độc tố tất cả đều đánh ra, mặc dù những độc tố này không thể nhận ngươi mạng, nhưng ta tuyệt đối không tin, nhiều như vậy độc tố đã thâm nhập vào miệng vết thương của ngươi bên trong. Ngươi còn có thể một chút việc đều không có. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Hạ Thiên mới vừa rồi còn là tính kế đối phương, kỳ thật hắn có thể sử dụng nháy mắt tránh thoát đối phương cái kia một chảo, nhưng hắn vẫn là cược, hắn thành công phương sẽ không trực tiếp giết hắn, sẽ đi hưởng thụ loại kia thắng lợi cảm giác. Kết quả hắn thành công, tại đối phương không có động thủ với hắn thời điểm, hắn động thủ. Hắn sử dụng Hồng Phượng Vũ sát đến mê hoặc nam nhân xấu xí hoa rơi. Như vậy, nam nhân xấu xí hoa rơi liền sẽ cho rằng Hạ Thiên làm hết thảy đều là vô dụng, hắn thậm chí lười đi phòng ngự, cho rằng Hạ Thiên là tại vùng vẫy dẫy chết. Mà hắn tại công kích thời điểm, để Hồng Phượng đem kim đao đánh đi ra. Kim đao phá vạn vật. Không quản đối phương là dạng gì năng lực phòng ngự, Hạ Thiên đều có thể dùng kim đao đem đối phương phòng ngự cho mở ra. Mà tại mở ra nháy mắt, Hạ Thiên sử dụng vòng xoáy đan điền đem mình có thể trưởng khống tất cả độc tố, tất cả đều đánh vào nói cái kia trong vết thương, đây hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Trong cơ thể hắn độc, thế nhưng là nhiều phi thường đáng sợ. Bình thường đến nói, loại độc này nếu như là trực tiếp sử dụng, cái kia chỉ sợ đối phương chỉ cần sử dụng một điểm cường lực lực lượng, liền có thể đem những này độc tất cả đều chấn vỡ, không cho những này độc xâm lấn thân thể của hắn nửa phần nửa hào. Có thể Hạ Thiên là cưỡng ép đánh vào miệng vết thương của hắn, rót vào trong cơ thể hắn. Thậm chí hắn căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự. Vì lẽ đó Tây Thiên mới có thể thành công, chuyện như vậy, hết thảy đều muốn tại Hạ Thiên trong tính toán, trong lúc này, không thể có bất kỳ sai sót, chỉ cần có sai chênh lệch, Hạ Thiên chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết những cái kia còn có thể động cao thủ hàng đầu tất cả đều giết đi lên. Bọn hắn công kích cũng tất cả đều đánh vào nam nhân xấu xí hoa rơi trên thân thể. Các ngươi những người này, thật để ta rất tức giận a. Nam nhân xấu xí hoa rơi bên trong thân thể bạo phát ra cường đại quang mang, loại này quang mang, chính là sau khi độ kiếp thu hoạch được lực lượng, lần này, hắn chỉ sợ là đem trong cơ thể mình có thể điều động tất cả sau khi độ kiếp lực lượng tất cả đều điều động đi ra. Giờ khắc này, những lực lượng này, phảng phất là nghĩ có thể chôn vùi hết thảy. Trong cơ thể hắn những cái kia khí độc nháy mắt bị vọt ra, cường đại lực bộc phát, đem xung quanh công kích về phía hắn người, đều xông bay ra ngoài. Siêu! Hạ Thiên cũng là ngay lập tức xông về những cao thủ kia, sau đó đem độc tố thu hồi lại. Những cao thủ này mặc dù dưới tình huống bình thường cũng không sợ những này độc, nhưng bọn hắn hiện tại có thể mỗi một cái bình thường, đều là quân đội bạn, Hạ Thiên cũng không muốn ngộ thương a. Phốc phốc! Từng cái cao thủ hàng đầu tất cả đều miệng phun máu tươi. Các ngươi bây giờ còn có thể động sao? Nam nhân xấu xí hoa rơi miệng lớn thở hào hển, hiển nhiên hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng, mặc dù nơi này vẫn luôn đang cho hắn bổ sung lực lượng, nhưng hắn vẫn là tiêu hao vô cùng lớn. Hạ Thiên, có phát hiện, Hồng Phượng nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn đi về phía trước hai bước. Mặc dù ngươi vừa rồi chặn ta tử cầu công kích, nhưng ngươi điều động quá nhiều nơi này lực lượng, ngươi tốc độ khôi phục đã trở nên chậm, mà lại là trở nên chậm rất nhiều, ngươi sau khi độ kiếp lực lượng, vẫn luôn không có khôi phục, cái này chứng minh, nơi này không cách nào bổ sung ngươi sau khi độ kiếp lực lượng, chỉ có thể bổ sung cùng chữa trị ngươi bình thường lực lượng, mà vừa rồi ngươi sau cùng công kích, cũng là đưa ngươi sau khi độ kiếp lấy được lực lượng đều đả quang, trong thời gian ngắn, ngươi khẳng định không cách nào khôi phục, mà lại hiện tại miệng vết thương của ngươi khép lại tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Ngươi thể lực tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, vậy liền chứng minh, ngươi đã lộ ra bại hướng. Phân tích. Hạ Thiên đem Hồng Phượng phân tích tất cả đều nói ra. Thì tính sao Hạ Thiên, ta nhớ kỹ ngươi danh tự, thật không nghĩ tới, thiên trận đại lục bên trên thế mà lại xuất hiện ngươi một nhân vật như vậy, liền ta đều có chút bắt đầu kính nể ngươi, thế nhưng là dạng này lại có thể thế nào? Liền xem như ngươi nhìn ra đây hết thảy, ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi xem một chút các ngươi hiện tại những người này. Có mấy cái còn có thể động, còn có người nào có thể chiến đấu sao? Nếu như là lúc mới bắt đầu nhất, ta chính là trạng thái này, vậy các ngươi cũng có thể thắng, nhưng bây giờ đâu, các ngươi đã thua. Nam nhân xấu xí hoa rơi cũng không khỏi không bội phục Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên thật là xem thấu hết thảy. Chúng ta tối thiểu nhất còn chưa chết, Hạ Thiên nói. Các ngươi đã không có người có thể chiến đấu, hiện tại, các ngươi tất cả cao thủ hàng đầu đều đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ còn lại có thiên trận. Nhưng hắn căn bản là không cách nào chiến đấu, điểm này ta so với ai khác đều rõ ràng, các ngươi đã không ai. Nam nhân xấu xí hoa rơi nói thẳng. Hết chương 7366. Chương 7367 cứu binh. Người đang ép FPO. Không ai. Không sai. Hạ Thiên bọn hắn xác thực không có thể tác chiến cao thủ hàng đầu. Mà lại tựa như là hắn nói đồng dạng. Thiên trận mặc dù không có xuất thủ, nhưng thiên trận là không có năng lực tác chiến, điểm này, người khác không biết, hắn nam nhân xấu xí hoa rơi là nhất định biết đến, bởi vì hắn đã từng cũng là thiên trận thập bát phương một trong. Vì lẽ đó hắn đối thiên trận đám người tình huống đều là hiểu rõ vô cùng, từ lần trước bọn hắn đều cảm ngộ ngụy tiên kỹ có thể về sau, thiên trận liền triệt để đánh mất năng lực chiến đấu. Trừ chạy nhanh bên ngoài, hắn chiến đấu bản sự, liền một cái sức chiến đấu mấy trăm vạn người đều không bằng. Vì lẽ đó, đối với hiện tại Hạ Thiên bọn người tới nói, bọn hắn đã là thua. Tuyệt vọng. Lúc này hiện trường người tất cả đều sa vào đến tuyệt vọng. Nghĩ không ra chúng ta anh minh một thế, cuối cùng vẫn là bị lưu tại nơi này, quả nhiên những cái kia tuyệt cảnh, đều không phải chúng ta có thể tùy tiện liền vượt qua, hiện tại, chúng ta những người này, sẽ chết ở chỗ này. Trước kia ta nói qua, nếu như có thể để ta nhìn thấy cơ hội đột phá, cho dù là chết rồi, cũng cam tâm, bây giờ thấy, đáng tiếc, ta lại rất không cam tâm a. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là thua, đây chính là chúng ta vận mệnh đi. Những cái kia cao thủ hàng đầu từng cái tất cả đều là không ngừng lắc đầu, chân chính đến tử vong thời điểm, bọn hắn phát hiện, giống như không có đáng sợ như vậy, trước đó bọn hắn đều đang sợ hãi tử vong. Nhưng là bây giờ, tử vong chân chính tiến đến, bọn hắn nhưng không có như vậy sợ hãi, chỉ có không cam lòng. Hiện tại ta liền đưa các ngươi đi chết, nam nhân xấu xí Hoa Rơi trực tiếp đi tới. Đạp, Hạ Thiên đi về phía trước mấy bước, chỉ cần ta còn có thể đứng lên, ta liền sẽ không để ngươi thương hại bọn hắn. Nhìn thấy Hạ Thiên ngăn tại trước mặt bọn họ thời điểm, người nơi này tất cả đều là không hiểu lòng chua xót, bọn hắn người nơi này, đại bộ phận cùng Hạ Thiên đều không có bất kỳ cái gì giao tình, mà lại thậm chí rất nhiều đều có thù, bọn hắn rất nhiều đều muốn giết chết Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại đem bọn hắn bảo hộ tại sau lưng. Ngươi ngăn không được của ta, nam nhân xấu xí Hoa Rơi sau khi nói xong trực tiếp liền muốn một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Dừng tay đi, một thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên bên cạnh, nắm đấm của hắn, trực tiếp chặn nam nhân xấu xí Hoa Rơi. Hả? Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện người, tất cả mọi người đều là sững sờ. Lôi thôi. Đây là một cái phi thường lôi thôi nam nhân, nhưng chính là cái này lôi thôi nam nhân, chặn nam nhân xấu xí Hoa Rơi công kích, cứu Hạ Thiên. Là ngươi? Hạ Thiên nhìn về phía cái này lôi thôi nam nhân, trước đó hắn nghĩ tới muốn giúp cái này nam nhân, nhưng cuối cùng, cái này nam nhân chỉ là muốn một chút rượu mà thôi, hắn thật không nghĩ tới, lần cuối cứu mình người, lại là hắn, người này thế mà còn chặn nam nhân xấu xí Hoa Rơi công kích. Ngươi làm gì? Ngươi điên rồi thật sao? Ngươi thế mà đang giúp bọn hắn? Nam nhân xấu xí Hoa Rơi hiển nhiên là nhận biết cái này nam nhân, mà lại còn giống như rất quen thuộc bộ dáng. Hắn đã cho ta một bình rượu, cái kia lôi thôi nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Một bình rượu, liền để ngươi xuất thủ sao? Nam nhân xấu xí Hoa Rơi cũng không có động thủ, hiển nhiên hắn cũng là phi thường kiêng kỵ trước mặt cái này nam nhân. Hắn là một cái không tệ người, ta nghĩ bảo hộ hắn. Cái kia lôi thôi nam tử nói. Ngươi bảo hộ được ai? Ngươi ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không bảo vệ được, chỉ biết là dùng huyễn cảnh cùng rượu đến tê liệt mình, ngươi bây giờ lại muốn bảo vệ một ngoại nhân, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nam nhân xấu xí Hoa Rơi hô. Chính là bởi vì ta ngay cả mình nữ nhân yêu mến đều không bảo vệ được, vì lẽ đó ta đã sớm từ bỏ mình, bất quá ta tại tiểu tử này trên thân thấy được hy vọng, ngươi không phải cũng nhìn thấy hắn tất cả biểu hiện sao? Cái kia lôi thôi nam tử hỏi. Thì tính sao? Nam nhân xấu xí Hoa Rơi hỏi. Ngươi muốn nhiều lắm, tham lam, đã để ngươi mất phương hướng mình, ngươi chẳng lẽ quên ngươi năm đó cùng lời ta từng nói sao? Ngươi cùng ta nói, ngươi có một đám hảo huynh đệ, ngươi muốn tìm được phương pháp đột phá, đi cứu ngươi những huynh đệ kia, để bọn hắn không cần mỗi ngày đều giống như ngươi, sống ở trong sự sợ hãi, nhưng mà năm đó thành công về sau đâu? Cái kia lôi thôi nam tử hỏi. Nghe được lôi thôi nam tử, thiên trận bọn người là toàn thân run lên. Hừ. Cái kia đều đã là quá khứ, ta đã sớm không thèm để ý những thứ này, hiện tại ta, chỉ để ý chính ta, là thiên trận đại lục bên trên, độ kiếp người thành công, ta là mạnh nhất, chỉ cần cho ta thời gian, ta liền có thể từ nơi này đi ra ngoài, cầm tới thuộc về ta hết thảy, đến lúc đó, ta chính là thiên trận đại lục bên trên một cái duy nhất trưởng khống hết thảy mọi người. Nam nhân xấu xí Hoa Rơi nói. Tỉnh đi, người đạt được đã đủ nhiều, có nhiều thứ, nhất định là không thuộc về ngươi. Nếu không, ngươi cũng không cần ở đây chờ đợi lâu như vậy còn không có thành công, mà lại, ngươi thật cho rằng hiện tại độ kiếp thành công, là mạnh nhất sao? Cái kia lôi thôi nam tử hỏi. Không sai, ta chính là mạnh nhất, ngươi xem một chút những này đã từng thiên trận đại lục bên trên hùng bá một phương người, bọn hắn cái nào có ta càng mạnh nam nhân xấu xí. Hoa Rơi hỏi. Có thể loại kia cũng không phải là ngươi. Im ngay, lời của ngươi nhiều lắm, có một số việc, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, ta thừa nhận, năm đó cơ hội là ngươi nhường cho ta, nhưng thì tính sao, hiện tại ta, là độ kiếp người thành công, mà ngươi không phải, ngươi chẳng qua là một cái mỗi ngày chỉ biết là sống ở trong mộng cảnh người miễn, ngươi thậm chí còn không bằng ngươi vừa rồi chết đi ngầm quỷ. Nam nhân xấu xí Hoa Rơi nói. Ngầm quỷ. Chính là Hạ Thiên sử dụng tử cầu vừa rồi hủy diệt người kia. Ngầm quỷ chết là chú định, chỉ bất quá ta không đành lòng tự mình hạ thủ, ta đã đáp ứng nàng, sẽ không giết nàng đệ đệ, nhưng bây giờ, hắn chết, vậy ta cuối cùng tâm nguyện cũng chấm dứt. Cái kia lôi thôi nam tử nói. Hiện trường những người khác đều không nói gì. Bọn hắn đều đang nghe hai người kia đối thoại. Bọn hắn minh bạch, hai người kia ở giữa, nhất định có cái gì quan hệ đặc thù, mà lại năm đó, bọn hắn hẳn là cùng một chỗ tiến vào ác mộng chi địa người đâu. Chỉ bất quá ở giữa có thể là phát sinh rất nhiều biến cố đi. Cho nên mới sẽ xuất hiện như bây giờ tình huống. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, nếu như ngươi ngăn cản ta, cũng đừng trách ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Nam nhân xấu xí Hoa Rơi hung hãn nói. Nếu như ngươi thật có thể giết chết ta cũng cảm tạ ngươi, đáng tiếc, ở đây, ngươi giết không được ta. Cái kia lôi thôi nam tử sau khi nói xong, tay phải của hắn trực tiếp đập vào trong không khí. 3. Một đạo lực lượng đi tứ tán, sau đó lực lượng vô hình, trực tiếp đem nam nhân xấu xí Hoa Rơi thân thể trói buộc lại. Ngươi bây giờ minh bạch rồi cái kia lôi thôi nam tử hỏi. Làm sao có thể ngươi rõ ràng mỗi ngày đều là sống tại trong ảo cảnh, ngươi làm sao có thể đạt được ác mộng chi địa tam đại trung cực huyễn khí. Nam nhân xấu xí Hoa Rơi trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, bất quá hắn hiển nhiên phát hiện mình nói là lỡ miệng. Hết chương 7367. Chương 7368 Tam Đại Trung Cực Huyễn Khí. Người đăng FTO. Tam Đại Trung Cực Huyễn Khí một trong. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, ác mộng chi địa bên trong vẫn là có bảo vật. Đặc biệt là Tà La Tộc Huyễn Ảnh Thân Vương, huyễn khí đối với Tà La Tộc đến nói, vậy đơn giản chính là lớn nhất bảo vật A. Hắn vừa nghe đến những này thời điểm, cả người đều là vô cùng hưng phấn. Ngươi sở dĩ không thành công, cũng là bởi vì ngươi quá tham, bất quá, hiện tại tam đại trung cực huyễn khí chỉ còn lại một cái, cuối cùng cái này một cái, có lẽ ngươi có thể cầm tới, có lẽ ngươi cả một đời đều lấy không được. Cái kia lôi thôi nam tử nói. Liền thừa một cái rồi một cái khác đâu một cái khác tại ai chỗ nào bị người xuất ra đi vẫn là tại bọn hắn trong tay những người này không, ta không quản ở nơi đó, ta đều muốn giết. Bao quát ngươi, ta cố gắng nhiều năm như vậy, tam đại trung cực huyễn khí nhất định là của ta, ngươi cũng không cho phép giành với ta. Nam nhân xấu xí Hoa Rơi phảng phất là xa vào đến trong điên cuồng đồng dạng. Cho tới nay, hắn đều bởi vì tam đại trung cực huyễn khí mà cố gắng, nhưng là bây giờ. Cái kia lôi thôi nam tử thế mà nói cho hắn biết, hai kiện đều có chủ rồi. Cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận? Chính là bởi vì ngươi tham lam. Vì lẽ đó ngươi một kiện cũng không chiếm được, trung cực huyễn khí là sẽ tự mình chọn lựa chủ nhân, một mình ngươi, muốn thu hoạch được ba cái, vậy bản thân liền sẽ đụng phải trung cực huyễn khí chống cự, vì lẽ đó, ngươi nhìn xem cái này ba món đồ lâu như vậy, vẫn là không cách nào thành công. Cái kia lôi thôi nam tử giải thích nói. Đừng đến giáo dục ta, hôm nay giáo dục người của ta nhiều lắm, ta không muốn nghe, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa ngươi cùng bọn hắn chết chung. Nam nhân xấu xí Hoa Rơi trong ánh mắt tất cả đều là âm tàn thần sắc. Hiển nhiên, hắn nói là trước kia thiên trận bọn người đối với hắn, phảng phất chính là đang giáo dục hắn. Hắn phi thường chán ghét bên trong cảm giác, hắn cho rằng, mình bây giờ đã là nhân vật đứng đầu, không cần cùng bất luận kẻ nào cúi đầu, vì lẽ đó bất kể là ai, cũng không thể để hắn thừa nhận sai lầm của mình. Hắn là trưởng khống hết thảy tồn tại. Mà những người khác, chẳng qua là dưới chân hắn sâu kiến mà thôi. Hiện tại, đã tất cả mọi người muốn phản kháng hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, hắn chính là muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người, để tất cả mọi người biết, trên thế giới này, chỉ có cường quyền là đúng, cái khác mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đều là sai. Đây chính là hắn việc cần phải làm. Hắn muốn hủy diệt hết thảy, hắn muốn đem những này đã từng cùng hắn có quan hệ người tất cả đều chém giết, đây cũng là cùng mình đi qua nhất đao lưỡng đoạn, đem những người này toàn bộ chém giết, chính mình mới có thể thu được chân chính tân sinh. Các ngươi đi thôi, phía trước cũng có một chút đỉnh cấp huyễn khí, ta một hồi sẽ giải khai những cái kia đỉnh cấp huyễn khí phong ấn, đến lúc đó, đứng đầu huyễn khí biết bay ra ngoài, hết thảy chín kiện, các ngươi ai có thể thu hoạch được, liền nhìn chính các ngươi vận khí. Cái kia lôi thôi nam tử thản nhiên nói. 3. Một đạo mở miệng xuất hiện sau lưng bọn hắn. Hạ Thiên đối cái kia lôi thôi nam tử có chút cúi đầu, những người khác cũng đều đối cái kia lôi thôi nam tử cúi đầu. Lần này, là cái này lôi thôi nam tử cứu được bọn hắn một mạng, đồng dạng, cũng là cái này lôi thôi nam tử trợ giúp bọn hắn thu được sau cùng bảo tàng. Mặc dù bọn hắn đến cuối cùng cũng không thể giải khai ác mộng chi địa bí mật, cũng không thể biết độ kiếp bí mật, nhưng bọn hắn còn sống. Mà lại bọn hắn thu hoạch lần này cũng không ít, bọn hắn gặp được độ kiếp người thành công, mà lại cũng thấy được sau khi độ kiếp lực lượng. Đây đối với bọn hắn đến nói, đều là thu hoạch khổng lồ. Người có phải hay không điên rồi? Nam nhân xấu xí Hoa Rơi hiển nhiên là sốt ruột lên, hắn muốn giết chết những người này. Có lẽ vừa mới bắt đầu lực lượng của ngươi, ta không ngăn cản được ngươi giết bọn hắn, có thể chống đỡ ngươi bây giờ, nhưng không có vấn đề gì. Lôi thôi nam tử mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt nam nhân xấu xí Hoa Rơi. Không thể để cho bọn hắn rời đi, nếu không nơi này đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nam nhân xấu xí Hoa Rơi hô. Đáp ứng ta, không cần đem chuyện nơi đây nói ra. Lôi thôi nam tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ta đáp ứng ngươi, nếu có những người khác đem chuyện nơi đây truyền đi, không quản hắn trốn đến nơi đâu, ta định trảm hắn. Hạ Thiên đáp lại nói. Nghe được Hạ Thiên, lôi thôi nam tử nhẹ gật đầu. Ngươi sao có thể tin tưởng bọn họ? Nam nhân xấu xí Hoa Rơi la lớn. Lôi thôi nam tử không có trả lời, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, đem nam nhân xấu xí Hoa Rơi ngăn tại chỗ nào. Đi. Hạ Thiên không có đi đối với những người này cố ý dặn dò cái gì, cũng không có để bất cứ người nào xin thề. Nhưng người nơi này lại đều đặt quyết tâm, chuyện nơi đây, không quản là đối bất cứ người nào, bọn hắn cũng sẽ không nói ra, kỳ thật, hoặc là bọn hắn cũng không có ý định đem chuyện nơi đây nói ra. Bởi vì nơi này sự tình đều là thuộc về lớn nhất cơ mật. Chuyện như vậy, truyền đi đối bọn hắn cũng không tốt. Hạ Thiên mang theo những người này, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy đi, nơi này rất nhiều người đều là trọng thương trạng thái, vì lẽ đó lúc này, bọn hắn cũng là giúp đỡ cho nhau, mặc dù trước đó khả năng vẫn là cừu nhân. Nhưng ở giờ khắc này, giữa bọn hắn, không có bất kỳ cái gì khúc mắc. Đương nhiên, rời đi nơi này về sau, bọn hắn lần sau gặp mặt, khả năng vẫn là địch nhân. Tại bọn hắn hướng trốn đi thời điểm, lúc này bên trong thật bay ra 9 cái hộp. Cái này 9 cái hộp bay ra ngoài về sau, người phía dưới tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Tất cả mọi người đồng thời cất cánh. Chỉ có Hạ Thiên không có. Liền thiên trận bọn hắn đều bay lên. Tất cả mọi người hiếu kỳ, cái này chín đại đứng đầu huyễn khí, đến tột cùng là cái gì? Bọn hắn tiến vào nơi này mục đích, đại bộ phận cũng đều là vì cái này. Bảy huyễn ảnh thân vương la lớn, sau đó tất cả tà la tộc người tất cả đều xông về bảy vị trí kia, cái kia bảy, chính là tà la tộc cho tới nay mộng tưởng. Những người khác phảng phất cũng nhìn thấy tà la tộc đại bộ đội xông đi lên, vì lẽ đó cũng là tạm thời né tránh, xông về cái khác. Có thể nói, tà la tộc vẫn luôn không có quá lớn tiêu hao, vì lẽ đó lúc này đội ngũ của bọn hắn xông đi lên, cũng là phi thường cường thế. Mà những người khác, cũng đều là từng bước xông đi lên. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện. Thứ này không phải trắng trợn cướp đoạt, có người xông đi lên, tay vừa đặt ở những cái kia hộp phía trên, thân thể liền trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Mà có người, cũng là thành công lấy được đỉnh cấp huyễn khí. 3. 9 cái huyễn khí. Cuối cùng thành công bị lấy đi 7 cái, có 2 cái bay ra ngoài. Bát đại thế gia người đạt được 3 cái, kiếm tông áo trắng 1 cái đều không có đạt được, tà la tộc đạt được 1 cái khác thế lực đạt được 1 cái, thiên trận đạt được 1 cái. Còn có 2 cái bay mất, ngươi tại sao không đi đoạt hỏa giáp đế hỏi. Có lẽ, ta cũng không thèm để ý thứ này đi. Hạ Thiên mỉm cười. Được rồi, ngươi luôn luôn như vậy thần thần bí bí. Hỏa giáp đế nói. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía người chung quanh huyễn khí tất cả mọi người lấy được, vậy ta không quản các ngươi phải chăng cướp được, cũng không quản các ngươi sau khi ra ngoài phải chăng muốn tính kế những người khác, cướp đoạt những người khác huyễn khí, nhưng huyễn khí sự tình, cũng không cần để lộ ra ngoài, lần này ác mộng chi địa, kết thúc. Hết chương 7368. Chương 7369 Huyễn Ảnh Thân Vương lời khuyên. Người đăng FPO. Ác mộng chi địa. Dài đến mấy tháng đại chiến, cứ như vậy kết thúc, khỏi cần phải nói thế lực chết bao nhiêu người, hiện tại nơi này những người này, trừ Hạ Thiên cùng Tà La tộc đội ngũ, cái khác đội ngũ cũng đều là không biết chết bao nhiêu người. Kiếm Tông áo trắng mang theo thủ hạ tới, hiện tại một người cô đơn người đi ra. Bát đại thế gia mang theo mấy ngàn tên tinh nhuệ thủ hạ tới, nhưng là bây giờ, thủ hạ còn sống hẳn là còn có khoảng 200 người, nhưng bọn hắn cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Cái khác đội ngũ càng thêm không biết mình đội ngũ còn lại bao nhiêu người. Bất quá Tà La tộc vẫn là vô cùng cảm tạ Hạ Thiên. Bọn hắn lần này tiến vào nơi này, một người cũng chưa chết, dạng này chiến tích thế nhưng là cực kỳ tốt, bọn hắn cũng đều minh bạch, có thể có dạng này chiến tích, kia cũng là bởi vì Hạ Thiên. Là Hạ Thiên giúp bọn hắn làm được, nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn cũng không có khả năng có tốt như vậy chiến tích, bọn hắn thậm chí khả năng đều đã chết rồi. Tối hậu quan đầu, đều là Hạ Thiên cứu được bọn hắn. Sau cùng 9 đại đỉnh cấp huyễn khí, bị bọn hắn nhóm người này phân đi 7 cái, đây đã là phi thường ra sức, nếu như là để chính bọn hắn đi tìm bảo, khả năng này thật là cái gì cũng không tìm tới. Liền xem như không có nam nhân xấu xí hoa rơi, bọn hắn cũng không nhất định có thể tìm tới bảo vật gì. Bất quá vận khí tốt chính là bát đại thế gia gia chủ, bọn hắn 8 người, lại có 3 người thu được đỉnh cấp huyễn khí. Đây chính là ngày không có đến tuyệt lộ. Có đỉnh cấp huyễn khí, bọn hắn thực lực tổng hợp khẳng định sẽ phát sinh trời lật phục biến hóa. Kỳ thật bọn hắn kinh lịch loại kia sau đại chiến, liền đã trở nên khác biệt. Theo ác mộng chi địa ra ngoài, bọn hắn đều đã sẽ phát sinh một số biến hóa. Hạ Tiên Sinh, cảm tạ cũng không muốn nói nhiều, nơi này là chúng ta đưa tin phù, nếu như về sau có cái gì phân công, xin phân phó. Liên quân người bên kia đem bọn hắn đưa tin phù đều đưa cho Hạ Thiên. Kiếm Tông áo trắng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta không thích thiếu người, trước đó chúng ta sự tình đã xóa bỏ, bất quá về sau ngươi lại cứu ta, đây là của ta đưa tin phù, chỉ cần không phải ngươi cùng Kiếm Tông phát sinh mâu thuẫn, cùng cái khác bất kỳ thế lực nào nếu như xảy ra chiến đấu, đều có thể cho ta biết, ta nhất định đến. Không có ý tứ Hạ Thiên cũng là đối Kiếm Tông áo trắng chắp tay. Hắn dù sao cũng là giết Kiếm Tông người, mà lại hắn cùng Kiếm Tông ở giữa vẫn có một ít mâu thuẫn nhỏ. Hiện tại Kiếm Tông áo trắng cũng đem đưa tin phù giao cho Hạ Thiên. Cái này để Hạ Thiên có chút xấu hổ. Chúng ta 8 cái liền không cho ngươi đưa tin phù, bất quá về sau bất kể là ai ra lệnh cho chúng ta 8 cái, cũng sẽ không cùng Hạ gia quân là địch, trước kia ân oán giữa chúng ta, cũng theo ác mộng chi địa tin tức, cùng một chỗ biến mất đi, chúng ta đã quên đi tại ác mộng chi địa phát sinh mọi chuyện. Mộ Dung Thế Gia gia chủ nói. Chỉ mong đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cùng bát đại thế gia ở giữa, thật là ngươi chết ta sống a, song phương vừa mới bắt đầu đều muốn đối phương tính mệnh. Đánh chỗ ấy nhiều trận, mặc dù Hạ Thiên là chiếm cứ ưu thế, nhưng trong này hắn cũng thiếu chút đem tính mạng của mình vứt bỏ. Hạ Tiên Sinh, lần này thật là quá cảm tạ ngài, nếu như không có ngài, chúng ta Tà La tộc đừng nói cầm tới thứ này, liền xem như muốn bảo toàn mình cũng là không thể nào. Huyễn Ảnh Thân Vương nhìn thoáng qua người chung quanh, kỳ thật ta vốn là không có ý định nói cho các ngươi biết, bởi vì ta không thích các ngươi, nhưng vì Hạ Tiên Sinh, ta vẫn là nói cho các ngươi biết đi, trong tay các ngươi đỉnh cấp huyễn khí, bên trong có rất nhiều bí mật, thậm chí bên trong còn có quan hệ với trung cực huyễn thuật phương pháp tu luyện, mỗi một cái huyễn khí bên trong đều có một cái trung cực phương pháp tu luyện, phương pháp này mặc dù không thể để cho các ngươi độ kiếp thành công, nhưng... Nghe được Huyễn Ảnh Thân Vương, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đều là đem ánh mắt tập trung ở Huyễn Ảnh Thân Vương trên thân. Huyễn Ảnh Thân Vương do dự một lát, tiếp tục nói ra, nhưng là có thể làm cho các ngươi tại bất cứ lúc nào bảo mệnh, hơn nữa còn có thể độc lập chế tạo ra một mảnh huyễn thuật không gian, mặc dù bình thường nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 5 người, nhưng núp ở bên trong người, trừ phi đỉnh cấp huyễn khí tổn hại, nếu không, không quản bên ngoài đánh thành cái dạng gì, người ở bên trong cũng sẽ không có bất kỳ tổn hại. Bí mật. Đây chính là một cái cự đại bí mật. Huyễn Ảnh Thân Vương đem liên quan tới những cái kia đỉnh cấp huyễn khí bí mật nói ra, bí mật này, nếu như là khiến cái này người mình đi đào móc, khả năng này là cả một đời cũng đào móc không ra được. Huyễn khí loại vật này, căn bản cũng không giống như là đế khí như thế, chỉ cần ngươi tâm ý tương thông, liền có thể giải khai bên trong bí mật. Huyễn khí, là thật muốn hiểu. Các ngươi sau khi trở về, tìm người để huyễn khí nhận chủ, huyễn khí nhận chủ phương pháp rất đơn giản. Nhưng nếu như ta không nói cho các ngươi cả một đời cũng không có khả năng biết huyễn khí nhận chủ phương pháp. Huyễn Ảnh Thân Vương nhìn thoáng qua hiện trường người. Tất cả mọi người không nói gì. Huyễn khí nhận chủ phương pháp chính là, sử dụng mỹ vị đồ ăn, đem bên trong khí hồn hấp dẫn ra đến, tại mỹ vị sự vật xung quanh, bố trí lên huyễn thuật đơn giản nhất huyễn thuật liền có thể, sau đó chính là chờ bên trong khí hồn đi ra ăn đồ ăn, chỉ cần bọn hắn ăn được đồ vật. Cái kia khí hồn liền bị các ngươi bắt ở, sau đó trực tiếp đem khí hồn hút vào trong thần hồn, từ đó về sau, huyễn khí liền xem như nhận chủ, đương nhiên, đây chỉ là nhận chủ, cái khác vẫn là cần các ngươi từ từ ma hợp. Huyễn Ảnh Thân Vương sau khi nói xong đối Hạ Thiên bái. Hắn nói những này, cũng là vì Hạ Thiên. Ý là, hắn xem ở Hạ Thiên trên mặt mũi, mới cùng những người này nói những này. Những người này cũng đều là đối Hạ Thiên cùng Huyễn Ảnh Thân Vương cùng một chỗ cúi đầu. Tôn trọng. Trên thế giới này, kỳ thật tôn trọng là phi thường đơn giản. Mọi người tôn trọng lẫn nhau, mới có thể biết đến càng nhiều. Ta biết các ngươi đều đối độ kiếp cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy độ kiếp người là cỡ nào không dễ trêu chọc, vì lẽ đó ta cho rằng, liền xem như các ngươi lại thế nào nghĩ đột phá, cũng đừng tùy tiện đi tới nơi này. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn vốn là không muốn nói nữa, nhưng hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút. Bởi vì đối với nơi này cao thủ đến nói, độ kiếp, thật là lớn nhất dụ hoặc. Đã người khác có thể độ kiếp thành công, vậy liền nhất định sẽ có hoàn toàn mới độ kiếp phương pháp, ta Hạ Thiên không phải thánh nhân gì, các ngươi khẳng định cho rằng, ta có thể trợ giúp người khác độ kiếp, loại lời này đúng, đồng dạng, loại lời này cũng không đúng, bởi vì ta tạm thời còn không thể hoàn toàn làm được. Vì lẽ đó các ngươi không cần đánh ta chủ ý, liền xem như trong lòng các ngươi nghĩ đến cầu ta cũng vô ích, nếu như có thể mà nói, ta sẽ để cho bọn hắn trước độ kiếp, nếu có một ngày, các ngươi nhìn thấy bách tinh tội giả đều có thể an toàn độ kiếp rồi, kia chính là ta tìm tới phương pháp, chỉ cần lúc kia, các ngươi chưa làm qua quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, ta có lẽ đều sẽ nói cho các ngươi biết. Hạ Thiên ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Hết chương 7369. Chương 7370 bát đại gia chủ quyết định. Người đăng FPO. Không sai. Trước đó Hạ Thiên cùng bên trong nam nhân xấu xí hoa rơi đối thoại thời điểm, rất nhiều người đều bắt đầu đối Hạ Thiên sinh ra nghi hoặc, bởi vì bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên giống như biết rất nhiều liên quan tới độ kiếp bí mật. Vì lẽ đó bọn hắn cũng có một số người dự định về sau tìm Hạ Thiên hỏi một chút. Dù sao độ kiếp vấn đề này, thế nhưng là đối với bọn hắn đến nói, vấn đề lớn nhất. Bọn hắn không qua loa được. Nhưng Hạ Thiên hiện tại những lời này ý là, hắn mặc dù khả năng đã tìm tới phương hướng, nhưng hắn còn không có chính xác biện pháp, vì lẽ đó liền xem như đi cầu hắn cũng vô dụng. Trừ phi có một ngày, tất cả bách tinh tội giả tất cả đều thành công độ kiếp rồi, lúc kia mới là hắn Hạ Thiên nắm giữ độ kiếp phương pháp thời điểm. Cho đến lúc đó, nếu như bọn hắn không có để Hạ Thiên thất vọng lời nói, có lẽ Hạ Thiên sẽ giúp bọn hắn. Có lẽ hai chữ này vẫn là ở bên trong. Có Hạ Thiên như vậy, hiện trường người cũng liền càng thêm không dám đắc tội Hạ Thiên, kỳ thật trước kia bọn hắn liền muốn tốt, đời này đều không có ý định cùng Hạ Thiên là địch. Bọn hắn xem như thấy rõ, không quản cường đại cỡ nào đối thủ, cũng không thể hủy diệt Hạ Thiên, ở bên trong, nam nhân xấu xí hoa rơi đã cường đại đến loại kia kinh khủng trình độ, có thể cuối cùng bọn hắn vẫn là còn sống đi ra. Ở bên trong, Hạ Thiên biểu hiện, cũng là để bọn hắn tất cả mọi người đều phi thường khiếp sợ. Nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn sớm đã chết ở bên trong. Hiện tại nơi này, liền xem như bát đại thế gia gia chủ, cũng trong lòng tính toán kỹ, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Thiên là địch. Chúng ta về nhà đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua thiên trận, sau đó bọn hắn quay người trực tiếp rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Kiếm Tông áo trắng ánh mắt nhìn về phía phương xa, lần này, hắn mặc dù cái gì cũng không có thu hoạch được, hơn nữa còn chết nhiều như vậy thủ hạ, nhưng hắn cho rằng tâm cảnh của mình không đồng dạng. có thể nhìn thấy độ kiếp cao thủ, đó chính là hắn thu hoạch lớn nhất. Thế giới này chính là như vậy. Không quản hắn cường đại đến cái tình trạng gì, có đôi khi, hắn cũng không thể hoàn toàn cam đoan thủ hạ của mình không chết, thậm chí có lúc, hắn ngay cả mình mạng đều không bảo vệ được. Bên trong ân oán, chúng ta đã ở bên trong hóa giải, mặc dù các ngươi bát đại thế gia rất quá đáng, cũng giết người của ta, nhưng từ nay về sau, chúng ta không có bất kỳ cái gì ân oán, ở bên trong, chỉ có thể trách chính ta học nghệ không tinh đi. Kiếm Tông áo trắng sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Bát đại thế gia mặc dù cũng giết chúng ta rất nhiều người, nhưng không có cách, lúc ấy chúng ta cũng chỉ biết giết chóc, mà lại chúng ta cũng đồng dạng là học nghệ không tinh, không có gì đáng nói, cùng nhau xuất sinh nhập tử qua, còn cùng một chỗ cùng Hạ Tiên Sinh có quan hệ, vậy trước kia sổ sách liền xóa bỏ. Liên quân người ở đó cũng tất cả đều rời đi. Lúc này nơi này chỉ còn lại có bát đại thế gia gia chủ. Bọn hắn lần này tiến vào nơi này, có thể nói là tổn thất rất lớn, đồng dạng, thu hoạch của bọn hắn cũng là rất lớn. Lần này thu hoạch của bọn hắn chính là ba kiện đứng đầu huyễn khí. Cái này ba kiện đỉnh cấp huyễn khí, đều là bảo bối tốt. Mà lại theo huyễn ảnh thân vương nơi đó, bọn hắn biết được nhận chủ phương pháp, còn được biết bên trong ẩn tàng công năng. Đây đều là to lớn bí mật. Chủ yếu nhất, bọn hắn lần này còn chứng kiến chân chính độ kiếp cao thủ. Chúng ta về sau đường đi như thế nào? Đới gia gia chủ nhìn về phía Mộ Dung Thế gia gia chủ. Bọn hắn bát đại thế gia liên hợp, là tại đi ác mộng chi địa trước đó bắt đầu, hiện tại bọn hắn thành công theo ác mộng chi địa bên trong đi ra, vậy bọn hắn liền muốn nghĩ kỹ về sau đường đi như thế nào. Nếu như tiếp tục như thế tách ra, cái kia cuối cùng khẳng định là sẽ bị xếp hạng trước 10 thế gia từng cái đánh tan. Tiếp tục liên hợp, bát đại thế gia, vẫn là liên quân. Mộ Dung Thế gia gia chủ nói, nếu như trước 10 thế gia đem chúng ta cố ý tách ra đâu bọn hắn cho chúng ta điều động khác biệt sự tình, tại khác biệt địa phương, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bắc Minh Thế gia gia chủ hỏi. Ta không muốn chết ở trong tay bọn họ, Mộ Dung Thế gia gia chủ nói. Chúng ta cũng không muốn, Công Tôn Thế gia gia chủ nói. Mộ Dung, nơi này tất cả mọi người nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Đi Phong gia gia chủ nói. Tốt. Đã các huynh đệ chịu tin tưởng ta, vậy không bằng chúng ta sát nhập đi. Mộ Dung Thế gia gia chủ nói. Sát nhập, làm sao sát nhập? Sát nhập chẳng khác nào là thối lui ra khỏi Bách gia, vậy chúng ta về sau không đơn thuần là bên ngoài thế lực này địch nhân, hơn nữa còn sẽ là Bách gia địch nhân, xếp hạng trước 10 Bách gia, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bọn hắn lại phái cái khác Bách gia đến đây giết chúng ta, đến lúc đó mười mấy cái Bách gia đồng loạt ra tay, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Công Tôn Thế gia gia chủ nói. Mang theo gia tộc hạch tâm thành viên cùng tất cả tài phú, bên trong chúng ta thế gia vị trí, có thể mang đi liền mang đi, cái khác cái gì cũng không cần, chỉ đem tinh anh, cái khác mang không đi người, liền phân phát bọn hắn, để bọn hắn mai danh ẩn tích, tất cả đều phân tán đến thiên trận đại lục các ngõ ngách bên trong, có thể giấu ở địa phương nào, không có chúng ta triệu hoán, vĩnh viễn không muốn đi ra. Mộ Dung Thế gia gia chủ cắn răng. Quyết định này của hắn không thể nghi ngờ là trực tiếp từ bỏ Bách gia địa vị, mà lại cũng chia rẽ qua nhiều năm như vậy, bọn hắn khổ tâm đánh xuống cơ nghiệp a. Đám người tất cả đều trầm mặc. Làm như thế, về sau bọn hắn chính là chuột chạy qua đường. Không nên do dự, đây là tại bảo hộ chúng ta người phía dưới, đồng dạng cũng là bảo hộ chính chúng ta, nếu như không làm như vậy, chúng ta còn đợi trước kia trong thành trì. Vậy chúng ta thế ra con em tất cả đều sẽ chết, liền xem như chúng ta mang theo bọn hắn cùng đi, cái kia kết quả cuối cùng cũng giống như nhau, lớn như vậy bộ đội, rất dễ dàng bị điều tra, không quản chúng ta giấu ở nơi nào, đều sẽ bị xếp hạng trước 10 Bách gia tìm tới. Mộ Dung Thế gia gia chủ nói. Nghe được hắn, đám người cũng đều là cắn răng. Mang bao nhiêu người? Mỗi cái thế gia chỉ đem 1 vạn người, chúng ta bát đại thế gia, liền mang 8 vạn người. Chỉ có gia tộc hạch tâm nhất con em, có thể ở bên ngoài lưu một số cường lực thủ hạ, để bọn hắn mang theo những tộc nhân khác trốn xa một chút, nhưng tuyệt đối không được để bọn hắn tụ hợp, nhiều nhất chỉ có thể có 1000 người đội ngũ, chúng ta thế ra, thế nhưng là có 1000 vạn người, cái kia sau khi ra ngoài, liền có thể chia mấy vạn cái đội ngũ, thậm chí mấy chục vạn cái đội ngũ, mà lại bọn hắn trốn hướng phương hướng khác nhau cùng vị trí, như vậy, liền xem như xếp hạng trước 10 Bách gia muốn đối phó bọn hắn. Cũng không có khả năng tất cả đều diệt đi. Mộ Dung Thế gia gia chủ nói. Đây cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng đi, nếu như không làm như vậy, vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị diệt tộc. Công Tôn Thế Gia gia chủ nói. Chúng ta chạy trốn tới đi đâu? Phong Gia gia chủ hỏi. Thiên hạ mặc dù, nhưng muốn triệt để thoát đi trưởng khống, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, bọn hắn cũng cần nỗ lực rất nhiều cố gắng. Hết chương 7370. Chương 7371 Trung cực huyễn khí. Người đang ép FPO. Không biết, chính chúng ta cũng không biết, bất quá nhất định phải chọn lựa một chỗ không người, chúng ta cái này 8 vạn người, chỉ cần cẩn thận một điểm, tuyệt đối có thể chạy đi, ngàn vạn không thể mang quá nhiều vật tư, có thể phân phát, liền tán cho người phía dưới đi, chúng ta mang theo nhiều như vậy tài nguyên cùng tiền, cũng không hề dùng, chỉ cần chúng ta có thể ổn định lại, vậy chúng ta liền còn có cơ hội, có thể để chúng ta mang ra tinh anh cố gắng tu luyện, để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Mà chúng ta 8 cái. Mộ Dung Thế Gia gia chủ ánh mắt nhìn về phía phương xa. Người tựa hồ có quyết định, Công Tôn Thế Gia gia chủ nói. Ân, Mộ Dung Thế Gia gia chủ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên bọn hắn sau khi rời đi, cũng là hướng về Hạ Gia Thành phương hướng đi đến. Lão đầu tử, người cũng nhận được đỉnh cấp huyễn khí, không hảo hảo làm một chút a? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử ngươi đừng chế giễu ta, nếu như ta không có đoán sai, trước ngươi dùng nạp đồ đạc của chúng ta cũng hẳn là huyễn khí đi, mà lại huyễn ảnh đã nói, đỉnh cấp huyễn khí đồng dạng chỉ có thể dung nạp 5 người, mà lúc đó ngươi sử dụng huyễn khí, cũng không chỉ có thể chứa đựng 5 người a, mà lại điểm này không đơn thuần là chúng ta biết, liền huyễn ảnh thân vương cũng biết. Thiên Trận nói, không sai. Hạ Thiên sử dụng tu la không gian chứa qua Thiên Trận, cũng chứa qua huyễn ảnh thân vương, Thiên Trận đều đã đoán được, cái kia huyễn ảnh thân vương đối huyễn khí hiểu rõ như vậy. Hắn không có khả năng không biết. Chỉ bất quá Hạ Thiên dùng loại phương pháp này cứu được bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có nói. Hắn mới vừa nói huyễn khí phương pháp sử dụng, một mặt là vì nhắc nhở người nơi này, giúp Hạ Thiên làm người tốt, một mặt khác cũng coi là nhắc nhở Hạ Thiên. Nếu như ta không có đoán sai, ta lấy được đồ vật hẳn là trong truyền thuyết ác mộng chi địa tam đại trung cực huyễn khí một trong, Atula không gian. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu thời điểm cũng chỉ là suy đoán miễn. Đặc biệt là tại cái kia Lôi Thôi nam tử nói nơi này hết thảy có 3 kiện trung cực huyễn khí, mà trong đó 2 kiện đều đã có chủ nhân thời điểm. Cái kia Lôi Thôi trong tay nam tử chính là một kiện. Hạ Thiên trong tay là một kiện. Còn có một cái, một mực tại ác mộng chi địa bên trong, không có người thu hoạch được. Mà cái kia nam nhân xấu xí hoa rơi. Tựa hồ vẫn luôn là muốn đem cái này 3 kiện trung cực huyễn khí đem tới tay. Thu hoạch lần này thật là không nhỏ a, chẳng những nhận được đồ tốt, còn chứng kiến độ kiếp người thành công, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, độ kiếp thành công lại là hoa rơi. Ngô Dụng tự diễu nói. Nếu như không phải phát hiện hoa rơi, vậy bọn hắn lần này có thể nói là thu hoạch vô cùng lớn. Có thể để bọn hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng hoa rơi sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ ai cũng không vui. Hoa rơi. Thiên Trận thập bát vương một trong, đã từng danh xưng Thiên Trận đại lục thứ nhất đẹp trai nam tử, nhưng là bây giờ, thế mà biến thành như thế, xấu vô cùng, mà lại hắn còn mất phương hướng bản tâm. Được rồi, ác mộng chi địa kết thúc, chúng ta cùng hắn ân oán xóa bỏ. Thiên Trận lắc đầu, bọn hắn hiện tại đã ra tới, vậy liền không có cái gì kế hay so sánh, ta coi như hoa rơi đã chết. Chúng ta không so đo, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hỏa Giáp Đế hỏi. Hỏa Giáp tiền bối không cần lo lắng, ta tính toán qua, chúng ta lần trước giao thủ với hắn, sở dĩ vẫn luôn là ở vào yếu thế, chủ yếu là bởi vì chúng ta đối độ kiếp người thành công không có chút nào hiểu rõ, mà lại hắn còn có thể hấp thu ác mộng chi địa lực lượng, hắn lực lượng là liên tục không ngừng, nhưng nếu như hắn rời đi ác mộng chi địa, vậy lần sau chiến đấu, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không bị hắn sau khi độ kiếp lực lượng đánh trúng, vậy chúng ta còn là có thể thắng hắn, đương nhiên, thắng bại loại vật này, không có người nói chuẩn. Vạn nhất một người phạm sai lầm, cái kia giống nhau là sẽ cả bàn đều thua. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Thiên Trận khẽ gật đầu, được rồi, cứ như vậy đi, nếu như hắn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, vậy chúng ta cũng không khách khí. Đúng vậy a, chúng ta cũng đều không phải dễ trêu, nếu như hắn thật muốn giết chúng ta, vậy sẽ phải cân nhắc tốt, hắn đến tột cùng là không phải là đối thủ của chúng ta. Vạn Binh phi thường bạo lực nói. Kỳ thật chúng ta lần này mặc dù tại ác mộng chi địa thu được không ít tin tức, cũng thu được không ít bảo vật, nhưng chúng ta cũng không có thể đem ác mộng chi địa bí mật chân chính giải khai, tựa như là chúng ta biết đến những tin tức này, hiện tại cũng đều không cách nào liền cùng một chỗ. Hạ Thiên nói. Ngươi có phải hay không có phát hiện gì rồi? Thiên Trận hỏi. Ân, đúng là có một ít phát hiện. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra ta phát hiện, hắn mặc dù độ kiếp thành công, thu được sau khi độ kiếp lực lượng, nhưng hắn cũng không phải là dựa vào mình bản thể tiến hành độ kiếp, hắn nhất định là dựa vào ác mộng chi địa cái gì đặc thù lực lượng độ kiếp, vì lẽ đó hắn mới có thể cùng ác mộng chi địa triệt để liên hợp cùng một chỗ. Ta có lúc cảm giác, hắn thậm chí xem như tiếp nhận ác mộng chi địa truyền thừa, bất quá đây hết thảy đều là của ta phỏng đoán, biết chân tướng người trước kia khả năng có 3 cái, hiện tại chỉ còn lại 2 cái. Hạ Thiên nói người còn có một cái chính là đã bị hắn chém giết người kia. Chính là lúc ấy tử cầu hủy diệt cái không gian kia, liên đới người kia cùng một chỗ hủy diệt. Bất quá theo lúc ấy đối thoại của bọn họ bên trong đó có thể thấy được, bọn hắn lúc ấy ít nhất là có 4 người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta phân tích, lúc ấy bọn hắn hẳn là cùng một chỗ tổ đội tiến đến, mà tổ đội người tiến vào bên trong, ít nhất có 4 người, đương nhiên, khả năng cũng có càng nhiều, bất quá những người khác hẳn là đều không thể sống sót. 4 người này bên trong, chết một nữ nhân này chính là Lôi Thôi Nam Tử thích nữ nhân, đồng thời cũng là ta giết chết người kia tỉ tỉ, bất quá về sau bởi vì nguyên nhân gì. Ta giết chết người kia giống như tự tay giết hắn tỷ tỷ, mà tỷ tỷ của hắn lại tại tối hậu quan đầu ngăn cản Lôi Thôi Nam Tử báo thù, đồng thời để hắn mãi mãi cũng không cho phép báo thù, vì lẽ đó tại ta giết Nam Tử kia thời điểm, Lôi Thôi Nam Tử mới có thể nói mình đã lại tâm nguyện. Hạ Thiên đem tình huống lúc đó liền cùng một chỗ phân tích. Mặc dù bọn hắn biết đến sự tình không nhiều, nhưng những tin tức này nếu như ngay cả tại hết thảy, cũng có thể chỉnh lý ra không ít tin tức hữu dụng. Mà cái kia Lôi Thôi Nam Tử vốn là có cơ hội thu hoạch được cái kia độ kiếp cơ hội thành công, nhưng hắn cuối cùng lại làm cho hoa rơi, đúng không? Thiên Trận nói. Không sai, ta suy đoán, khả năng nếu như thu được nơi này truyền thừa, liền không cách nào lại bên trong huyễn thuật, vì lẽ đó cái kia Lôi Thôi Nam Tử không có đi tiếp nhận bên trong cơ hội đột phá, mà là tặng cho hoa rơi, cuối cùng hắn để cho mình say mê tại huyễn thuật bên trong, mỗi ngày có thể cùng nữ nhân mình yêu thích cùng một chỗ. Hạ Thiên đem toàn bộ sự tình quá trình triệt để vuốt thuận một lần. Đã năm đó có thể là cùng hoa rơi bọn hắn cùng một chỗ người tiến vào, cái kia hẳn là đều không phải cái gì hạng người vô danh, chỉ bất quá ta là thật không thể nhận ra hắn là ai. Thiên Trận lắc đầu. Hết chương 7371. Chương 7372 mình chạy ra ngoài. Người đăng FTO. Thiên Trận mặc dù kiến thức rộng, nhưng dù sao thời gian quá dài, mà lại Lôi Thôi Nam Tử bộ dáng cũng thật là không ai có thể nhận ra, lại thêm Lôi Thôi Nam Tử sử dụng chính là trung cực huyễn khí đối kháng nam nhân xấu xí hoa rơi, căn bản là vô dụng mình bản ra năng lực. Vì lẽ đó hắn cũng đoán không ra thân phận của đối phương. Về phần nói tỷ đệ, vậy hắn liền càng thêm không đoán ra được, mà lại cái kia bị Hạ Thiên giết chết đệ đệ, lúc ấy liền cùng ma quỷ đồng dạng. Trong này nhất định xảy ra biến cố gì? Bọn hắn đều là chạy sau cùng tam đại trung cực huyễn khí cùng đố kỵ cơ hội thành công xuất thủ, bất quá giống như chỉ có Lôi Thôi Nam Tử thu được một kiện trung cực đế khí, mà ta giết chết người kia, hắn một mực tự xưng Atula, mà lại hắn còn chế tạo ra nhiều như vậy ngụy tạo Atula không gian, khả năng chính là muốn giải khai Atula không gian bí mật, thu hoạch được Atula không gian, đáng tiếc hắn không nghĩ tới, cuối cùng bị ta nhanh chân đến trước. Hạ Thiên nói. Ân, có thể là đi. Người kia cũng hẳn là tu luyện ác mộng chi địa bên trong cái khác phương pháp đặc thù, cho nên mới sẽ biến thành như thế, bất quá mặc dù xấu xí một số, nhưng hắn giống như cũng có thể cùng ác mộng chi địa không gian tương liên hợp, lợi dụng ác mộng chi địa đặc điểm đến tiến hành công kích, nếu như không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ cuối cùng nơi đó thật không ai có thể còn sống rời đi, mà hắn âm mưu khả năng cũng đã thành công. Thiên Trận nói, Hạ Thiên mãi mãi cũng là một tồn tại đặc thù. Hắn luôn có thể phá hư bị người kế hoạch. Những người kia nguyên bản cho là mình đã nắm giữ hết thảy, mình có thể đem hết thảy tất cả đều vững vàng nắm giữ ở lòng bàn tay. Có thể chỉ cần Hạ Thiên Năm xuất hiện, cái kia cuối cùng liền nhất định sẽ có biến, cho nên kế hoạch của bọn hắn liền nhất định sẽ thất bại. Ta cũng không phải cố ý, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ác mộng chi địa bí mật vẫn là nhiều lắm, chúng ta không có khả năng tất cả đều giải khai. có lẽ ba người bọn họ có thể chứ, nhưng bọn hắn ba cái cũng không có hoàn toàn nắm giữ ác mộng chi địa, nếu không cũng sẽ không cần tính toán nhiều như vậy. Nhưng lần này thu hoạch của chúng ta cũng không tệ lắm, tựa như là như lời ngươi nói, hoa rơi đột phá nguyên nhân, khả năng thật là hắn mượn ác mộng chi địa lực lượng, cái kia đồng dạng, chúng ta về sau cũng có thể đi cái khác tuyệt địa, nếu như những cái kia tuyệt địa bên trong cũng có đồng dạng lực lượng, nói không chừng, chúng ta cũng có thể lợi dụng nơi đó lực lượng tiến hành độ kiếp. Thiên Trận giải thích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế đi, bất quá cái kia Lôi Thôi nam tử phía sau bị hoa rơi ngăn cản, ta tổng cho rằng, vẫn là dựa vào bản lãnh của mình độ kiếp mới là chính đạo, bất quá tạm thời ta còn thực sự không có cách nào có thể giúp các ngươi bình thường độ kiếp, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể đi trước con đường kia. Nếu như cho Hạ Thiên thời gian, Hạ Thiên có thể chậm rãi tìm tòi, nhưng Hạ Thiên sợ nhất chính là không có thời gian. Hoa rơi vẫn luôn không có đề cập qua cái kia hài nhi, nhưng Hạ Thiên lại phảng phất cảm giác hắn đang sợ hãi lấy cái gì. Có lẽ, cái kia hài nhi rất nhanh liền sẽ tìm đến bọn hắn. Được rồi, chúng ta vẫn là trước đem đỉnh cấp huyễn khí cùng trung cực huyễn khí nhận chủ đi, huyễn ảnh không phải đã nói cho chúng ta biết nhận chủ phương pháp nha, mà lại hắn còn nói, bên trong khẳng định sẽ có một bộ huyễn thuật phương pháp tu luyện, mà lại nhất định có thể bảo mệnh, huyễn thuật trên thiên trận đại lục vẫn luôn là thần bí nhất, mà chúng ta lần này thu hoạch được huyễn thuật, rất có thể chính là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất, nếu như chúng ta có thể triệt để nắm giữ lời nói, cũng coi là nắm trong tay hoàn toàn mới lực lượng, đặc biệt là ta, mỗi lần đánh nhau, ta đều là lòng có dư, lực không đủ a. Thiên trận buồn bực nhất sự tình chính là mình mỗi lần chỉ có thể nhìn người khác đánh nhau, hắn căn bản là giúp không được gì, cũng vô pháp nhúng tay. Nếu như lần này đỉnh cấp huyễn thuật có thể tu luyện thành công lời nói, vậy hắn cũng liền có bảo mệnh cùng chiến đấu bản sự, về sau nói không chừng cũng có thể tham chiến. Mặc dù hắn cũng không biết cuối cùng đến cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, nhưng dù sao cũng so ở một bên xem náo nhiệt mạnh hơn a. Loại kia nhìn xem các huynh đệ xuất sinh nhập tử, mình cảm giác bất lực quá không xong. Ân, vậy chúng ta liền sửa sang một chút đi, trước hết để cho huyễn khí nhận chủ, sau đó chúng ta lại đi đường. Hạ Thiên bọn hắn trở về còn cần một đoạn thời gian, còn không bằng trên đường liền trực tiếp bắt đầu nhận chủ. Thế nhưng là nơi này không có đồ ăn a. Thiên Trận nhìn thoáng qua xung quanh, kề bên này cũng không có cái gì thành trì. Xem ta, Hạ Thiên trên mặt rơi ra một tia dáng tươi cười. Rất nhanh, Hạ Thiên liền bắt một đầu tiểu yêu thú trở về, sau đó trực tiếp bắt đầu nướng. Nhìn thấy Hạ Thiên thịt nướng phương pháp cùng sau cùng thành quả, mấy đại cao thủ tất cả đều thấy choáng, thậm chí cuối cùng Hạ Thiên căn bản là không có phân đến thịt, trực tiếp bị mấy người bọn hắn ăn. Uy uy uy, những này ăn chính là dùng để dụ hoặc huyễn khí khí hồn. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Ngươi lại làm liền tốt, Thiên Trận nói thẳng. Cái khác mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, Hạ Thiên chỉ có thể lại đi bắt một đầu, sau đó lại là nướng, kết quả cùng vừa rồi đồng dạng, lại bị bọn hắn cướp sạch. Cứ như vậy, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Rốt cục, A-tu-la không gian khí hồn cùng Thiên Trận cái kia khí hồn mình chạy ra ngoài, các ngươi không phải muốn dụ hoặc chúng ta sao? Chính chúng ta đi ra, các ngươi có thể hay không cho chúng ta chừa chút ha? Ngạch, nhìn thấy khí hồn mình chạy ra ngoài, bọn hắn tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Bởi vì Hạ Thiên thịt nướng thực sự là ăn quá ngon, bọn hắn cũng liền quên khí hồn sự tình, kết quả khí hồn mình chạy ra ngoài, mà lại khí hồn còn đã biết mục đích của bọn hắn. Đơn giản như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đơn giản cái gì đơn giản, trước đó người kia nói phương pháp, đối phó phổ thông huyễn khí có lẽ còn hữu dụng, nhưng đối phó đỉnh cấp huyễn khí cùng ta loại này trung cực huyễn khí, căn bản là vô dụng. Cái kia A-tu-la không gian khí hồn nói thẳng. Vậy ngươi làm sao còn chạy ra ngoài? Hạ Thiên hỏi. Nguyên bản chúng ta cũng không muốn chạy đi ra, ngươi làm đồ vật quá thơm, ta còn muốn, ngươi dùng thứ này dụ hoặc của ta thời điểm, ta ăn đồ vật liền chạy, ngươi nhỏ huyễn thuật đối ta căn bản là vô dụng. Thế nhưng là bọn hắn cũng thật không cho chúng ta lưu a, ngươi nướng đồ vật cũng quá thơm, chúng ta không bị, liền tự mình chạy ra ngoài. A-tu-la không gian khí hồn nói. Ha ha ha ha. Đám người tất cả đều nở nụ cười, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có ý tứ khí hồn, lại vì ăn, trực tiếp chạy ra ngoài. Cười cái gì cười, chúng ta huyễn khí khí hồn, đối đồ ăn có rất lớn tính ỷ lại, bất quá chúng ta ăn đồ vật cũng đều rất kén chọn loại bỏ, đều phải là mỹ vị. có thể ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thơm như vậy đồ ăn a. Atula không gian khí hồn nói. Tiểu tử thúi, còn không đi nhiều nướng điểm, xem ra chúng ta lần này là có thể thật tốt nói chuyện rồi. Thiên trận nhìn thoáng qua mình khí hồn. Cái kia khí hồn phi thường vô tội ngồi ở chỗ đó, trơ mắt nhìn thiên trận trong tay thịt nướng. Hết chương 7372. Chương 7373 chủ nhân. Người đăng FPO. Làm giao dịch đi, thiên trận nhìn một chút hắn khí hồn. Hả? Ngươi đồng ý nhận chủ, cam tâm tình nguyện nhận chủ, khối này thịt sẽ là của ngươi. Thiên trận nói. Ân. Uy, ngươi có hay không điểm cốt khí a, một miếng thịt ngươi liền nhận chủ rồi a. Tu la không gian buồn bực hô. Bất quá hiển nhiên bên kia đã nhận chủ. Chúng ta cũng làm giao dịch đi. Hạ thiên nhìn thấy bên kia thành công nhận chủ, hắn cũng là nhìn về phía mình khí hồn. Ta Atula, liền xem như chết đói, thèm chết, cũng sẽ không ăn ngươi một ngụm đồ vật, ngươi mơ tưởng để ta khuất phục. Atula không gian la lớn. Nửa giờ sau, thật là thơm. Atula không gian ăn trên tay mình thịt nướng. Làm xong, cứ như vậy. Hạ thiên cùng thiên trận liền tất cả đều làm xong mình đỉnh cấp huyễn khí cùng trung cực huyễn khí. Chúng ta hẹn xong, nếu như không có cái gì đặc thù sự tình, một tháng, ta để các ngươi hai cái ăn một lần thịt nướng, bình thường cũng sẽ cho các ngươi mỗi ngày chuẩn bị thức ăn ngon, bất quá các ngươi nhất định phải đem phương pháp tu luyện hoàn chỉnh nhất nói cho chúng ta biết, còn có các ngươi tất cả năng lực, tất cả đều giảng giải cặn kẽ cho chúng ta nghe. Hạ thiên nói thẳng. Ân, ngươi nói cái gì, chính là cái gì? Hai cái khí hồn ăn hoàn toàn là quên cả trời đất. Hạ thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyên bản hắn cũng nghĩ qua, mặc dù huyễn ảnh phương pháp có thể sẽ hữu dụng, nhưng cưỡng bách nhận chủ cùng cam tâm tình nguyện nhận chủ khẳng định là không giống. Mà lại liền xem như nhận chủ. Bên trong năng lực cũng cần thời gian rất lâu câu thông, mới có thể chân chính giải khai, loại kia chân chính giải khai xem hồ, không biết muốn ngày tháng năm nào đi, bất quá còn tốt. Chuyện bây giờ tiến triển so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi được nhiều. Hắn sử dụng mình thật lâu không có thử qua thịt nướng, thành công cầm xuống hai cái này khí hồn. Rất nhanh. Hai cái khí hồn ăn no. Tốt, các ngươi ăn xong, hiện tại có thể nói. Hạ thiên nói. Hừ. Cái kia trung cực khí hồn hiển nhiên là muốn nếu không nhận nợ. Nhưng hạ thiên sắc mặt cũng là nháy mắt lạnh xuống. Ngươi là nghiêm túc, vẫn là nói đùa. Nghiêm túc, thế nào ta thế nhưng là trung cực huyễn khí, ngươi làm ta tốt như vậy thu phục. Atula không gian phi thường không khách khí nói. Hai mắt. Lúc này hạ thiên hai mắt trực tiếp để mắt tới Atula. Trong nháy mắt này, Atula cả người đều phảng phất rơi vào đến vô tận trong vực sâu. Hạ thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tại hạ thiên trong hai mắt, Atula cảm nhận được đến từ đáy lòng sợ hãi. Tham kiến chủ nhân, Atula trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy Atula không gian khuất phục, một cái khác đỉnh cấp huyễn khí cũng là trực tiếp khuất phục, lúc trước hắn sở dĩ phản kháng, kỳ thật vẫn là bởi vì trung cực huyễn khí Atula nguyên nhân. Tốt, có thể bắt đầu làm việc, Hạ Thiên nói. Tiểu tử thúi, thật sự có tài a, Thiên trận tán dương. Đây là Hồng Phượng dạy ta, đối phó bất luận cái gì khí linh khí hồn, tuyệt đối không thể khách khí. Ngươi càng khách khí, hắn càng khi dễ ngươi, cho rằng ngươi cần cầu hắn mới có thể, nhưng nếu như ngươi chân chính để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi, bọn hắn cũng liền khuất phục, bất quá loại biện pháp này cũng không thích hợp với tất cả vũ khí, có vũ khí chính là kiên cường, nếu như ngươi dùng loại phương pháp này, vậy đối phương thà rằng tự tổn cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Hạ Thiên giải thích nói. Hạ Thiên vừa rồi, là đem Atula trực tiếp đưa vào đến cặp mắt của mình bên trong. Hạ Thiên hai mắt. Vậy liền giống như là vũ trụ mênh mông, vô biên vô tận. Vì lẽ đó vào thời khắc ấy, Atula không gian cảm nhận được tuyệt vọng khí tức, cũng chính bởi vì loại khí tức này, vì lẽ đó Atula không gian mới có thể khuất phục. Ân sau đó, hai cái khí linh cũng là bắt đầu làm việc. Rất nhanh, Hạ Thiên liền nhận được một cái đỉnh cấp huyễn thuật phương pháp tu luyện. Gọi là Atula địa ngục. Là nhất định phải phối hợp Atula không gian sử dụng. Nếu không hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này Hạ Thiên cũng nghĩ đến trước đó cái kia bị hắn chém giết nam tử cách sử dụng. Cái này Atula địa ngục, rất có thể cùng người kia sử dụng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá người kia sử dụng hẳn là hàng nhái. mà Atula không gian chủ yếu có 3 loại phương pháp sử dụng. Loại thứ nhất, hấp thu. Cũng là Liền Hạ Thiên trước đó sử dụng qua, trực tiếp đem người sống thu được bên trong đi, trong này nhiều nhất có thể dung nạp 500 cái người sống, đồng thời cũng có thể đem Hạ Thiên thân thể cái nào đó bộ vị cùng Atula trong không gian bộ vị đổi thành. Loại thứ hai, Atula huyễn thuật, có thể nháy mắt đem xung quanh mấy ngàn cây số trực tiếp biến thành một cái cự đại huyễn cảnh, một cái siêu cấp huyễn cảnh, thuộc về đỉnh cấp huyễn thuật. Loại thứ ba, Atula trùng sinh. Đây cũng là Atula không gian năng lực lớn nhất. Có thể để Hạ Thiên thân thể trong thời gian ngắn hóa thân thành Atula, trực tiếp lấy Atula hình thái chiến đấu. Sự biến hóa này diệu dụng vô tận. Mặc dù Atula không gian nhận hắn là chủ, bất quá Hạ Thiên vẫn là cần chậm rãi nghiên cứu, mới có thể đem năng lực này triệt để phát huy ra, cái này không phải Atula nói cho Hạ Thiên liền có thể. Tam trọng năng lực, Atula thu nạp, cái này ta sử dụng qua, ý tứ trong này là, ta có thể tải Atula trong không gian hấp thu mấy người, sau đó nếu như người khác công kích của ta thời điểm, ta liền sử dụng năng lực này, đem thân thể của đối phương đổi thành thân thể của ta. Dạng này liền xem như người khác đánh chúng ta, trên thực tế đánh chúng cũng chỉ là Atula trong không gian người, mà không phải chân chính ta. Hạ Thiên nhớ kỹ một chiêu này. Lúc trước hắn sử dụng chính là từ cầu tiến hành đổi thành. Một chiêu này dùng tốt phi thường. Đệ nhị trọng, Atula huyễn thuật, có thể tại không có bất kỳ chuẩn bị gì điều kiện tiên quyết, đem xung quanh mấy ngàn cây số phạm vi, lấy mình làm tâm điểm, chế tạo một cái siêu cấp huyễn cảnh, đỉnh cấp huyễn thuật. Hạ Thiên nhìn thấy năng lực này thời điểm, cũng cảm thấy rất biến thái. Đơn giản điểm tới nói. Hạ Thiên có thể nháy mắt đem một chi đại quân vây ở Atula huyễn thuật bên trong, sau đó hắn tại cái này huyễn thuật bên trong, cơ hồ chính là giống như thần nhân vật. Đồng dạng chỉ cần không phải đứng đầu cao thủ, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp trúng chiêu. Đệ tam trọng, Atula trùng sinh, hóa thân Atula tác chiến. Điểm này, Hạ Thiên vẫn cảm thấy tương đối biến thái. Mặc dù Hạ Thiên cũng không có sử dụng qua một chiêu này, nhưng hắn vẫn là cho rằng một chiêu này khẳng định phi thường biến thái. Toàn bộ biết mình năng lực về sau, Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Trận lão đầu tử, người đồ vật thế nào. Hạ Thiên cũng rất muốn biết, Thiên Trận đỉnh cấp huyễn khí uy lực đến tột cùng là dạng gì, cùng mình trung cực huyễn khí lớn bao nhiêu khác biệt. Rất tốt, ta đã biết ta thứ này đem đến cho ta huyễn thuật cùng năng lực, thật rất nghiêu. Thiên Trận tán thưởng đồ vật. Tuyệt đối không kém được. Cái khác mấy người cũng đi tới nói một chút, có dạng gì năng lực. Tốt, vậy ta liền nói. Thiên Trận trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên hắn đối với mình cái này đỉnh cấp huyễn khí vẫn là vô cùng hài lòng. Hết chương 7.373. Chương 7.374 tốt hơn chủ nhân. Người đăng FPO. Của ta đỉnh cấp huyễn khí tên là không. Đem đến cho ta huyễn thuật là không kích, đơn giản điểm tới nói, chính là chế tạo một cái vô tận huyễn thuật không gian, bị giam đi vào người, sẽ phải gánh chịu đến trên trăm năm liên tục không ngừng công kích, trên thực tế, ở bên ngoài, chỉ là một phút miễn. Thiên Trận nói, hoắc, đám người nghe được đều là hai mắt tỏa sáng. Đồ tốt ga, chúng ta cái này cấp bậc cũng có thể công kích sao Hỏa Giáp Đế hỏi. Có thể, ta hỏi qua, cũng đưa người thực lực tiến hành mô phỏng, trên lý luận. Chỉ cần không phải ngươi dạng này phòng ngự, một phút, ta liền có thể thành công đánh tan ý thức của đối phương. Thiên Trận giải thích nói. Một người phòng ngự bị tan rã, ý thức mới có thể bị đánh tan. Vậy chúng ta mấy cái nếu như bị mang vào, có phải là liền tất cả đều thảm rồi Ngô Dụng nói. Cũng không phải, vẫn là phải nhìn sử dụng thời cơ, bất quá đối phó các ngươi thực lực này người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ rất phí sức, mà lại ta năng lực này là đơn thể, chỉ có thể công kích một người. Thiên Trận giải thích nói. Không tệ, nếu như là tại giao thủ thời điểm, người có thể ngăn chặn một cái cao thủ hàng đầu, nếu như hơi kém một chút, người cũng có thể thành công đánh tan ý thức của đối phương. Hỏa Giáp Đế nhẹ gật đầu. Ân, đây là không đem đến cho ta huyễn thuật, ta còn cần chậm rãi tu luyện, mặt khác không còn có hai cái năng lực, cái thứ nhất là chống rỗng thuật, nháy mắt chế tạo một cái bằng vào ta làm trung tâm huyễn thuật, phạm vi là 50 cây số, huyễn thuật cấp bậc là siêu cấp. Cường hãn vô cùng, đúng, nhiều nhất có thể dung nạp 5 cái người sống, bất quá có hạn chế, một khi đã dung nạp 5 người, không liền không cách nào sử dụng. Thiên Trận nói, như vậy, là nháy mắt chế tạo sao Quang Minh kinh ngạc nói. Nháy mắt, một giây bên trong, Thiên Trận giải thích nói. Huyễn thuật cấp bậc là không phải rất cao, Quang Minh lần nữa hỏi. Rất cao, ta cũng tính toán một chút, hẳn là trừ cao thủ hàng đầu bên ngoài, cao thủ khác đều có thể bị nhẹ nhõm vây khốn, mà lại cao thủ hàng đầu muốn phá mất, cũng không dễ dàng như vậy. Thiên Trận giải thích nói. Cái kia cái thứ hai năng lực đâu, Vạn Binh hỏi. Cái thứ hai, không biến, hóa thân chiến thần không chiến đấu, năng lực này ta cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng năng lực này lại là chống không át chủ bài, hiển nhiên là phi thường cường đại, nhưng giống như cũng là cần ta mình đi không ngừng tôi luyện. Thiên Trận nói. Ngưu. Nghe được Thiên Trận giảng giải, bọn hắn đều cảm giác quá trâu rồi. Đỉnh cấp huyễn khí, không. Cực kỳ cường hãn. Đúng rồi, chỉ cần cầm đỉnh cấp huyễn khí, vậy coi như là ta tiến vào huyễn thuật bên trong, chỉ cần đẳng cấp không có của ta huyễn khí đẳng cấp cao huyễn thuật, vậy ta liền sẽ không trúng chiêu, liền xem như không cẩn thận trúng chiêu, chỉ cần ta phát hiện, một giây bên trong liền có thể giải khai. Thiên Trận giải thích nói. Tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử thúi, người đâu người thế nhưng là trung cực huyễn khí, đẳng cấp bên trên, so Thiên Trận tài cao đúng. Hỏa Giáp Đế hỏi. Ngạch. Hạ Thiên thừa nhận, Thiên Trận đỉnh cấp huyễn khí xác thực rất mạnh. Thế nhưng là cùng mình so ra, giống như chênh lệch rất nhiều a. Sau đó, Hạ Thiên đem mình trung cực đế khí năng lực nói một lần. Đám người sau khi nghe, tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Biến thái, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ta vốn cho là, của ta đỉnh cấp huyễn khí rất nhiều, thế nhưng là ngươi trung cực huyễn khí, hoàn toàn cao ta một cái cấp bậc, mà lại tại tất cả năng lực bên trên, tất cả đều áp chế ta a, chỉ cần ngươi mang theo thứ này, vậy ta huyễn khí chính là một cái bài trí. Thiên Trận cười mắng. Hạ Thiên cũng biết Thiên Trận là đang nói đùa. Hắn cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Không sai. Thiên Trận huyễn khí, có thể nói là liền xem như người bình thường lấy được, cũng có thể tại thời gian ngắn có được siêu cấp cao thủ thực lực, mà chỉ cần nghiên cứu một đoạn thời gian, dù là không có cái gì thực lực, cũng có thể dựa vào cái này đỉnh cấp huyễn thuật trở thành ngụy cao thủ hàng đầu. Mà Hạ Thiên trung cực huyễn khí nếu như người bình thường thu được, người kia liền có thể trực tiếp trở thành cao thủ hàng đầu, thậm chí có thể trở thành cao thủ hàng đầu bên trong đặc thù nhất tồn tại. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên cùng Thiên Trận chính là cần loại vật này thời điểm. Có hai món đồ này, cơ hội của chúng ta cũng liền càng nhiều. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ân, Lão Thiên cũng đang giúp chúng ta a. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Không, ta chưa từng tin tưởng Lão Thiên, ta chỉ tin tưởng chính ta, chân chính có thể giúp chúng ta, chỉ có chính chúng ta. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Trên đường, ngươi đế khí có thể xử lý một chút. Hiện tại quỷ đầu ngọc hiệu quả cũng không đủ, không bằng cho cái khác hạ gia quân người, nếu như quỷ đầu ngọc cho bọn hắn thực lực đều có thể tăng lên, còn có tuyết vực tàng cung các loại, trên người ngươi đế khí, trừ ta ra, cái khác đều không cần lưu lại. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Xuất hiện trên người Hạ Thiên đế khí mặc dù nhiều, nhưng rất ít có thể dùng bên trên, lúc trước hắn đã cho hạ gia quân một nhóm, bất quá lần này những này, mới là đi theo Hạ Thiên thời gian dài nhất. Tốt ha, đã bọn hắn cùng ta một trận, ta nhất định sẽ cho bọn hắn lựa chọn đối bọn hắn tốt nhất chủ nhân, mà lại ta cam đoan, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn tỏa sáng, đồng thời tương lai có cơ hội đi cao hơn. Hạ Thiên cũng minh bạch, có nhiều thứ là nên bỏ vứt bỏ, nhưng đã những này đế khí theo Hạ Thiên một trận, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi đối phương. Hắn nhất định sẽ cho những này đế khí tìm một cái nhất tôn trọng chủ nhân của bọn hắn, có thể để bọn hắn phát dương quang đại chủ nhân. Kỳ thật, bình thường một kiện đế khí liền có thể làm bạn một cao thủ tu luyện tới đế cấp 2 thập phẩm, chỉ bất quá Hạ Thiên vận khí tương đối tốt, vì lẽ đó lấy được đế khí số lượng cũng nhiều một điểm. Mà lại Hạ Thiên đối thủ đều phi thường cường hãn, bình thường đế khí mê hoặc tác dụng đã vô dụng, vì lẽ đó rất nhiều đế khí đều không có ra sân cơ hội, dạng này cũng liền mai một những này đế khí. Chủ nhân, chúng ta nghe ngài, quỷ đầu ngọc cung kính nói. Ân, sau khi trở về, ta sẽ thật tốt chọn lựa, chỉ cần có cơ hội đi cao hơn, vậy ta liền nhất định sẽ trợ giúp các ngươi đi cao hơn. Hạ Thiên phi thường kiên định nói. Đế khí. Có lẽ đã là bọn hắn đỉnh phong. Nhưng nếu như còn có thể đi cao hơn, cái kia Hạ Thiên cũng nhất định sẽ trợ giúp bọn hắn. Chủ nhân, mặc dù đi theo ngài thời gian không dài, Nhưng ngài là chúng ta mãi mãi cũng ghi khắc tồn tại, không quản chúng ta về sau theo bao nhiêu người, ngài đều là chúng ta tôn kính nhất chủ nhân. Quỷ đầu ngọc chờ khí linh đều là cung kính nói. Bọn hắn đều rất cảm kích Hạ Thiên. Mặc dù đi theo Hạ Thiên rất ít xuất thủ, nhưng Hạ Thiên là thật tôn trọng bọn hắn. Kỳ thật đế khí lớn nhất tồn tại cảm chính là bọn hắn một mực bị sử dụng, thành danh khắp thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều cảm khái cái này đế khí không tầm thường, nhưng bọn hắn theo Hạ Thiên về sau, ra sân cơ hội cũng rất ít. Hồng Phượng lần này sở dĩ đề nghị để Hạ Thiên đem những này đế khí giao cho Hạ Gia Quân, cũng là bởi vì hắn cũng là đế khí, hắn tự nhiên hy vọng những này đế khí có thể có mình phát huy không gian. Trở về sau, chính là lớn nhất nghỉ dưỡng sức, bất quá đây cũng là trước khi mưa bão tới cuối cùng yên tĩnh. Hạ Thiên nói, chỉ sợ cái này yên tĩnh không nhất định thật tồn tại. Thiên Trận chau mày, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Hết chương 7374. Chương 7375 huyễn khí khoe oai. Người đang ép tuy ô. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Có người đến, Quang Minh nói. Sau đó ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía trước, lúc này phía trước bọn hắn xuất hiện hơn vạn người đội ngũ. Đi vòng qua đi, Hạ Thiên không muốn gây phiền toái, cùng dạng này đại quy mô đội ngũ chính diện đi qua là phi thường không lễ phép sự tình, vì lẽ đó cuối cùng khẳng định là phải có một phương nhường đường. Hình như là hướng về phía chúng ta tới, Quang Minh nói. Điên rồi đi, Hạ Thiên rất im lặng. Hướng về phía bọn hắn tới, chẳng lẽ là ăn cướp? Ăn cướp bọn hắn. Một cái 99 tinh tội giả, 4 cái bách tinh tội giả, 1 cái bách tinh tội giả. Rất nhanh. Cái kia hơn vạn người đội ngũ liền đi tới Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Quỳ xuống, trước mặt một người hô. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên hỏi. Vị này chính là kéo kéo điện hạ, điện hạ thế nhưng là bát đại thế gia người phát ngôn, đắc tội điện hạ, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội bát đại thế gia. Gần nhất bát đại thế gia người quét ngang nơi này ngươi hẳn phải biết đi, ta khuyên các ngươi vẫn là giao ra trên thân tất cả chữ vật trang bị, sau đó quỳ gối nơi này, chờ chúng ta rời đi các ngươi lại nổi lên đến, nếu không, các ngươi liền sẽ cảm nhận được so tử vong càng khủng bố hơn sự tình. Trước mặt người kia lần nữa hô. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Bát đại thế gia gia chủ hắn còn không sợ, có thể sợ một cái gì cầu thí kéo kéo điện hạ. Cái này vừa nhìn liền biết là đi gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta tới đi, Thiên Trận nói. Vừa nghe đến Thiên Trận nói hắn muốn tới, đám người cũng liền tất cả cũng không có ý tứ động thủ. Lúc này Thiên Trận đi về phía trước hai bước trải nghiệm qua tuyệt vọng sao. Hả? Những người kia nhướng mày, ngươi có phải hay không muốn phản kháng? Ta cho ngươi biết, phía sau chúng ta thế nhưng là có bát đại thế gia. Hắn vừa mới nói xong. Trước mặt hắn liền xuất hiện bát đại thế gia gia chủ. Cái gì? Huyễn thuật. Lúc này Thiên Trận chính là sử dụng huyễn thuật. Trống rỗng thuật. Lấy Thiên Trận làm trung tâm một cái phạm vi 50 cây số siêu cấp lớn huyễn thuật. Cái này huyễn thuật xuất hiện về sau. Bên trong liền tất cả đều là hét thảm. Chúng ta đi thôi, Thiên Trận thản nhiên nói, hắn đã thật lâu không có động thủ qua, lần này động thủ, hắn cảm giác vẫn tương đối thoải mái. Cái này làm xong? Quang Minh hỏi. Cái này trống rỗng thuật nguyên lý chính là, trừ phi ta tái sử dụng trống rỗng thuật, hoặc là cái này trống rỗng thuật bị phá giải, nếu không liền sẽ một mực tồn tại, thẳng đến đem bọn hắn đều ngược chết cho đến. Thiên Trận giải thích nói. Ngạch. Nghe được Thiên Trận, liền cái khác mấy cái bách tinh tội giả cũng bắt đầu ghen ghét hắn. Đây cũng quá trâu rồi đi. Một giây đồng hồ. Cái gì đều không cần làm. Trực tiếp thả cái huyễn thuật, sau đó mình liền có thể rời đi nơi này. Chủ yếu nhất là, ta còn biết huyễn thuật bên trong còn có bao nhiêu cái người sống, mặc dù không biết cụ thể bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng có chừng bao nhiêu người sống ta đều biết, chỉ cần ta không chạy ra quá xa, ta còn có thể khống chế cái này huyễn thuật sử dụng cái gì công kích phương pháp các loại, thả người nào rời đi, đương nhiên, ta hiện tại nắm giữ còn chưa đủ nhiều, vì lẽ đó ta liền để huyễn thuật mình đi biến đổi. Chỉ là thiết chí một cái chỉ đối phó người bên trong này, nếu có người ngộ nhập, liền đem đối phương lại chỉ dẫn ra đi. Thiên Trận đem mình vừa rồi sử dụng trống rỗng thuật tình huống cụ thể giảng giải một chút. Nghe được hắn, hiện trường người triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Ngưu, chỉ có thể nói quá trâu rồi. Mặc dù cái khác mấy cái bách tinh tội giả thực lực cũng đều là rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng đều không có loại này bản sự a. Về sau thiên trận đánh nhau, nhìn thấy người. Trực tiếp thả cái huyễn thuật, sau đó mình đi là được rồi. Cái này không đơn thuần là bảo mệnh a. Mà lại giết người cũng rất nhiều a. Hắn sử dụng trống rỗng thuật thế nhưng là siêu cấp đứng đầu huyễn thuật a, chỉ cần không phải cao thủ hàng đầu, cũng đừng nghĩ tùy tiện ra ngoài. Hiện tại ta rốt cuộc biết vì cái gì trước đó có người tại ác mộng chi địa thu hoạch được một kiện bảo vật sau khi ra ngoài, sẽ nhanh như vậy liền nổi danh, hắn lấy được bảo vật, mặc dù đẳng cấp so với các ngươi chênh lệch một cái cấp bậc, nhưng huyễn khí loại vật này, căn bản cũng không cần bản thân ngươi có dạng gì thực lực. Ngô Dụng thản nhiên nói. Trước đó ác mộng chi địa sở dĩ xảy ra tên. Cũng là bởi vì có người mang đi ra ngoài một kiện huyễn khí. Mà món kia huyễn khí đẳng cấp khẳng định là không có thiên trận cao, nhưng người kia mang đi ra ngoài huyễn khí về sau, lại rất nhanh liền cùng huyễn khí hòa làm một thể, dạng này người, liền có thể trực tiếp khống chế cái này huyễn khí. Mặc dù không có khả năng giống Hạ Thiên cùng thiên trận hiểu rõ như vậy cái này huyễn khí, nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng có thể rất nhanh phát huy ra huyễn khí uy lực. Nếu như tam đại trung cực huyễn khí tập hợp đủ, nói không chừng sẽ có lớn vô cùng uy lực a. Hỏa Giáp Đế nói. Đúng vậy a, nếu không hắn cũng sẽ không cứ như vậy mê. Thiên Trận nói. Bọn hắn nói người chính là cái kia Hoa Rơi. Cái này bọn hắn đã từng Thiên Trận thập bát phương một trong. Có cái này hai kiện huyễn khí, chúng ta chỉnh thể thực lực cũng coi là lần nữa tăng lên. Đúng, lão đầu tử, người nói bão tố đã tới, là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Bát đại thế gia gia chủ từ nơi này rời đi về sau, khẳng định sẽ có đại động tác, đến lúc đó đồ đần đều biết bọn hắn từ bên trong này khẳng định biết cái gì bí mật, thu được chỗ tốt gì, thế gia xếp hạng trước 10 tồn tại lại thế nào có thể sẽ đoán không được đâu, đến lúc đó tránh không được lại là một trận đại chiến, mà lại lần này, rất có thể để thế gia ở giữa trở mặt, cái kia liên lụy địa phương coi như nhiều, diện tích cũng liền lớn hơn. Thiên Trận giải thích nói, nếu như thế gia ở giữa đều trở mặt, cái kia toàn bộ thiên trận đại lục chỉ sợ đều sẽ bị cuốn vào a. Hạ Thiên cảm khái nói. Không, có một cái thế lực sẽ không, Thiên Trận nói. Ngươi nói là Thiên Nhai Thương Hội? Hạ Thiên nói. Ân, liền xem như Bách Gia, cũng không dám tùy tiện động Thiên Nhai Thương Hội, ta trước đó nghĩ tới, Bách Gia khẳng định sẽ động Chợ Đen, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn, mà nếu như bọn hắn thuận lợi, liền sẽ tại quét sạch cái khác tất cả thế lực về sau. Lại đi động Thiên Nhai Thương Hội, chỉ bất quá bây giờ biến cố quá nhiều, Bách Gia nội bộ mâu thuẫn càng lúc càng lớn, đến lúc đó, chính bọn hắn kế hoạch cũng sẽ bị xáo trộn, mà lại ta luôn cảm giác, thế cục bây giờ đang bị một ít người triệt để đảo loạn. Thiên Trận chau mày, trước kia hắn là một cái không gì không biết người. Thế nhưng là nương theo lấy Thiên Trận đại lục thật loạn sau khi thức dậy, cũng xuất hiện rất nhiều ngay cả hắn cũng không biết sự tình. Thậm chí xuất hiện một số càng thêm nhân vật thần bí. Ngươi nhiều năm như vậy cũng điều tra không ít đi, Hỏa Giáp Đế nói. Ân, ta là điều tra rất nhiều, nhưng luôn có một số ta điều tra không đến, mà lại có một số việc, tạm thời ta còn không thể liên hệ đến cùng một chỗ, cần một chút thời gian. Thiên Trận nói. Thời gian a, đây là chúng ta nhất đợi không được. Quang Minh nói. Về trước Hạ Gia Thành đi, ta luôn cảm giác, chuyện gần nhất sẽ trở nên rất nhiều a. Hết chương 7375. Chương 7376 vượt qua ảo tưởng. Người đăng FPO. Hạ Gia Thành. Làm Hạ Thiên trở lại Hạ Gia Thành thời điểm, chính hắn đều kinh ngạc, ta dựa vào, đây là của ta Hạ Gia Thành sao? Xem ra người cùng hải tộc quan hệ thật không là bình thường tốt, hải tộc có phải hay không đem toàn bộ đáy biển tất cả bảo tàng tất cả đều mang cho ngươi đi lên? Thiên Trận khóe miệng cũng tại run rẩy a. Cái khác mấy cái bách tinh tội giả nhìn đến đây chẳng diện. Từng cái cũng tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, ngươi có thể tưởng tượng đến ngươi bây giờ có nhiều tiền sao? Ngạch. Hạ Thiên hiện tại cũng là có chút bó tay rồi, hắn có bao nhiêu tiền, chính hắn không rõ ràng, bất quá có một chút có thể xác định, nếu như những vật này đều có thể bình thường bán đấu giá ra, vậy hắn hiện tại tiền, hẳn là so bất kỳ một cái nào thế gia đều nhiều, mà lại là hơn rất nhiều, thậm chí có thể là những cái kia thế gia tài phú gấp 10. Đương nhiên. Đây chỉ là bọn hắn vừa tới đến Hạ Gia Thành cửa ra vào nhìn thấy, bọn hắn minh bạch, bên trong nhìn thấy sẽ là càng thêm khủng bố a. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tài phú. Toàn bộ hải tộc cũng có thể làm một mình ngươi hậu viện, nếu như chiến tranh đình chỉ, của cải của ngươi sẽ so Thiên Nhai Thương Hội vận doanh nhiều năm như vậy còn nhiều hơn a. Thiên Trận cảm khái nói. Hạ Thiên thật là một người kỳ quái a. Bọn hắn đến bây giờ cũng không biết, Hạ Thiên đến tột cùng nhận biết hải tộc bên trong người thế nào a. Lại có thể ủng hộ hắn đến loại tình trạng này. Cơ hồ là dốc hết toàn bộ hải tộc lực lượng cùng tài nguyên a. Đi vào trước rồi nói sau, Hạ Thiên bọn hắn vừa mới đi vào, liền thấy Thiên Hậu Dạ Chính một mặt cười xấu xa nhìn xem bọn hắn. Cảm giác thế nào? Thiên Hậu Dạ hỏi. Quả thực chính là vượt qua tưởng tượng a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, ta liền biết các ngươi khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc, ta lúc ấy nhìn thấy hải tộc đưa lên đồ vật lúc, ta đều sợ choáng váng, ta cũng là làm qua thế gia gia chủ người, thế nhưng là ta nhìn thấy trường hợp như vậy, lập tức cảm giác mình trước kia chính là trò trẻ con. Thiên Hậu Dạ nói. Lúc này Hạ Gia Thành. So Hạ Thiên trong tưởng tượng muốn tốt gấp 10 a, không, muốn tốt gấp trăm lần a. Hạ Thiên sờ lên chung quanh vách đá. Đây đều là biển sâu cứng rắn nhất nham thạch, mà lại bên ngoài là nham thạch, ở giữa còn có một tầng biển sâu thủy tinh. Thiên Hậu Dạ nói. Biển sâu thủy tinh, một tầng thiên trận quả thực chính là cảm giác mình muốn điên rồi a, bên ngoài biển sâu thủy tinh một khối chính là giá trị liên thành a, ngươi lại còn nói một tầng. Đúng a, chính là một tầng, toàn bộ Hạ Gia ngoài thành mặt tường thành, ở giữa đều là biển sâu thủy tinh, mà lại mặt đất 300 mét trở lên, đều là biển sâu nham thạch, 300 mét trở xuống, cũng đều là biển sâu thủy tinh, cứng rắn kiên cố, diệu dụng vô tận a. Thiên Hậu Dạ phảng phất phi thường hưởng thụ hiện tại bọn hắn kinh ngạc đồng dạng. Hắn rất thích trường hợp như vậy. Những này phòng ốc đâu? Phòng ốc cũng là biển sâu thủy tinh sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, Thiên Hậu Dạ nói. A, làm ta sợ muốn chết, nếu như nơi này phòng ốc cũng đều là biển sâu thủy tinh kiến tạo lời nói, cái kia một gian nhà kiến tạo giá trị, liền muốn so ra mà vượt một tòa tiểu thành thị. Hạ Thiên thở hổn hển một hơi. Là biển sâu tử tinh, Thiên Hậu Dạ nói. Thứ gì? Thiên Trận mắt mở thật to không chuyện nói. Biển sâu tử tinh số lượng thiên trận đại lục bên trên hết thảy cũng không có bao nhiêu khối sao là có thể tính toán ra tới. Đúng a, thứ này tương đối chân quý, là hải tộc bỏ ra rất đại lực khí mới lấy tới, mà lại kiến tạo thời điểm vô cùng phiền phức, nếu như không có hải tộc hỗ trợ, chúng ta là không cách nào kiến tạo thành phòng ốc, bất quá quá xa hoa, vì lẽ đó phòng ốc mặt ngoài ta vẫn là để bọn hắn khảm nạm biển sâu nham thạch. Bất quá những này khe nham thạch khe hở cùng những cái kia tô điểm đồ vật, đều là biển sâu bảo vật. Thiên Hậu Dạ nói. Im lặng. Lúc này đám người triệt để bó tay rồi, bọn hắn tại trở về thời điểm, cũng nghiên cứu qua hiện tại Hạ Gia Thành sẽ là bộ dáng gì, nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại là như thế này a. Hiện tại, bọn hắn đã triệt để không có gì để nói nữa rồi. Ai, ta cũng nói với các ngươi không rõ ràng, các ngươi nhìn thấy những này. Đều chỉ là tiểu vật hiện mà thôi, mà lại hiện tại hải tộc thiên thiên cũng đều tại tặng đồ, nơi này chúng ta đều nhanh bày không được. Thiên Hậu Dạ làm ra phi thường sầu muộn biểu lộ. Tiện. Nhìn thấy hắn bộ dáng, tất cả mọi người muốn nói với hắn, quá tiện. Bất quá Hạ Thiên minh bạch. Mình lần này xem như phát tài. Ta tính toán qua, nếu như nói hải tộc như thế một mực đưa tiến đi, vậy những này bảo vật giá trị. Hẳn là bách ra tất cả tài phú cộng lại tổng số đi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người mua, nhiều như vậy bảo vật, liền xem như ngươi xuất ra đi, cũng không nhất định có người mua được a. Bất quá căn cứ ngươi truyền về tin tức, ta đã để người cho chợ đen đưa qua không ít bảo bối, hẳn là có thể châm một lần chợ đen đấu giá phong ba. Thiên Hậu Dạ giải thích nói. Hiện tại Thiên Hậu Dạ, phảng phất như là một đứa bé một cái một mực tại khoe khoang mình có bao nhiêu bảo vật hài tử. Đi vào trước đi, ta hiện tại có chút phản ứng không kịp, ta muốn tiêu hóa một chút. Hạ Thiên hiện tại thật không biết nên nói cái gì cho phải, vừa mới trở lại Hạ Gia Thành, liền mang đến cho hắn như thế lớn kinh hỉ. Cái này kinh hỉ tới cũng quá lớn, lớn đến để hắn cảm giác được thần kỳ. Ta cũng phải tiêu hóa một chút, Thiên Trận cũng đi vào. Đừng nhìn ta cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, ta cũng phải tiêu hóa một chút. Hỏa Giáp Đế đi vào bên trong. Đời ta cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tài phú a. Quang Minh cũng đi vào. Bọn hắn đều tiêu hóa đi, ta không đi, giống như không thích sống chung giống như. Ngô Dụng đi vào. Có tiền như vậy, ta về sau sử dụng vạn binh chi phí không cần buồn a. Vạn binh đi theo đi vào. Hạ Gia Thành trung tâm đại điện bên trong. Hạ Thiên bọn hắn lúc này hiện tại tất cả đều ngồi ở chỗ đó. Một cái cự đại bàn tròn, chung quanh cái ghế cùng bài trí cũng tất cả đều là vô cùng xa hoa, trong phòng này xa hoa trình độ để Hạ Thiên quả thực không dám tưởng tượng a. Đúng rồi, chúng ta bây giờ dùng cái hội nghị này bàn, là thủy tinh rùa mai rùa, chỉ có sống 50 vạn năm trở lên thủy tinh rùa, mai rùa mới có thể như thế óng ánh sáng long lanh. Thiên Hậu Dạ giải thích nói. Ngạch! Đám người hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chúng ta ngồi ở cái ghế, tất cả đều là sâu hải hổ kình răng chế tạo mà thành, mà lại đều phải là có được 30 vạn năm trở lên tuổi thọ hổ kình răng mới có thể có được loại khí thế này. Thiên Hậu Dạ nói lần nữa. Ngừng, đừng nói nữa, ta cái này một thanh lão cốt đầu, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, vạn nhất ta một kích động, trực tiếp đi qua làm sao bây giờ. Thiên Trận đã triệt để không tiếp thụ được. Ta cũng có chút sắp không tiếp thụ được, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút chính sự đi. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Hậu Dạ, chúng ta đi khoảng thời gian này, hẳn là phát sinh không ít sự tình đi. Hết chương 7376. Chương 7377 Hạ Gia Thành Phong Vân. Người đăng FPO. Đầu tiên, lớn nhất sự tình chính là chúng ta phát tài, Hạ Gia chúng ta thành có. Đổi một đề tài. Chuyện này chúng ta đều nhìn ra rồi, quá rõ ràng. Hạ Thiên đánh gãy Thiên Hậu Giả. Nhà Thiên Hậu Giả còn giống như chưa nói qua nghiện chuyện làm thứ nhất, người rất chú ý, người nghiên cứu công pháp thành công. A, à, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Mặc Lân hắn hiện tại thế nào? Tiểu tử này, hiện tại tu luyện thần tốc, các phương diện tăng lên cân đối, không hề có một chút vấn đề, hắn dùng mấy tháng này thời gian, theo sức chiến đấu mấy trăm vạn người. Trực tiếp tu luyện đến tương đương với đế cấp thập phẩm cảnh giới. Thiên Hậu Dạ nói ra đương nhiên, người còn không có cụ thể cho cảnh giới đặt tên, vì lẽ đó tạm thời không cách nào định nghĩa cảnh giới. Tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói, đây đối với Hạ Thiên đến nói, tuyệt đối là một tin tức tốt ha. Hạ Thiên vẫn luôn muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới phương pháp tu luyện. Một cái tốc độ tu luyện nhanh, mà lại là toàn năng tu luyện, chủ yếu nhất là các phương diện đều đột phá. Vậy tương lai đứng trước thiên kiếp thời điểm, khẳng định sẽ càng thêm có lợi. Ta thừa nhận, Mặc Lân tiểu tử này mình cũng rất cố gắng, mà lại nơi này cho hắn tài nguyên tu luyện nhiều lắm, nhưng, chủ yếu nhất vẫn là tu luyện của ngươi phương pháp, ta tính toán một chút, cho dù là người bình thường, nếu như dùng ngươi cái này phương pháp tu luyện tới đế cấp thập phẩm lời nói, tối đa cũng liền 1000 năm, nếu như là thiên phú cực giai người, 100 năm như vậy đủ rồi. Nếu như là có Hạ Gia Thành loại này tài nguyên tăng thêm, cái kia 10 năm là đủ, nếu như đụng phải Mặc Lân dạng này tên điên, mấy tháng như vậy đủ rồi. Thiên Hậu Dạ giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, cái khác mấy cái bách tinh tội giả cũng tất cả đều vì đó động dung. Hạ Thiên thành công. Hắn thật không có bởi vì tu luyện quá nhanh xuất hiện tâm ma, Hạ Thiên hỏi. Không có, bất quá hắn đúng là tốc độ tu luyện quá nhanh, nhanh đến để ta đều cảm giác sợ hãi. Thiên Hậu Dạ nói. Đúng vậy a, sao ta trong dự liệu nhanh hơn? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lấy Thiên Trận Đại Lục bên trên tốc độ tu luyện, người bình thường muốn tu luyện tới đế cấp thập phẩm, nếu như là có tài nguyên, có phương pháp tu luyện người, bình thường là 1 vạn năm tả hữu, nếu như không có tài nguyên, không có phương pháp tu luyện người, cả một đời cũng tu luyện không đến. Thiên Hậu Dạ giải thích nói. Thiên Trận Đại Lục chính là như vậy. Tại sao vậy, cấp chênh lệch nghiêm trọng như vậy? Cũng là bởi vì, người phía dưới ngay cả tối thiểu nhất tài nguyên tu luyện cùng phương pháp tu luyện đều không có. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể tại trà trộn tại tầng dưới chót nhất. Phía sau phương pháp tu luyện không được đầy đủ, để hắn tu luyện không cần nhanh như vậy, tài nguyên cũng cho hắn đứt mất, ta lo lắng hắn tu luyện quá nhanh, đối đằng sau không tốt. Hạ Thiên nói, ân, ta sẽ đi an bài, bất quá cái này hệ thống, ngươi cũng hẳn là thời điểm hoàn thiện một chút, làm cái vang dội tên. Thiên Hậu Dạ nói, ta sẽ làm, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chuyện thứ hai, có hai người muốn tới Hạ Gia chúng ta thành, Địa Long đã đi an bài. Thiên Hậu Dạ nói, người nào? Hạ Thiên hỏi. Hạ Vân cùng Hạ Kiệt. Hả? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, ngươi xác định. Không sai, chính là bởi vì bọn hắn họ Hạ, chúng ta mới đồng ý, vừa mới bắt đầu không biết bọn hắn làm sao liên hệ với Hạ Gia chúng ta quân, bất quá như là đã biết. Chúng ta liền đã an bài. Thiên Hậu Dạ nói. Một cái là gia gia của ta, một cái là ta thái gia gia. Hạ Thiên nói. Ngạch. Tất cả mọi người là sững sờ. Quả nhiên Hạ Thiên toàn gia đều không đơn giản a. Đúng rồi, còn có chợ đen giống như có chuyện quan trọng gì, Địa Long cũng phái người đi tiếp xúc, bất quá phải cần một khoảng thời gian. Thiên Hậu Dạ nói lần nữa. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, loại chuyện này Địa Long an bài liền tốt. Còn có, tại ngươi rời đi thời điểm, một nữ nhân chủ động tìm được nơi này, ta không biết nàng là thế nào biết chúng ta nơi này vị trí, nhưng nàng mục tiêu rất rõ ràng, mà lại lưu lại cho ngươi một cái quyển trục, bên trong có nói với ngươi lời nói. Thiên Hậu Dạ đưa cho Hạ Thiên một cái quyển trục. 3. Hạ Thiên mở ra quyển trục, nhưng hắn nhìn thấy quyển trục người ở bên trong cùng nội dung lúc, hắn cũng chỉ có thể thở dài một việc tiếp theo đi. Sau đó, Thiên Hậu Dạ đem gần nhất nơi này phát sinh sự tình, tất cả đều nói cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là không ngừng gật đầu. Sau đó Hạ Thiên lại đem trên người mình dư thừa mấy món đế khí đem ra, ngài gần nhất hẳn là hiểu rất rõ bọn hắn đi, vậy những này đế khí, ngài cho bọn hắn phân phối tốt nhất rồi. Yên tâm đi, đây đều là đồ tốt, cũng đều là cùng qua ngươi, ta nhất định sẽ không để cho những cái kia tiểu tử thúi mai một bọn hắn. Thiên Hậu Dạ nói. Sau đó Hạ Thiên đem bọn hắn lần này trải qua cũng nói cho Thiên Hậu Dạ nghe. Thiên Hậu Dạ một bàn tay đập vào trên mặt bàn, hoa rơi, thế mà không chết hắn làm cái gì, hắn có phải điên rồi hay không, hắn thế mà ra tay với các ngươi, còn muốn giết các ngươi. Đừng như vậy kích động, Hỏa Giáp Đế oán trách một câu. Ta sao có thể không kích động, tiểu tử kia năm đó cùng ta lẫn vào, hắn là ai các ngươi không rõ ràng, ta rất rõ ràng, hắn là Tà La tộc người. Năm đó là ta nghĩ biện pháp cứu được hắn, nếu như không phải ta, bọn hắn Tà La tộc muốn bao nhiêu chết một nửa trở lên người. Thiên Hậu Giả phẫn nộ nói. Tà La tộc người. Hạ Thiên hiện tại là thật bó tay rồi, hắn nếu là Tà La tộc người, vậy hắn vì cái gì ngay cả Tà La tộc người đều muốn giết. Bất quá hắn cũng muốn minh bạch. Năm đó Hoa Rơi là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Tà La tộc tồn tại thế giới. Người khác lại đẹp trai lại có thể đẹp trai đi đâu vậy chứ? Vì lẽ đó hắn hẳn là cũng chính là Tà La tộc người. Ngươi làm sao không có nói chúng ta? Quang Minh nói. Năm đó hắn không cho ta nói a, mà lại hắn năm đó vì tranh vị thụ thương, hắn cũng không cho ta nói cho bất luận kẻ nào, hắn về sau thoát ly Tà La tộc, thẳng đến biến thành thiên trận thập bát phương thời điểm, cũng không người nào biết hắn là Tà La tộc người, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó Tà La tộc đế vương mới biết được. Bất quá cái kia đế vương đã chết. Thiên Hậu Dạ năm đó hẳn là cùng Hoa Rơi quan hệ tốt nhất một người. Vì lẽ đó hiện tại hắn mới có thể tức giận như vậy, thậm chí có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, ta lần này làm sao lại không có đi đâu, ta đi, ta nhất định phải nhìn xem tiểu tử này, hiện tại đến cùng lớn bản lãnh gì, còn muốn giết các ngươi, còn dám oán trách thiên trận, hắn có biết hay không, nếu như không có thiên trận. Chúng ta đã sớm chết. Thiên Hậu Giả càng nói càng kích động. Bớt giận đi, đều đi qua, chúng ta cũng làm Hoa Rơi đã chết. Ngô Dụng an ủi. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Thiên Hậu Giả nói xong trực tiếp đứng lên. Ngươi ngồi xuống cho ta. Thiên Trận vẫn luôn không nói gì, nhưng nhìn thấy Thiên Hậu Giả kích động thành dạng này, hắn cũng là quát lớn một tiếng. Nghe được Thiên Trận, Thiên Hậu Giả cũng là ngồi xuống, hắn tỉnh táo một chút. Sau đó nói ra, nghe các người nói những này, ta tựa hồ biết cái kia Lôi Thôi nam tử là ai. Hết chương 7377. Chương 7378 tu linh. Người đăng FTO. Lôi Thôi nam tử. Cũng chính là cứu được Hạ Thiên bọn hắn người. Trước đó Hạ Thiên liền hỏi qua Thiên Trận thân phận của người này, chỉ bất quá Thiên Trận nói người này cũng không có sử dụng qua bản lãnh của mình. Vì lẽ đó Thiên Trận cũng vô pháp suy đoán ra thân phận của đối phương. Người nào? Thiên Trận hỏi. Thiên Trận, người cũng nhận biết. Thiên Hậu Dạ nói. Hả? Nghe đến đó thời điểm, Thiên Trận nhướng mày. Mưa đêm. Kiếm Thánh Mưa Đêm. Thiên Trận sững sờ. Chính là hắn. Thiên Hậu Dạ nhẹ gật đầu. Ta nhớ ra rồi, Kiếm Thánh Mưa Đêm người yêu là Quỳ Hoa Mỹ Nhân, năm đó Hoa Rơi cũng đuổi qua nàng. Cũng bởi vì cái này cùng Kiếm Thánh Mưa Đêm sinh ra qua mâu thuẫn. Thiên Trận nói. Đúng, bất quá bọn hắn cũng là không đánh nhau thì không quen biết, về sau liền trở thành hảo bằng hữu. Bất quá ngươi cũng biết Quỷ Hoa Mỹ Nhân thân phận đặc thù, căn cứ các ngươi nói tới tình huống liền có thể, ta mới có thể đoán được thân phận của bọn hắn, kỳ thật nàng cũng là một cái số khổ người. Thiên hậu dạ nói. Thật sự là nghĩ không ra, năm đó phong độ nhẹ nhàng kiếm thánh mưa đêm, thế mà biến thành như thế lôi thôi nam tử, mà thiên trận đại lục thứ nhất mỹ nam tử hoa rơi thế mà biến thành xấu xí vô cùng người, đáng giá không? Thiên trận lắc đầu. Hắn cho rằng, đây mới thật sự là mất đi bản tâm. Ai? Thiên hậu giả thở dài một hơi, ta ngược lại hiện tại cũng không rõ, hắn vì cái gì không cho chúng ta biết, vì cái gì không cho chúng ta cùng một chỗ, không quản trong lúc này chuyện gì xảy ra, nếu như chúng ta cùng nhau đối mặt, cũng sẽ không là cục diện hôm nay, đã hắn có đột phá biện pháp, vì cái gì không cứu những cái kia huynh đệ đã chết nhóm. Được rồi, chớ nói nữa, ta cũng minh bạch tâm tình của ngươi. Thiên trận an ủi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên tiểu tử, kiếm thánh mưa đêm là kiếm tông người, trước ngươi thấy qua áo trắng, nên tính là vãn bối của hắn. Nha! Hạ Thiên vừa rồi nghe bọn hắn đối thoại, hắn vẫn còn không biết rõ đối phương là ai. Bất quá nghe được là kiếm tông người, hắn cũng hiểu. Kiếm tông đồng dạng đều chỉ dùng kiếm, cái kia kiếm tông áo trắng cuối cùng không có thu hoạch được đỉnh cấp huyễn khí, rất có thể cũng là hắn cố ý. Hắn không muốn để cho áo trắng thu hoạch được huyễn khí, đi nhiễu loạn hắn đối kiếm thuật tu luyện. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hẳn là dạng này, Thiên trận khẽ gật đầu. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, thật là loạn a, cảm giác Thiên trận đại lục càng ngày càng loạn, trước kia rất nhiều nổi danh nhân vật hoặc là chết rồi, hoặc là mất tích, kết quả hiện tại phát hiện, trong đó chết một bộ phận người kỳ thật cũng còn sống. Vậy ta suy đoán, bọn hắn năm đó khả năng đều là đi tìm đột phá biện pháp. Nói không chừng, thiên trận đại lục bên trên đã có thành công độ kiếp người, tựa như là hoa rơi đồng dạng. Trước kia ta cũng không cho rằng thiên trận đại lục trên có thành công độ kiếp người, bởi vì một khi có người thành công độ kiếp rồi, hắn lại thế nào khả năng chịu được nhàm chán đâu, khẳng định sẽ ra tới, hoặc là xưng vương xưng bá, hoặc là khoe khoang mình, hoặc là trợ giúp người nhà của mình cùng bằng hữu đột phá, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, cái gì cũng không có, bất quá bây giờ ta cũng cho rằng, khẳng định còn sẽ có đột phá người, chỉ bất quá đám bọn hắn khả năng cùng hoa rơi đồng dạng, đều có một ít nguyên nhân đặc biệt mà để bọn hắn không cách nào rời đi chính mình sở tại vị trí. Thiên trận nói. Đúng, đây chính là ta trước đó nói, bọn hắn đột phá, cũng không phải là thật đột phá, bọn hắn là dựa vào nơi đó lực lượng độ kiếp, vì lẽ đó bọn hắn không cách nào rời đi nơi đó, đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể nào là vây khốn bọn hắn cả một đời. Nhất định có nguyên nhân gì, chỉ bất quá nguyên nhân này chúng ta tạm thời còn không biết. Hạ Thiên từng có rất nhiều ý nghĩ, bất quá bây giờ những ý nghĩ này còn không chiếm được chứng thực. Nhìn xem Hạ Gia Thành phát triển, Hạ Thiên cũng là phi thường vui mừng. Lúc này, Hạ Gia Thành nội tất cả mọi người đang bận rộn, mỗi người đều có chính mình sự tình muốn đi làm. Thiên trận đại lục nguyên bản liền không bình yên, hiện tại toàn bộ thiên trận đại lục thời cuộc cũng là loạn hơn. Bắc quốc thế nào? Thiên trận hỏi. Tạm thời không có tin tức, một mực tại đột phá. Hạ Thiên nói. Ân, hắn là một cái mới phương hướng, mặc dù chúng ta tương lai không nhất định sẽ đi phương hướng của hắn, bất quá hắn nếu như thành công, chúng ta cũng liền nhiều một cái hy vọng, người cũng đồng dạng nghiên cứu ra một cái đặc thù phương pháp tu luyện. Thiên trận nói. Tiểu tử, ta tạm thời không đề nghị ngươi đưa ngươi nghiên cứu phương pháp tu luyện truyền đi, ngươi nghiên cứu phương pháp tu luyện quá nhanh. Quá đặc thù, nếu như dựa theo cái tốc độ này tu luyện, cái kia thiên trận đại lục bên trên chỉ cần mấy ngàn năm, sẽ xuất hiện một nhóm cao thủ, quá nhiều cao thủ, chiến đấu cũng sẽ không thiếu, mà lại hiện tại thiên trận đại lục, không đủ để chèo chống nhiều như vậy cao thủ, như thế sẽ để cho thiên trận đại lục linh khí càng ngày càng mỏng manh. Hỏa Giáp Đế nói, ta biết, Hạ Thiên mặc dù nghiên cứu ra hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, nhưng cụ thể lúc nào sử dụng, hắn còn tại nghiên cứu. Bất quá nếu là phía sau cũng có thể thành công, vậy hắn liền có thể để Hạ Gia Quân những người khác cũng bắt đầu tu luyện. Đã không có cảnh giới, vậy liền đơn giản điểm đi, của ta phương pháp này chủ yếu tu luyện chính là toàn năng, mà không phải đơn phương pháp tu luyện chính là từ trong ra ngoài, sử dụng linh khí không ngừng cường hóa mình, vậy liền gọi tu linh đi. Hạ Thiên nói. Tu linh, nghe vào không tệ, đám người nhẹ gật đầu. Đã tu linh tốc độ nhanh, vậy ta cũng không hy vọng làm những cảnh giới kia, đơn giản điểm tới nói, tu linh cửu phẩm, mỗi một phẩm đều đối ứng một cảnh giới, hiện tại Mạc Lân, đối ứng cảnh giới chính là tu linh ngũ phẩm. Hạ Thiên sau đó đem mỗi cái cảnh giới đối phẩm giai tất cả đều nói một lần. sau cùng tu linh cửu phẩm đối ứng chính là đế cấp 2 thập phẩm. Ân, vậy cái này liền xem như làm xong, Thiên Hậu Dạ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, gần nhất Nghĩa Quân thế nào? Hạ Thiên hỏi. Nghĩa Quân tan tác, vừa mới bắt đầu thời điểm, Nghĩa Quân tập hợp toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, 70% người, có thể nói là nhất hô bách ứng, nhưng cuối cùng đều chỉ là đám ô hợp mà thôi, bị phái đi ra 40 thế gia quét ngang, tan tác, hoàn toàn chính là đơn phương đổ sát, thế gia lúc ấy tựa như là phát điên, gặp người liền giết, về sau căn bản cũng không quản đối phương có phải là Nghĩa Quân người. Thiên Hậu Dạ một mực tại Hạ gia trong thành, hắn có thể tiếp nhận đến tình báo mới nhất. Hạ gia quân tất cả tình báo đều là ngay lập tức bay đến Hạ gia thành. Nghĩa Quân là tan tác, nhưng nguyên bản những này quân đội đều là chiêu mộ tới, Nghĩa Quân hạch tâm có lẽ còn là không có bị hao tổn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ân, Nghĩa Quân thanh danh vừa mới bắt đầu làm tốt, mặc dù cũng có bất hảo thanh danh, nhưng bọn hắn khắp nơi tuyên dương bọn hắn tốt, những cái kia không tốt, đều bị người khác xem như là bệnh đau mắt, vì lẽ đó Nghĩa Quân thật kém chút sáng tạo ra truyền kỳ. Nếu như là dựa vào nhân số liền có thể xưng bá thế giới, cái kia Nghĩa Quân lúc ấy liền đã xưng bá thế giới, bọn hắn tập hợp trên thế giới này hơn phân nửa người A, thậm chí thế gia tổng binh lực cũng chưa tới Nghĩa Quân 1/3, là tổng nhân khẩu. Thiên Hậu Dạ cảm khái nói. Lão đại, có cái gọi là đại tướng quân đến rồi. Một tên hạ gia quân đứng tại cửa ra vào. Hết chương 7378. Chương 7379 phi hành yêu thú đột kích. Người đang ép tuy ô. Đại tướng quân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Sau đó khi hắn đi đến phía ngoài thời điểm, hắn thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, đại tướng quân cũng là đối với hắn miệng một phát, lộ ra phi thường nụ cười khó coi. Tốt, đừng cười, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta sẽ không quá cười, đại tướng quân lúc nói chuyện, còn không phải rất thuận lợi. Ta nghe nói người bị Nghĩa Quân chộp tới thí nghiệm. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân. Bọn hắn gạt ta, bọn hắn nói là ngươi người, để ta nghe lời, ta liền nghe lời. Đại tướng quân nói. Hắn vẫn luôn là một cái vô cùng đơn giản người, vì lẽ đó Hạ Thiên trước đó cũng là đem hắn giao cho những huynh đệ kia, những huynh đệ kia không có xáo lộ, từng cái vô cùng đơn giản, chính trực. Ngươi làm sao lại tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Hạ Thiên mang theo đại tướng quân đi vào. Ta không cần tu luyện, chỉ cần ban đêm ra ngoài đi một chút là được rồi, đêm trăng tròn, ta liền sẽ không ngừng mạnh lên. Đại tướng quân giải thích nói. Ngạch! Nghe được đại tướng quân, những cái kia bách tinh tội giả mỗi một cái đều là một mặt hắc tuyến. Không cần tu luyện, ra ngoài đi một chút liền có thể mạnh lên. Thật là khiến người ta ghen tị a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ta bây giờ trở nên rất mạnh, ta có thể giúp ngươi. Đại tướng quân nói. Mạnh bao nhiêu a? Hạ Thiên mỉm cười. Rất mạnh, đại tướng quân nói. Tốt, ta để người mang ngươi đi nghỉ trước đi, đợi buổi tối, cho ngươi đón tiếp đi. Hạ Thiên nói. Ân, đại tướng quân nhẹ gật đầu. Tại đại tướng quân rời đi về sau, Thiên Trận mở miệng, hắn nhìn qua thật không đơn giản a. Hắn là ta gặp qua một cái duy nhất cơ hồ bất tử bất diệt tồn tại, năm đó cũng là ta đưa nó mang ra. Hạ Thiên còn nhớ rõ đại tướng quân, kỳ thật trên thế giới này đại tướng quân duy nhất khắc tinh cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Kim Đao. Nếu như không có Kim Đao, Hạ Thiên cầm đại tướng quân cũng là không có biện pháp. Bất tử bất diệt Thiên Trận lắc đầu. Không tiếp tục hỏi cái gì, có ít người, đều có bí mật của mình, vì lẽ đó hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Ngươi có tính toán gì hay không? Hỏa Giáp Đế hỏi. Trước chờ gia gia của ta cùng Thái gia gia đến đi. Chờ bọn hắn sau khi tới, nhìn xem có cái gì chuyện quan trọng, sau đó chúng ta liền xuất phát, đi cái khác tuyệt địa, càng là không có người còn sống địa phương, chúng ta càng phải đi, ta muốn chứng thực chính ta phỏng đoán. Hạ Thiên nói. Cái gì phỏng đoán? Hỏa Giáp Đế hỏi. Ông! Cảnh báo thanh âm đột nhiên vang lên. Sau đó, Hạ gia thành nội xông ra hơn 10 đạo thân ảnh. Hạ Thiên bọn hắn cũng tất cả đều đứng dậy. Đi vào phía ngoài thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy, bên trên bầu trời một mảnh đen kịt phi hành yêu thú. Số lượng vô cùng nhiều. Cuối cùng vẫn là tới A, Thiên Hậu Dạ thản nhiên nói. Chúng ta địa thế nơi này rất cao, vì lẽ đó khoảng cách phi hành yêu thú địa bàn nguyên bản liền rất gần, lại thêm chúng ta nơi này bảo vật nhiều lắm, phi hành yêu thú thiên tính tham lam, thích ngũ quang thập sắc đồ vật, bọn hắn khẳng định đem chúng ta nơi này xem như bảo sơn. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch. Kỳ thật, bọn hắn lựa chọn nơi này thời điểm liền đã nghĩ qua, nếu như người khác muốn tiến đánh Hạ Gia Thành, cái kia con đường duy nhất, chính là từ không trung phía trên công kích, mà nơi đó chính là phi hành yêu thú địa bàn. Vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn sớm muộn đều muốn cùng những này phi hành yêu thú đối mặt. Nếu không duy nhất đứng không còn tại đó, cái kia Hạ Gia Thành từ đầu đến cuối liền đều không phải an toàn nhất. Đạp. Tại Hạ Thiên đi ra thời điểm, đại tướng quân cũng xuất hiện ở nơi đó, hắn mới vừa rồi là muốn nghỉ ngơi đi, bất quá nghe được cảnh báo thanh âm, cũng liền trực tiếp chạy tới là muốn đánh nhau sao. Hẳn là, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này tới phi hành yêu thú nhiều lắm, trong đó yêu số lượng cũng là rất nhiều, mỗi một đầu cái đầu cũng đều là phi thường khổng lồ. Đem toàn bộ Hạ Gia Thành phụ cận tất cả khu vực tất cả đều bao trùm. Lão đại, dưới nước yêu thú chuẩn bị xong, hỏi chúng ta phải chăng xuất chiến địa long hỏi. Không được, đây là chủng tộc ở giữa chiến tranh, nếu để cho dưới nước yêu thú xuất chiến, cái kia vấn đề cùng tính chất liền lớn, đến lúc đó nếu như xử lý không tốt, thậm chí có thể sẽ gây nên càng lớn chiến đấu tới. Hạ Thiên lắc đầu. Hiện tại tình huống nơi này là phi hành yêu thú muốn xâm chiếm Hạ Gia Thành. Cái kia Hạ Thiên bọn hắn phản kích là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như dưới nước yêu thú tham chiến, cái kia tính chất liền thay đổi. Hai tộc cho tới nay đều là phi thường hòa bình, nếu như bởi vì một cái Hạ Gia Thành liền đã dẫn phát phi hành yêu thú cùng dưới nước yêu thú đại chiến, cái kia Hạ Thiên chính là tội lỗi lớn. Ta là Hạ Gia Thành chủ nhân, các ngươi có dẫn đầu người sao? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Bất quá hiển nhiên phi hành yêu thú cũng không đáp lời. Xem ra không có biện pháp, đối phương là muốn trực tiếp chiếm lĩnh chúng ta nơi này, cũng không tính cùng chúng ta đàm phán a. Thiên Trận ánh mắt tại không trung xem xét. Đúng vậy a, bất quá cứ như vậy đổ sát bọn hắn, chỉ sợ về sau sẽ phiền toái hơn a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Phiền phức khẳng định là không thể thiếu, đã đánh là phiền phức, không đánh cũng là phiền toái, cái kia còn sợ cái gì, trực tiếp đánh phục bọn hắn, cùng lắm thì đánh tới bọn hắn hang ổ đi. Hỏa Giáp Đế phi thường bạo lực nói. Ta lên đi, Thiên Trận nói, hắn ý tứ là, hắn sử dụng huyễn thuật. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Thiên Trận thân thể khẽ động. Trống rỗng thuật. Hắn trực tiếp sử dụng trống rỗng thuật. Tại trống rỗng thuật thành công về sau, xung quanh tất cả địa phương đều bị che kín lên. Trên thực tế, Hạ Gia Thành diện tích cũng không lớn. Mặc dù Thiên Trận lần này cũng không thể đem toàn bộ Hạ Gia Thành tất cả đều bao trùm lên, nhưng những cái kia phi hành yêu thú hiện tại khẳng định là muốn công kích trước bọn hắn những nhân loại này, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần xông lại, liền nhất định sẽ tiến vào Thiên Trận chống rỗng thuật bên trong phạm vi công kích. Mà khi bọn hắn sau khi đi vào, vậy liền không có kết cục tốt. Lão đại, không cần chúng ta động thủ sao? Địa Long hỏi. Không cần, đi làm việc đi, Hạ Thiên nói. Nhiều như vậy bách tinh tội giả ở đây, bọn hắn hiện tại từng cái đều là ngứa tay hung ác, trải qua ác mộng chi địa trận chiến kia, những này bách tinh tội giả tâm thật giống cũng đều sống. Trận chiến kia, mặc dù bọn hắn thua, nhưng lại mở ra bọn hắn đối với chiến đấu khát vọng. Bọn hắn đã thật lâu đều không có chiến đấu qua, càng không có đem hết toàn lực chiến đấu qua, cho tới nay, mặc dù bọn hắn cũng biết mình không có khả năng một mực vô địch. Nhưng bọn hắn trong lòng đã dần dần đối chiến đấu không có như vậy khát vọng. Thế nhưng là lần này, ác mộng chi địa trận chiến kia, triệt để kích hoạt lên bọn hắn đối với chiến đấu dục vọng. Thiên Trận càng là như vậy, từ khi thực lực của hắn mất đi về sau, hắn đã thật lâu không có chiến đấu qua, hắn cùng cái khác bách tinh tội giả còn khác biệt, cái khác bách tinh tội giả người ta là bắt đầu ẩn cư, bình thường không đụng tới người, cũng sẽ không có cái gì ma sát. Nhưng Thiên Trận vẫn luôn là chạy khắp nơi, người như hắn, ma sát càng nhiều, thế nhưng là hắn nhưng căn bản không có chiến đấu phương pháp. Lần này ta có thể khống chế chống rỗng thuật. Thiên Trận trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 7379. Chương 7380 không biến. Người đang FTO. Chỉ cần Thiên Trận tại chống rỗng thuật nhất định phạm vi bên trong, vậy hắn liền có thể khống chế chống rỗng thuật, đối không huyễn thuật tiến hành nhất định điều chỉnh. Hạ Thiên bọn hắn cũng là trực tiếp xem kịch. Khó trách năm đó Tà La tộc có thể giúp Bách gia đánh xuống thiên hạ. Đối với không hiểu huyễn thuật người mà nói, huyễn thuật thật là hủy diệt tính, không quản đối phương có bao nhiêu người đều là không có một chút tác dụng nào. Hạ Thiên cảm khái nói. Tà La tộc. Năm đó công thần. Đồng dạng, cũng là bởi vì bọn hắn năng lực quá đặc thù, cho nên mới sẽ đụng phải Bách Gia ghen ghét, cuối cùng kém chút diệt tộc. Nếu như ngươi như thế làm đi xuống, chúng ta liền không có cơ hội xuất thủ. Quang Minh phi thường khó chịu nói. Không có cách, chiêu này năng lực nhiều lắm, ta bây giờ còn đang khai phát bên trong, ta cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, cần thực chiến a. Thiên Trận phi thường tùy ý nói. Hắn một câu cần thực chiến, trực tiếp liền để người khác không lời có thể nói. Người ta Thiên Trận đều thời gian dài như vậy không có năng lực, hiện tại thật vất vả có một cái năng lực, để người ta rèn luyện một chút mình thực lực, có vấn đề sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Tốt, ngài tùy ý, Quang Minh cũng là không lời có thể nói. Lúc này, Thiên Trận thật hình như là đang nghiên cứu cái này huyễn thuật năng lực a. Những này huyễn khí uy lực thật rất lớn, không đơn giản có mê hoặc tác dụng, hơn nữa còn có công kích tác dụng, bên trong có rất nhiều địa phương, xông lầm đi vào, cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa còn có liên tục tác dụng. Bất quá Hạ Thiên cho rằng, những này huyễn thuật nghiêu nhất địa phương chính là, rõ ràng bên cạnh đều là người một nhà, thế nhưng là bọn hắn lại trở thành địch nhân, đang không ngừng công kích. Lúc này những này phi hành yêu thú chính là như thế. Bọn hắn hoàn toàn ở công kích mình người một nhà. Mà lại bởi vì xung quanh huyễn thuật cái khác liên quan công kích, để bên trong những cái kia phi hành yêu thú tự giết lẫn nhau. Lão đầu tử, người trong này hết thảy có bao nhiêu loại biến hóa? Hạ Thiên hỏi. 7 cái lớn khu vực, mỗi cái lớn khu vực trong có 7 loại thay đổi nhỏ hóa. Thiên Trận giải thích nói. Mỗi một loại biến hóa đều là một loại sát chiêu, dạng này liền xem như cao thủ hàng đầu tiến vào, nếu như không cường lực phá trận, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi ra a. Nếu như cường lực phá trận, cái kia cũng khẳng định sẽ có không nhỏ hao tổn, có thể dùng đến tiêu hao cao thủ hàng đầu. Hạ Thiên nói. Ta có thể đem các ngươi đưa vào huyễn tượng bên trong, hiện tại các ngươi liền có thể nhìn thấy cái này 7 đại khu vực bên trong biến hóa. Thiên Trận tay phải vung lên, Hạ Thiên bọn hắn lập tức tiến vào thượng đế thị giác. Thê thảm. Lúc này bên trong phi hành yêu thú vô cùng thảm, hơn vạn đầu phi hành yêu thú đang không ngừng oanh kích. Mà lại đằng sau còn có yêu thú tại sông tới. Sông tới yêu thú, trực tiếp đem trước yêu thú xem như là nhân loại. Thật đơn giản a, hỏa giáp đế nhìn thoáng qua trên không. Cứ như vậy, những này phi hành yêu thú đánh sâu vào chừng nửa canh giờ, Thiên Trận thân thể đột nhiên run lên. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Của ta trận pháp gặp cường lực tập kích, hẳn là bị phát hiện. Hỏa giáp đế nói. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt xuyên thấu qua trên đầu cái kia một mảnh đen kịt phi hành yêu thú, nhìn đi lên. Phía trên có một đầu đại yêu, lớn vô cùng yêu, hình thể cùng ngươi huyễn trận không sai biệt lắm, hắn cũng không phải là phát hiện ngươi huyễn trận, mà là hắn nghĩ mẫn diệt phía dưới hết thảy. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng đều là sững sờ. Cùng của ta trận pháp đồng dạng lớn Thiên Trận sững sờ là đại yêu a. Ân! Xem ra chúng ta nơi này bảo vật là thật hấp dẫn những cái kia phi hành yêu thú chú ý a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người lúc này ai bên trên. Mặc dù hắn huyễn trận còn không có sử dụng đây, bất quá như thế lớn yêu, liền xem như hắn A-tu-la huyễn thuật dùng đến, cũng giống vậy là khốn không được, bởi vì cái này đại gia hỏa chỉ cần không ngừng xung kích, vậy liền có thể hủy diệt hết thảy. Ta tới, Thiên Trận thản nhiên nói. Ngươi chống rỗng thuật không phải lập tức bị muốn bị hủy sao? Hạ Thiên hỏi. Nhưng ta còn có một cái không biến, ta muốn xem thử một chút. Thiên Trận nói. Không biến. Đây là Thiên Trận lấy được đỉnh cấp huyễn khí cái thứ hai năng lực. Hắn hiển nhiên là muốn thử một chút nhìn, một chiêu này đến tột cùng là dạng gì năng lực. Lão gia hỏa, ngươi sẽ không là điên rồi đi? Hỏa giáp đế hỏi. Liền xem như ngươi muốn thí nghiệm năng lực, cũng không nên lúc này đi. Lớn như vậy yêu, thực lực khẳng định không đơn giản. Thử nhìn một chút. Thiên Trận sau khi nói xong, thân thể vọt thẳng đi lên. Tại hắn xông đi lên một nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn lập tức xuất hiện một tầng trong suốt áo giáp. Sau đó tầng này áo giáp càng lúc càng lớn. Hoàn toàn đem Thiên Trận bao khỏa tại bên trong. Sau đó Thiên Trận thân thể biến thành trên trăm cao lớn. Thân thể của hắn, hoàn toàn bị bao khỏa tại áo giáp bên trong. Ta dựa vào, nhìn qua chân uy mạnh a, Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt thiên trận, lúc này hắn liền phảng phất trên trời xuống tới chiến thần đồng dạng, thân cao trăm trượng, toàn thân mặc đầy áo giáp. Bất quá hắn hiện tại cái đầu cùng đầu kia đại yêu so ra, vẫn là kém rất nhiều. Nhìn qua có điểm giống là Phong gia gia chủ loại kia lớn nhất nguyên tố hóa, không thân thiết độ so Phong gia gia chủ nguyên tố hóa mạnh hơn, mà lại tiếp tục thời gian hẳn là cũng càng dài. Hỏa giáp đế nhìn thoáng qua thiên trận biến hóa. Có phải là cùng ngươi to lớn hóa không sai biệt lắm tính chất quang minh hỏi. Chênh lệch rất nhiều, của ta to lớn hóa phòng ngự mật độ cao hơn hắn, mà lại phương thức công kích cũng không giống, lại thêm tiếp tục thời gian cũng khác biệt, bất quá bề ngoài có chút tương tự. Hỏa giáp đế giải thích nói. Oanh! Lúc này thiên trận đã xông tới. Tại hắn xông đi lên thời điểm, hắn cái kia to lớn hai tay, trực tiếp đập vào phía trên to lớn yêu thân bên trên. Ầm ầm! Thiên trận lực lượng phi thường lớn, tựa hồ đã đem yêu thân thể chấn động đi lên. Nhưng rất nhanh, đầu kia đại yêu công kích cũng đập xuống, thiên trận thân thể khổng lồ kia trực tiếp bị nện xuống dưới. Ta dựa vào, đất này mà thật rắn chắc a, như thế lớn lực trùng kích, mặt đất thế mà một chút cũng không có vỡ ra. Hỏa giáp đế kinh ngạc nói. Ngươi có thể hay không quan tâm ta a, còn quan tâm mặt. Thiên trận theo mặt đất bò lên, phàn nàn nói. Ta quan tâm ngươi làm gì, là chính ngươi muốn lên, để ta bên trên tốt bao nhiêu. Hỏa giáp đế nói. Không được, vừa rồi hắn là thân thể lớn chiếm tiện nghi, ta không phục, ta lại đến. Thiên trận thân thể khổng lồ kia lần nữa xông tới. Mấy hiệp xuống tới. Ầm ầm. Thiên trận thân thể lại một lần bị nện xuống dưới. Được rồi, lão đầu tử, ta nhìn ra rồi, người cái này không biến, uy lực lớn nhất chính là công kích thời điểm. Mỗi lần công kích, đều có thể đánh ra huyễn thuật, lực phòng ngự cũng còn có thể, nhưng công kích, thật không đủ, đối phó đồng dạng người, như người loại này liên tục không ngừng huyễn thuật công kích, đối phương tuyệt đối gánh không được, thế nhưng là đối phó như thế đại nhất đầu yêu, người liền rõ ràng là muốn bị áp chế. Hạ Thiên nhìn ra rồi, thiên trận cái này không biến, năng lực xác thực rất biến thái, bất quá đối phó như thế lớn ra hỏa, không biến chân chính năng lực liền tất cả đều không dùng được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.